Chương 405, để ta tới sát thiên thượng khách, để ta tới làm người giữa thủ môn, phần 1 phần 2, chương 405, để ta tới sát thiên thượng khách, để ta tới làm người giữa thủ môn, phần 1 phần 2, trong phong vũ cảnh, tản ra ánh nắng chiều, lộ ra mây bằng. Kia đeo kiếm thiếu niên thấy được Lục Cảnh từng bước đi tới, rát mây mù, mang theo mưa gió. Phía sau hắn 6 vị bầu trời khách đã sát cơ khó nhịn. Nhưng thiếu niên kia sắc mặt vẫn lạnh nhạt thong dong. Ta không giết ngươi, là bởi vì viên này đạo quả cây còn cần ngươi dưỡng dục. Đeo kiếm thiếu niên tay trái hai ngón tay đan sen, hóa thành kiếm chỉ. Phía sau hắn vỏ kiếm cuối cùng đột nhiên soi sáng ra một đạo kiếm khí như hồng trong chớp mắt thổi tan trong hư không mây mù. Ta không biết Lục Cảnh lấy bực nào thủ đoạn, chiếu mê hoặc, thế đô, La Hầu cái này ba viên ngày quyết thủ tinh, như vậy kỳ thực cũng tốt, đạo quả cây giải ra thời điểm liền không đến nỗi như vậy phiền phái. Đeo kiếm thiếu niên đang khi nói chuyện vẻ mặt khẽ nhúc nhích, kia trực tấu mây mù kiếm khí đám người trước ngưng tụ, vậy mà hóa thành một tòa ngọn núi cao vút. Cao vút kiếm khí ngọn núi xông thẳng đám mây cao không thể chạm. Hắn ngày hôm đó quyết trên đã sớm danh tiếng vang xa, chúng tiên nhân hận không được giết hắn với nhân gian, nếu có thể giết hắn với ta Lãng Phong Thành vương gia mà nói tự nhiên cũng là một cái công lớn. Đeo kiếm thiếu niên nhẹ nhàng long lên tầm mắt, hình như là đang lẩm bẩm lồ bồ, lại hình như là đang cùng Lục Cảnh nói chuyện. Hắn lúc nói những lời này, vẻ mặt hơi khác thường, thậm chí con mắt trái chân mày vẫn còn ở hơi chủ động. Không được, tạm không thể giết hắn, nếu có được đạo quả cây, là bầu trời liền có thể lấy qua lại linh triều nền tảng, nhiều bồi dưỡng một viên đạo quả. Về phần Lục Cảnh, đợi đến đạo quả dài ra lại giết không muộn. Thiếu niên kia đang nói chuyện, mình cùng bản thân đối đáp, mười phần quỷ dị. Phía sau hắn kia 6 vị bầu trời khách lại thấy có trách hay không. Lục Cảnh nhìn kỹ hướng thiếu niên kia, thiếu niên chịu động con mắt trái chân mày rốt cuộc bình tĩnh lại. Nguyên bản thần sắc khác thường cũng biến mất không còn tăm hơi. Lục Cảnh, chính là ở trên trời, những thành chủ kia, lâu chủ, tiên cảnh đứng đầu cũng đều nghe qua tục danh của ngươi. Bọn họ biết ngươi xuất thân phàm trần đại phủ, biết ngươi là một giới con thứ, cũng biết ngươi khái tính mãnh liệt, thiên tư bất phàm. Ta ở trên trời lần lượt nghe nói những thứ này, liền muốn nếu có cơ hội lâm phàm, nhất định phải tới thăm nhìn một cái bộ dáng của ngươi. Cái này đeo kiếm thiếu niên đứng ở to lớn kiếm phong trước, hắn nhìn kỹ Lục Cảnh, trong mắt mơ hồ có chút ánh sáng chói mắt. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Người chiếu tinh thân, liền có thể thản nhiên đối mặt mấy vị đại long tượng, càn khôn cảnh giới đại tu sĩ. Thậm chí rõ ràng rơi xuống hạ phòng, lại không sợ chết, vẫn dám rút kiếm giết kia Tần Quốc đại công tử. Bây giờ rõ ràng có thể bình yên trốn chui xa, vẫn còn muốn tới này cả ta. Ta tên là Vương 19, với Lãng Phong Thành vương gia xếp hạng 10 đời thứ 9, ngươi lại nhớ tục danh của ta. Đeo kiếm thiếu niên từ từ nói nhỏ, hắn nói tới chỗ này, thanh âm bỗng nhiên dừng lại, lại nói: Bên ta mới thấy ngươi Thái Bạch kiếm khí, Thái Bạch kiếm quang chính là bầu trời kiếm khí, nhưng bầu trời trong Thái Bạch lâu vẫn còn ít có người có thể có như vậy thuần túy trắng loa kiếm quang, đây cũng là bất phàm của ngươi chỗ. Lục Cảnh, nhân gian này kỳ thực không xứng ngươi, ngươi sớm nên bước trên mây mà lên, đặt chân ngày quyết. Nếu là tới ta Lãng Phong Thành, từ nhân gian lên trời, bên trong cung trời thiên địa chi thật tự sẽ giúp ngươi chút vào tiên khí, hóa thành tiên nhân, không thiếu được ngươi một tịch đại phụ tiên vị. Vương 19 vẫn còn ở nói chuyện. Lục Cảnh lại cúi đầu nhìn về phía Đại Hoang Sơn. Mấy vị nếu dáng trần tới đây, trên người gánh vác so giết ta chuyện trọng yếu hơn. Lục Cảnh nghĩ đến, nên là các ngươi từ bầu trời mang xuống đến rồi một món đại hung vật. Lãng Phong Thành mong muốn tại trên Đại Hoang Sơn trồng một cây đạo quả cây. Vương 19 sau lưng 6 vị bầu trời khách tới rối rít cau mày, nhưng lại cứ kia đeo kiếm thiếu niên lại gật gật đầu. Bầu trời quần tinh đã có triệu chứng, Đại Hoang Sơn bên trên tất nhiên muốn giải ra một cây đạo quả cây. Đây là bầu trời chỗ tốt, coi như thiên địa sinh ra tung tích, tiên nhân cũng sẽ sớm đi biết được. Đeo kiếm thiếu niên thản nhiên trả lời. Lục Cảnh hơi cau mày, hắn tả hữu nhìn, lại thấy Đại Hoang Sơn quanh mình cũng không gì động. Lục Cảnh, ngươi có hay không đang suy nghĩ? Nếu đạo quả cây như vậy trọng yếu, bọn ta từ ngày mà tới mong muốn đoạt lấy cái này Đại Hoang Sơn, là người nào giữa cường giả lại chậm chạp chưa từng hiện thân. Đeo kiếm Vương 19 nhìn thấu Lục Cảnh suy nghĩ trong lòng. Lục Cảnh gật đầu, nói, những thứ kia chân chính nhân gian cường giả chẳng lẽ cũng sợ thiên phạt. Như Sùng Tiên Đế, Đại Trúc Vương nhất lưu chính là ra tay giết bọn ta 7 người, tích lũy thiên phạt đối bọn họ mà nói cũng không thể coi là cái gì. Vương 19 hồi đáp, chẳng qua là, người có biết Sùng Tiên Đế, Đại Trúc Vương cái này mấy chục năm tới nay, vì sao chưa bao giờ từng ra tay? Thẳng đến ngươi rời đi Thái Huyền Kinh đêm hôm đó, Quỷ Thương Long vẫn lạc, sương mù đen cả ngày, Sùng Thiên Đế Vũ Tiên Thiên cùng Thương Mân giáo thủ, hắn lại bỏ ra cái gì giá cao? Ngươi có biết nhân gian này cường giả cũng đều mỗi người có tâm tư riêng, bọn họ cũng mơ ước đạo quả. Lục Cảnh, rời đi thôi, đợi đến đạo quả cây này mầm, ngươi thấy viên này về liền rượu, thần bí, nối thẳng thiên địa chi thật cây ăn quả chỉ biết trở lại tìm ta. Vương 19 ngón tay khinh động, ngươi vẫn không thể chết, đợi đến ngươi thấy được đạo quả cây, có lẽ sẽ cùng ta cùng nhau lên trời, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không cần chết lại. Ngày này bên trên Lãng Phong Thành vương gia thiên kiêu thật giống như không muốn giấu giếm những thứ này, thản nhiên nói ra, tiếp theo mang trên mặt vẻ tán thưởng, nói, ta vì sao muốn nói với ngươi nhiều như vậy, là bởi vì ở trên thân thể ngươi, ta thấy được cái bóng của ta. Giống vậy ra đời hèn kém, giống vậy nghị lực thâm hậu, chạy thẳng tới hoàn vũ, cuối cùng muốn được một cái siêu thoát tiên thượng thiên hạ. Vương 19 trong mắt loe ánh sáng, ta hôm nay không hướng ngươi ra tay, đợi đến ngươi đạo quả cây nở hoa, sắp kết quả, ngươi khai ra ba sao, đến lúc đó rồi quyết định là muốn chết đi một lần, vẫn là phải leo lên Lãng Phong Thành, trở thành tiên nhân chân chính. Kia cao vút kiếm phong thổ lộ xuất thổ ánh kiếm màu vàng, nặng nề mà thần bí. Cái này đeo kiếm thiếu niên trợn phất tay, thủ đoạn chất phát tự nhiên, kiếm phong trong đống nhiên bảo quang lưu chuyển, cao chừng 10 trượng kiếm phong sụp đổ xuống, vừa tựa hồ móc ngoặc thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, rộng lớn càn khôn giống như có biến hóa lớn. sương mù bao phủ, kiếm khí bốn phía, tiếng nổ trong nháy mắt đâm vào phong vũ cảnh. Cái này Lục Cảnh thật là tức giận bận. Vô Kỵ công tử, 100 dặm coi xuyên tấu qua mở ra phong vũ cảnh thấy được ở trên bầu trời khách tới cầm đầu thiếu niên xua tan mưa gió, lại xoay người vào trong mây. Không hổ là bầu trời người, kiếm quang này thanh thế kinh người, hùng mạnh tự dưng, không biết là lai lịch ra sao. Dưới chân núi Đại Hoa Sơn, An Nhược Lộc híp mắt nhìn chăm chú trong mưa gió Lục Cảnh cùng kia xoay người rời đi Vương 19. Chu Bá Huyên hồi đáp, kiếm pháp này gọi là Bản Sơn kiếm pháp, chính là cái này Vương 19 lần trước linh triều đại chiến lúc một mình sáng tạo. Hắn bị này Lãng Phong thành tiểu dân, muốn phá vỡ thiên địa chi thật, muốn lấy nhân thân chuyển đến sơn nhạc, người núi thành đạo, triệt triệt để hóa thành một tôn tiên nhân. An Nhược Lộc vẻ mặt khẽ biến, ngày này bên trên người phàm quá mức đáng tiếc, đã bước lên càn khôn cảnh, vẫn còn nên vì thành tiên một đời bốn ba. Vương 19, thậm chí còn Lãng Phong thành vài tòa thế gia mong muốn thành tiểu tiên nhân nhưng cũng không phải là tầm thường. Hắn mong muốn lấy người phàm thân thẳng thành tiên cảnh đứng đầu, người phàm huyết mạch dung nhập vào tiên cảnh, đến đây để cho Lãng Phong thành vương gia huyết mạch hoàn toàn cùng tiên cảnh dung hợp với nhau, trở thành triệt triệt để tiên cảnh thế gia. Chu Bá Huyên không biết là người thế nào, hắn có thể xem nhân gian, cũng có thể nhìn trời bên trên, chính là Vương 19 bực này nhân vật lai lịch, chí hướng cũng đều như lòng bàn tay. An Nhược Lộc gật đầu một cái, không trách Lãng Phong thành biết rõ Lục Cảnh ở nơi này Đại Hoang Sơn bên trên, bọn họ còn phải sai phái gọi Vương 19 giáng trần giữa. Vương 19 trên người còn sót lại nhân gian huyết mạch, nhân gian chi thật với hắn vô dụng. Thậm chí trình độ nào đó, ở Lục Cảnh trước mặt hắn cùng với Thủy Vân Quân không khác. Hắn như vậy đoán chắc đương đạo cây ăn quả mọc rễ này mầm lúc, Lục Cảnh sẽ lại về Đại Hoang Sơn, cũng không biết là vì sao. An Nhược Lộc trong lòng nghĩ như vậy. Chu Bá Huyên mua bút thành văn giữa, lại lắc đầu nói, vô luận như thế nào, Lục Cảnh gặp được Vương 19 rời núi kiếm khí, gặp được hắn cản khôn cảnh tu vi, cũng từ nhân gian chi thật nhìn được Vương 19, chuyện hôm nay cũng đã kết thúc. Không biết hắn sẽ trở lại Đại Hoang Sơn, vẫn là phải đi chỗ đó trọng an Ba Châu. Kiến thức động, hết thảy tựa hồ cũng không cách nào né ra ánh mắt của hắn. Chu Bá Huyên trong mắt có chút mong ước, trọng an vương ngu cắn một tướng phải đi Thái Huyền Kinh, tự nhiên có người muốn cản trọng an vương. Lấy Lục Cảnh khái tính, hắn có lẽ sẽ. Chu Bá Huyên chưa nói xong, bên cạnh hắn An Nhược Lộc, Đại Hoang Sơn bên trên đông đảo tuyệt thế thiên tiêu trong chớp nhoáng vẻ mặt lại có biến hóa. Bọn họ thấy được rời núi kiếm khí sông vỡ Lục Cảnh phong vũ cảnh, mà trong phong vũ cảnh Lục Cảnh nhìn chăm chú Vương 19 bóng lưng. Sau đó, lại thấy một chút lưu quang bay lên không mà lên, tiếp theo hóa thành nắng sớm 100 dặm. 100 dặm nắng sớm, 100 dặm kiếm, kiếm khí liên miên, trong khoảng thời gian ngắn liền có như tuần thú thiên hạ. Công tử nhà họ Vương, Lục Cảnh là nhân gian người, ngươi là bầu trời khách. Ngươi muốn trồng hạ đạo quả, dùng cái này tàn sát nhân gian, dùng cái này nuôi dưỡng ngày quyết, dùng cái này tức đoạt nhân gian linh triều cơ duyên, cái này không được. Lục Cảnh thanh âm truyền tới. Vương 19 cảm giác được đầy trời kiếm quang, đột nhiên xoay người lại. Hắn thấy được nguyên bản thấp hắn rất nhiều đầu Lục Cảnh cầm trong tay chạm thảo đao, chậm rãi lên cao. Mà cái kia thanh tư mệnh bảo kiếm lại đã sớm ủ ra đầy trời kiếm quang đã sớm che khuất bầu trời. Người không thể quá mức cố chấp. Vương 19 phất tay áo, hắn cũng áo trắng, tựa như Lục Cảnh độc nhất vô nhị. Mà phía sau hắn trường kiếm thản nhiên ra khỏi vỏ, nhưng lại cũng như vàng cầu vồng rơi xuống, rơi vào Vương 19 trong tay. Vương 19 cầm kiếm, sau lưng 6 vị vương gia nhi lang cũng đều rút kiếm. Trong phút chốc, kia một tòa nặng nề kiếm phong biến thành Vương 19 chuyển đến núi, treo lên muôn vàng khí tượng, treo lên tráng lệ chi cảnh. Nguyên khí, tiên khí đan vào mà tới. Trên bầu trời gió nổi mây bẩn, màn trời nhưng lại trở nên vô cùng ẩm trầm. Lôi hỏa trỗi lên, to lớn kiếm phong ép hướng 100 dặm kiếm khí ánh nắng chiều, muốn cho tuần thú thái tử kiếm khí vì vậy thối lui. Lục Cảnh, ngươi không muốn chiếu đạo quả cây, cũng không muốn lên trời. Chuyện không do người, liền do ta tới giết ngươi. Vương 19 11 tay chắp sau lưng, một tay chỉ xéo trường kiếm. Vào giờ phút này, cho dù là ngu đông thần, địa tạng Phật tử, mộ dung thủy, công tử đem rừng, công tôn tổ y địa nhất lưu, đều tựa như đưa thân vào trăm ngàn trượng kiếm phong quanh mình sóng cuộn triều dâng, kiếm khí bay lên 80 dặm. Mà 80 dặm kiếm quang, tương đạo là sắc cơ, lần lượt là phong mang. Cái này Lục Cảnh đầu óc hỏng. Nam Chiếu công chúa cắn răng, Vương 19 so với ta tưởng tượng mạnh hơn, hơn nữa phía sau hắn còn có 6 vị cầm kiếm hộ pháp. Có 6 vị cầm kiếm hộ pháp ở, Vương 19 liền không gì kiếm kỵ, nghĩ chuyển đến vài tòa kiếm phong, liền có vài tòa kiếm phong. Lúc này chính là từ ta ra tay, chỉ sợ cũng không ngăn được. Chương 405, để ta tới sát thiên thượng khách, để ta tới làm người giữa thủ môn, phần 2, chương 405, để ta tới sát thiên thượng khách, để ta tới làm người giữa thủ môn, phần 2, Lục Cảnh muốn chết. Chu Bá Huyên trong đầu bừng tỉnh. An Nhược Lộc thấy được mới tinh tư mệnh bảo kiếm nhấc lên kiếm quang bay thẳng mà đi, trong đầu hắn suy nghĩ tung bay. Hắn tu vi không mạnh, bất quá thần tướng thần cung cảnh giới. Nhưng hắn giống vậy tu kiếm, lại có lúc kiếm, biết tư mệnh tính tình. Nếu Lục Cảnh là ở cố ý tìm chết, tư mệnh bảo kiếm tuyệt sẽ không như vậy khoan khoái. Nguyên nhân chính là như vậy, đột ngột giữa trong đầu nhảy ra một cái ý niệm. Có lẽ Lục Cảnh sẽ thắng. An Nhược Lộc nghĩ như vậy. Mà so An Nhược Lộc càng tin chắc thời là Trọng An Vương Thế Tử ngu đông thần. Lục Cảnh từng tại trên Cửu Nghi Sơn giết Thái Sung Long Quân, đã từng đã Thái Sung Long Quân hải cốt đúc kiếm, khi đó hắn còn chưa từng chiếu đế tinh. Bây giờ Lục Cảnh đã đặt chân tinh cung, cũng như kia Vương Thạch liền bình thường đứng lên một tòa kiếm phong tinh cung, chính là chấp kiếm sơn. Nhỏ yếu Lục Cảnh cũng không phải là mã phu, hắn đi giết Thái Sung Long Quân cũng không phải là lô mãng xung động. Hôm nay hắn đi giết cái này 7 vị bầu trời khách tới, cũng nhất định như vậy. Ngu Đông Thần ánh mắt kiên định, hắn tin Lục Cảnh. Liền giống như ngày đó động sơn hồ bên trên, Lục Cảnh tin hắn có thể được hiểu thần thương khí, có thể bước lên bát cảnh. Mưa gió lần nữa tràn ngập, che ở Đại Hoang Sơn, che ở 80 dặm kiếm quang. Mãnh liệt nguyên khí rung động hướng bốn phương tám hướng dập dờn lái đi. Vương 19 kể cả 6 vị bầu trời khách tới gần như hòa làm một thể. Trong tích tắc, quanh mình đã khí lực năm tòa kiếm phong. Rời núi kiếm quang tùy ý tràn ngập, rung động tâm can. Vương 19 trên người thật là phong quang vô hạn. Hắn mỗi bước ra một bước, một tòa kiếm phong sẽ gặp đột nhiên biến mất, tiếp theo xuất hiện ở lòng bàn chân hắn, kéo thân thể của hắn. Hắn cùng với kiếm phong so sánh vô cùng nhỏ bé, nhưng lại vô cùng chân quý. Văng khắp nơi kiếm khí chiếu sáng rạng rỡ. Áo trắng Vương 19 bước vào phong vũ cảnh, trong nháy mắt liền bắt được lục cảnh tung tích. Ở chỗ này, Vương 19 tốc độ quá nhanh, kiếm ý ngưng tụ, thời gian cũng rất giống ngưng tụ. Hắn lấy tay đưa kiếm, trong nháy mắt liền có trăm loại kiếm quang, 10,000 đạo kiếm mang. Trong phong vũ cảnh mưa gió bị những thứ này kiếm khí vô thành vô tất giữa, liền cắt rời tan cảnh nhiều mảnh. Lục cảnh bóng dáng cũng bị chém mỡ, biến thành lẻ tẻ cái bóng tiêu tán ở hư không. Vương 19 trợn to mày, hắn tay trái khẽ bóp kiếm chỉ, lại run lên tay áo. Trong tay áo rơi ra một cái tiên ấn, vây nốt bốn phương. Chợt há mồm phun ra mây mù, bao phủ năm tòa kiếm phong ảm đạm không ánh sáng, trở nên mông lung không chịu nổi, chỉ cần hoàn toàn biến mất không thấy. Vương 19 cũng biến mất không thấy. Phong vũ cảnh tựa như tán chưa tán, đây thật ra là người sơ hở. Ngươi nuốt ở phong vũ cảnh ra, ngươi như trao liệm cựu thiên côn bằng bình thường ẩn vào Nam Minh cũng không có nghĩa là liền có thể tránh thoát kiếm của ta. Thân hình hắn mơ ảo, kiếm khí cũng lơ lửng không cố định. Duy chỉ có kiếm quang vẫn chói mắt. Chói mắt kiếm bị hắn xen lẫn ở trường kiếm trong tay của mình trong, lôi cuốn ở bản thân trong tay áo, ra chỉ ở con người của mình trong. Xoẹt. Mấy đạo kiếm quang ở trên người nàng tỏa ra, trải qua từng ngọn kiếm phong đột nhiên trở nên tràn ngập uy thế, như thiên uy. Loại này kiếm quang đâm thẳng phong vũ cảnh, đâm thủng phong vũ cảnh, tiến tới bay ra phong vũ cảnh, bay vào quần sơn. Nam Chiếu công chúa sợ hết hồn, đội vàng che giấu hành tung, để tránh kia rời núi kiếm quang khóa nàng nguyên thần. Chẳng qua là, Lục Cảnh đi đâu vậy? Nam Chiếu công chúa ổn định thân hình, chợt phát giác một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Khi kiếm quang đâm thủng phong vũ cảnh tiêu tán. Đại Hoang Sơn bên trên, nguyên bản phong vũ cảnh bao phủ nơi đều không thấy Lục Cảnh bóng dáng. Có này nghi ngờ cũng không phải là chỉ có Nam Chiếu công chúa. Đại Hoang Sơn bên trên, trước nhận ra được lại nói công tử đem rừng cùng công tôn Tố Y Y công tôn Tố Y Y bạch hồ dưới mặt nạ trong mắt một tia sáng hiện lên. Công tử đem rừng con ngươi vi ngưng, cũng bắt được một luồng chói lọi. Tốt. Công tử đem rừng chợt hét lớn một tiếng, đinh hai nhức óc. Muốn cho là trộm được Lục Cảnh Vương 19 nâng kiếm tới, cũng nghe đến cái này âm thanh hò hét, lại giống như Nam Chiếu công chúa bình thường chưa từng thấy Lục Cảnh trong lòng. Vương 19 nguyên thần chợt kim quang đại tác, lôi đình ầm vang, trong lòng báo động xảy ra. Cũng chính là vào lúc này, từng tiếng nhẹ vô cùng hơi trường kiếm cắt thịt tiếng vang lặng lẽ truyền tới. Vương 19 thân thể cứng đờ, trong chớp nhoáng quay đầu, lại thấy đến khó có thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy Lục Cảnh một tay cầm đao, Tư Mệnh bảo kiếm liền treo ở đầu vai hắn. Chan chê kiếm khí từ Tư Mệnh bảo kiếm bên trên bay lên đi ra. Lục Cảnh không hề ẩn giấu thân hình, đi lại trên không trung. Hắn chẳng biết lúc nào, đi vào kia 6 vị cầm kiếm hộ pháp. Tư Mệnh bảo kiếm thì không nhốt không trói buộc. Mỗi khi Lục Cảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tư Mệnh bảo kiếm cũng như ánh trăng nước chảy, lại giống như trắng loá chói lọi, thậm chí cũng như mênh mang lớn ngày. Nước chảy chảy qua, chói lọi chiếu xuống, mà mênh mang lớn ngày chiếu khắp thiên hạ, liền tùy tiện chém tới từng vị cầm kiếm hộ pháp đầu lâu. Thái tử tuần thú kiếm khí, Lục Cảnh vì sao có thể như vậy tùy tiện chém tới những ngày này thượng khách nguyên thần? Trần Ngư Long, Tô Nữ Giang cùng với hơn 10 vị lính hầu đều nghĩ vậy. 100 dặm coi, Công Tôn Vô Kỵ cũng là như vậy. Vương 19 mặt mũi rung động, bởi vì hắn tận mắt thấy, làm Lục Cảnh thái tử tuần thú kiếm quang xẹt qua, giai cấp trong nháy mắt trượng. Những cái kia trên trời trên thân người giăng đầy kiếm khí cùng nguyên khí liền bị tùy tiện cắt rời, lại bị cắt cổ họng, kiếm quang đâm thẳng bọn họ thật đường. Thật đường trong nguyên thần mong muốn trốn chui, nhưng Lục Cảnh đại thần thông thực tại quá nhanh, một tia chỉ trong một ý niệm, liền đã đâm vào nguyên thần mỹ tâm. Những thứ này nguyên thần nhất thời căng thẳng, hóa thành mấy đạo thần niệm vẫn mong muốn mâu thuẫn, nhưng lại bị cầm trong tay chạm thảo đao, canh giữ ở bên cạnh thi thể Lục Cảnh tùy tiện chém tới. Giờ khắc này, Lục Cảnh thậm chí so với Vương 19 loại này càn khôn bầu trời người còn có mạnh hơn. Sát thiên thượng khách liền có như phá vỡ bụi bặm. Đây là nhân gian chi thật. An Nhược Lộc chợt chần chờ. Chu Bá Huyên lắc đầu, không chỉ là nhân gian chi thật, nếu không nên như vậy tùy tiện giết những người phàm tục. Đến kỹ nhân gian ngàn năm, nhân gian đại Phật nhân gian chi thật cũng cùng ngày bất động. Kỳ cũng lạ hay. An Nhược Lộc kinh ngạc lên tiếng, "Chu Minh, thiên hạ này còn ngươi nữa không biết chuyện. Lục Cảnh trên người rất nhiều ta không biết chuyện." Chu Bá Huyên có chút đột trí, nguyên bản múa bút thành bàn tay cũng dừng lại. Lục Cảnh đứng lên chấp kiếm sơn, có thể giết hạ xuống từ trên trời người phàm. Hắn ở trên người giơ kiếm, linh triều không sinh, ngày quyết không ra lúc, những tiên nhân này, bầu trời người phàm mong muốn tới đây nhân gian. Chỉ sợ muốn cân nhắc một chút. An Nhược Lộc hơi có ngơ ngác, lại thoáng qua phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút phương xa hư không. Mưa gió lần nữa tràn ngập. Vương 19 giơ kiếm. Quanh mình trong hư không, lại có một đạo vô cùng điều toàn, vô cùng huyền diệu kiếm khí phá không mà ra, đâm vào Vương 19 trái tim. Như vậy tùy tiện. Vương 19 đứng ở tại chỗ, hắn nhíu mày, nói, nhân gian chi đúng như gì có thể giết người phàm. Lục Cảnh rút ra trường kiếm, mặc cho Vương 19 trong cơ thể, huyết dịch chảy xiết phun ra. Hắn rốt cuộc nói, ta tới thừa kế quan kỳ tiên sinh, tứ tiên sinh di chí, để ta tới cầm kiếm. Để ta tới ti thiệt ác, để ta tới giết lùi bầu trời khách. Vương 19 có chút hoảng hốt, lại hỏi, chẳng lẽ hắn đối đạo quả không động tâm? Tiếp theo Vương 19 lại đột nhiên từ đáp, ngươi còn nói cái gì nói mê sảng, trên trời dưới đất, há có đối đạo quả không động tâm người? Lục Cảnh kiếm khí sôi sục bay lên không, nhân gian đại thánh mệnh cách lần nữa phát động, xoắn nát vương 19 nguyên thần trong lôi kết lực, hơn trăm thần điện mong muốn bỏ chạy. Trong chớp mắt, bầu trời thái vi viên ánh chiếu, giải viên khóa không thần thông, chiếu sáng dưới ánh sao. Lục cảnh lập nhân giữa, thái vi viên thần thông khóa vô ích, giết bảy vị bầu trời khách tới, bao gồm vị này muốn trở thành tiên cảnh đứng đầu vương 19. Nhân gian đại thánh mệnh cách hạ, trừ nhân gian trở ra hết thảy khách tới, đều phải gặp hắn kiếm khí chi sắc bén, thần thông chi huyền diệu, khí huyết chi cứng mãnh. Để ta làm nhân gian thủ môn khách. Có này lòng tin, Lục cảnh rốt cuộc trả lời, đạo quả. Trước hết giết ngươi lại nói. Chương 406, bầu trời gãy sống lưng chi quyển muốn sủa sủa, trên đất vô địch vương ra, phần 1/2, chương 406, bầu trời gãy sống lưng chi quyển muốn sủa sủa, trên đất vô địch vương ra, phần 1/2, màu xanh ngọc mệnh cách tản mát ra hòa hợp hào quang vẫn còn ở Lục cảnh trên thân kiếm phiêu đãng. Tư mệnh bảo kiếm chợt nổi lên kiếm quang đâm xuyên qua vương 19 mi tâm. Càn khôn tu sĩ nguyên thần đứng hàng thật đường, nặng nề mà cao lớn. Lục cảnh ở vào nhân gian, chính là nhân gian to lớn thánh, kiếm quang kích động, thần thông cao chiếu tự có nảy về liền diệu. Trong tay hắn trảm thảo đao cũng đã nhuốm máu, bá vương cơn giận mệnh cách, chém tới hai vị bầu trời khách tới đầu lâu. Vương 19 nguyên thần đã chết, nhưng chẳng biết tại sao lại cũng chưa tiêu tán. Nguyên thần trên hai mắt dâng lên một trận sương mù mông lung nhưng là vẫn biết không tan, trong đó lại có sấm sét đan bảo, đó là kiếp lôi. Thường ngực kiếp lôi cũng biến thành vương 19 chuyển đến núi, đứng vững vàng ở nơi này đạo nguyên thần trong, ngắm nhìn lục cảnh. Núi nhìn lục cảnh, lục cảnh nhìn núi. Mà đại hoang sơn bên trên đám người ở mây mù thu liễm lúc vẫn còn ở nhìn lục cảnh. Chu Bá Huyên yên lặng giữa xem đại hoang sơn, vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng lật qua lật lại trong tay ố bằng sách, cuối cùng rơi vào gần phía trước một trang bên trên. Kia một trang phía trên nhất rõ ràng viết bốn cái chữ biết, nhân gian chi thật. Mà cái này bốn chữ dưới lại là hai người danh hiệu, một vị là đại lôi âm tự chủ trì, nhân gian đại phật ưu đám mây dày hoa. Mà đổi thành ngoài một vị thì viết thư lâu tiên sinh, thiếu niên kiếm giáp, chiếu nhị đế tinh giả lục cảnh. Chu Bá Huyên chưa từng do dự, chấp bút từ nơi này trang giấy bên trên vẽ rơi lục cảnh tên hủy. Hắn chợt lại lật mở mới tinh một trang, bút rơi. Nhân gian đại thánh lục cảnh, nhận này tiên sinh di chí, nguyện bị nhân gian thủ môn khách. Người thiếu niên không độn ý chí, không quên tâm này, thời thời khắc khắc lao bản tâm, ngược lại không thẹn với hắn kia quan kỳ tiên sinh, cũng không thẹn với tứ tiên sinh kỳ trầm an. Chu Bá Huyên trong mắt có kính trọng chi sắc lóe lên liền biến mất. Nếu như thế, ta vì ngươi làm chuyện, vì ngươi nổi danh thì thế nào? Lục cảnh tiên sinh đã nổi danh khắp thiên hạ, sao lại cần Chu Minh cho hắn nổi danh? An Nhược Lộc nghe được Chu Bá Huyên mê sảng, không khỏi nhắc nhở. Chu Bá Huyên lại nâng đầu, vài tòa vương triều tới nay trải qua 3 lần linh triều cuộc chiến, tiên nhân tước đoạt linh triều trái cây cũng đã 3 lần, qua lại 5 tháng, chết ở tiên nhân quyền bính bao phủ xuống phàm tục sinh linh biết bao nhiêu cũng. Đại phục sau khi dựng nước, trong triều các quý nhân không còn tế bái bầu trời tiên nhân, là bởi vì nhìn thấu tiên nhân tham lam. Các quý nhân không tế bái, thế tục dân chúng tế bái cũng càng phát ra thiếu. Nhưng dù là như vậy, thiên hạ trong dân chúng tế bái tiên nhân người vẫn nhiều vô số kể. Thậm chí nhân gian người tu hành trong, có giống như Hoành Sơn thần miếu nhất lưu, biết rõ tiên nhân như hổ sói, lại như cũng mộ mạnh mà lại. An Nhược Lộc không biết Chu Bá Huyên tại sao lại nói tới tình này, nhưng cũng gật đầu nói, từ xưa tới nay, tiên một chữ này vốn là đại biểu cao không thể chạm, đại biểu siêu phàm thoát tục. Không tế bái tiên nhân trong họ, có chút mặc dù bởi vì vài tòa lớn triều đình giáo hóa kẹp tư nguyên cớ, không biết tiên nhân xác thực tồn tại, nhưng trong lòng vẫn đối tiên nhân có lớn lao kính trọng cùng với sợ hãi. Chu Bá Huyên nói, cho nên ta tính toán vì lục cảnh làm chuyện, ở nơi này chuyện ký trong, viết một viết trong vong nhân cốc lục cảnh một kiếm giết 800 tiên nhân, viết một viết hôm nay đại hoàng sơn bên trên, lục cảnh thủ môn, kiếm trạng thiên thượng khách, cũng viết một viết bầu trời tiên nhân đến tuột cùng là những thứ gì. An Nhược Lộc nhất thời ngẩn ra, đống cao mày, é sợ cho khiến trăm họ sợ hãi. Chu Bá Huyên hừ lạnh một tiếng, nhân gian sắp thành lò luyện, sùng thiên đế cùng đại trúc vương đã nhấc lên củi đốt, giấy lên liệt hỏa, muốn đun nấu nhân gian. Bầu trời các tiên nhân cư ngụ ở ngày khuyết sau, đang vì nhân gian kế tuổi. Chứ nhân gian giàu có nơi, thiên hạ hơn phân nửa trăm họ đã sớm bị này làm hại, có dòng người rời không nơi yên sống, có người bụng ăn không no, càng có vô số người chôn xương với hoàng thổ, hóa thành không biết một kẻ bụi bặm. Việc đã đến nước này, mặc cho bọn họ sợ hãi một ít thì thế nào, cũng phải biết chút ít chân tướng mới là. An Nhược Lộc càng nghe càng kinh hãi, nói: trăm họ vô vọng, thiên hạ đem đa độc loạn, ngươi biết bị hai ngồi triều đình trị tội, vô số dân chúng cũng đem nhân hỗn loạn mà chết. Chu Minh, lúc này là không thời cơ còn sớm. Chu Bá Huyên đầu ngọn bút ủ nguyên khí, thở dài một cái, ta bất quá một giới yêu nghiệt, có thể sống nhiều năm như vậy, ghi nhớ cái này rất nhiều chuyện đã là cơ duyên của ta. Về phần thời cơ, hắn chỉ Đại Hoang Sơn, đến lúc rồi. Đại Hoang Sơn bên trên, Lục Cảnh từ vương 19 trong thi thể lấy ra một vật. Cách cực xa khoảng cách, An Nhược Lộc có thể loáng thoáng thấy được cái này giống vậy có sương mù bao phủ vật, là một viên trong mắt. Viên kia trong mắt máu đỏ lâm ly, đóng chặt lại mí mắt, nhìn không rõ lắm. Nhưng khi Lục Cảnh ngưng mắt nhìn viên kia ánh mắt, trong ánh mắt nhất thời chảy ra một cỗ hung lục khí. Qua trong giây lát, hung lục khí bốn phía mà sổ lồng che lên cả tòa Đại Hoang Sơn. Đó là vật gì? An Nhược Lộc kêu lên một tiếng. Một bên Chu Bá Huyên lại nói, linh triều sắp bắt đầu, Đại Hoang Sơn bên trên đạo quả cây nhất định sẽ mọc ra. Thời cơ đã không còn sớm. Linh triều khổ nhất vẫn là thiên hạ phàm tục sinh linh, để bọn họ biết bọn họ là chết bởi tay người nào, dù sao cũng so lơ tơ mơ chết rồi tốt hơn. An Nhược Lộc mày nhíu lại càng sâu. Hắn không hề công nhận Chu Bá Huyên vậy, mong muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Biết mình vì sao mà chết, đối với những thứ này vô lực sinh linh mà nói, thật sự tốt hơn sao? Lục Cảnh đứng ở vương 19 thi thể trước mặt, thu xong viên kia tà dị trong mắt. Vương 19 nguyên thần lại vẫn chưa tiêu tán, kia nguyên thần bên trên kiếm quang giăng đầy, từng kia từng sợi kiếm quang không giờ khắc nào không lại ăn mòn nguyên thần. Rất rõ ràng cái này nguyên thần cũng đã không kiên trì được bao lâu. Dù là Vương 19 chính là bước lên càn khôn cảnh nhân vật, có ở đây không nhân gian đại thánh mệnh cách dưới, kiếm khí giữa ngang dọc cũng không có sinh cơ có thể nói. Lục Cảnh trong mắt, Thái Vi Viên Tam Công thần thông tản ra chói lọi, hắn nhìn về phía Vương 19 nguyên thần, Vương 19 trong mắt còn lóe nào đó đặc biệt quang. Lục Cảnh cùng Vương 19 mắt nhìn mắt, chỉ cảm thấy Vương 19 trong mắt phản phất tận chứa ngoài ra một tia thần niệm. Tia thần niệm chỗ sâu, mưa bụi quần quanh, sương mù hành sinh, rừng trúc thấp thoáng, liền tựa như một mảnh tiên cảnh. Lục Cảnh trong lòng sinh ra chút tò mò tới, hắn không để ý tới quanh mình đám người nhìn chăm chú, nguyên thần trong phân ra một luồng thần niệm, tia thần niệm trong nháy mắt liền bay vào Vương 19 nguyên thần trong mắt, rơi vào kia tựa như tiên cảnh chỗ. Nơi đó, một vị khác Vương 19 đang với trong rừng trúc ngồi xếp bằng bàn trước, trong tay cầm cuốn sách. Hắn tựa hồ cảm giác được thần niệm tới trước, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Vương 19 trước cũng không phải là đang lẩm bẩm lủ bộ, hắn là đang cùng ngươi nói chuyện. Lục Cảnh bừng tỉnh. Trong rừng trúc một vị khác Vương 19 gật gật đầu, nói: "Ta cùng hắn tâm ý tương thông, chính là cách một tòa ngải quyết, cách trên trời dưới đất khoảng cách, cũng có thể lẫn nhau chi âm trong chi niệm." Lục Cảnh rõ ràng vậy gật đầu, cho nên ngươi cũng là Lãng Phong Thành Vương gia hệ chính. Không tính hệ chính. Một vị khác Vương 19 đạo: "Ta đã thành tiên, Lãng Phong Thành chủ bàn cho ta một cái luận kiếm hồ lô, mệnh ta chấp trưởng Lãng Phong Thành hình luật, ta là chân chính tiên nhân." Lục Cảnh: "Ngươi có biết thành tiên nhân, xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn tốt hơn rất nhiều. Tiên nhân nhưng tham thiên địa chi thật, khả quan trụ vũ lý lẽ, thọ nguyên tăng nhiều, mọi cử động đều là tiên nhân lý lẽ, thậm chí còn có thể nắm giữ thiên thời quyền bính, trở thành trên trời dưới đất vô số người phàm trong mắt thần tiên. Qua lại lâu đời năm tháng tới nay, tiên thuật tiên pháp ngươi cũng có thể tận được này thật. Bầu trời 12 lầu năm thành 480 ngồi tiên cảnh không biết có bao nhiêu người phàm mong mỏi có thể thành tiên, nhưng lại cứ các ngươi những thứ này không biết điều phàm trần sâu kiến cố thủ ở nơi này lụn bại nhân gian, như toàn phản nghịch đại thế." Cái này tôn tiên nhân nguyên bản lời nói bình thản, nhưng khi hắn nói đến chỗ này, cũng không biết vì sao trở nên càng phát ra tức giận, trong tay nắm cuốn sách cũng bị hắn ném ở bàn bên trên, nguyên bản bình thản ánh mắt trở nên sắc bén. Lục Cảnh càng thêm tò mò. Hắn liếc Lãng Phong Thành Vương gia Càn Khôn Vương 19, vị này được xưng cùng Vương 19 tâm ý tương thông rừng trúc tiên nhân đều chưa từng như vậy tức giận. Khả thi đến đây lúc, bởi vì Lục Cảnh mấy lần lên trời, lại mấy lần giáng trần, không muốn trở thành bầu trời tiên nhân, lại làm cho vị này tiên nhân càng phát ra tức giận. Lục Cảnh thân niệm tản ra kim quang, giống như là một đoàn lơ lửng mây mù, treo ở Vương 19 từ từ tiêu tán nguyên thần trong mắt. Dương trúc tiên nhân bóng dáng như ẩn như hiện. Lục Cảnh yên lặng chốc lát, nói: "Ta đã từng lướt qua thiên quan, cũng từng đi qua Lãng Phong Thành. Phát giác trong Lãng Phong Thành, những cái được gọi là tiên quyến người phàm bất quá 30 thọ nguyên. Tuyệt đại đa số người phàm cuối cùng cả đời đều chỉ có thể sinh sôi, trở thành tiên nhân tôi tớ, chết lại với tráng niên kỳ hạn. Trong Lãng Phong Thành người phàm lại có thể tu hành tới càn khôn cảnh giới. Đây chính là linh triều chi uy." Dương trúc tiên nhân khẽ cho bàn, thân hình chưa rõ. Hắn vốn còn muốn nói thêm gì nữa, Lục Cảnh lại cắt đứt hắn, hỏi: "Ở trên trời tiên cảnh thành tiên nhưng cũng không phải là như vậy chật vật, chỉ cần vượt qua thành tiên bậc thang liền có thể bước lên thành tiên. Coi như bước lên sau khi thành tiên còn phải trở thành những thứ kia phụ tiên, tiên nhân tiên buộc, nhưng chung quy cũng là tiên nhân, thọ nguyên dù trưởng. Nhưng lại cứ Vương 19 nhân vật như vậy lại như cũ hay là người phàm, càng khôn cảnh tu sĩ không thành tiên được, ở trên bầu trời kia nhiều chiếu tinh tiên nhân, đây tính toán là cái gì tiên nhân?" Lục Cảnh tựa hồ nói đến vấn đề mấu chốt. Dương trúc tiên nhân chân mày cuốn kết, tức giận càng tăng lên. Vương 19 trên người gánh vác ta Lãng Phong Thành Vương gia hơn 6.700 tên người phàm con em tính mạng, thọ nguyên. Hắn đã càn khôn cảnh giới còn chưa từng thành tiên, là đang tìm một chỗ cơ hội, thủ phong trở thành tiên cảnh chủ, chấp trưởng một tòa tiên cảnh. Dương trúc tiên nhân nói tới chỗ này, Lục Cảnh rốt cuộc rõ ràng, trở thành tiên cảnh đứng đầu, liên quan đến Lãng Phong Thành Vương gia hơn 6.000 tên người phạm. Suy nghĩ cẩn thận cũng là không khó suy đoán, Vương 19 thành tiên cảnh đứng đầu, cái này hơn 6.000 tên người phạm tuổi thọ sẽ dài hơn chút. Dương trúc tiên nhân chậm rãi đứng dậy. Lúc này Vương 19 nguyên thần càng phát ra ở trong mưa gió tung bay, sắp tàn đi, liên đối thần bí tiên nhân bóng dáng cũng phiêu phiêu thấm thoát, giống như trong nháy mắt kế tiếp chỉ biết như bụi mù bình thường giải rác. Đúng là như vậy. Chẳng qua là Lục Cảnh, hắn dáng trần mà tới, chưa từng cùng ngươi ra tay, ngươi lại giết hắn. Nếu như hắn có thể trồng ra một cây đạo quả cây, lại trâu trời đi, sẽ gặp thẳng thành tiên cảnh, thực sự trở thành ta Lãng Phong Thành Vương gia cứu tinh. Lục Cảnh lặng lặng nghe. Dương trúc tiên nhân trong mắt sát ý lộ ra, ta thành tiên nhân đã quá lâu, ta tham gia 3 lần linh triều đại chiến, đoạt lại mấy viên phàm trần đạo quả, khiến Lãng Phong Thành Vương gia từ một giới tôi tớ nhà trở thành Lãng Phong trong thành người phàm đại tộc. Ta khuynh lực bồi dưỡng Vương 19, đối hắn gửi gắm kỳ vọng, hắn là hơn 6.700 vương gia người phàm cùng với lui về phía sau đời đời kiếp kiếp vương gia người chi hy vọng. Ngày quyết sau, người phàm nếu không thành tiên, cũng tỉ như trước tôi tớ nhà vương gia, chẳng qua là những tiên nhân kia tôi tớ. Lục Cảnh cắt đứt rừng trúc tiên nhân vậy, lại chậm rãi lắc đầu, ngươi có lẽ nói quá dễ dàng chút, người phàm hơn 30 tuổi mà chết coi như cũng không phải là chẳng qua là tôi tớ. Ta biết ngày quyết cần uống phàm tục sinh linh chi huyết mới có thể thủy chung như vậy mạnh mẽ. Bầu trời những cái được gọi là tiên quyến giả thật ra là ngày quyết, thiên quan thậm chí còn cả tòa 12 lầu năm thành, 480 ngồi tiền cảnh máu thịt lương thực. Ta nói có đúng không? Lục Cảnh nguyên thần phát ra chói lọi, thần niệm lưu chuyển, cái này rất nhiều lời nói gần như do bởi một cái chớp mắt. Kia rừng trúc tiên nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, vẻ mặt chợt bình tĩnh lại, hắn nhìn thẳng Lục Cảnh nói nhỏ, bầu trời người phàm mệnh cách đê tiện, huyết mạch nhỏ yếu, tự nhiên chống không nổi tiên khí bao phủ, tự nhiên bị chết càng mau hơn. Bầu trời người phàm chết rồi, trả lại nuôi dưỡng bọn họ ngày quyết, tiên cảnh chính là còn lấy ân trạch, là đại đức hành trình. Lục cảnh, trên trời dưới đất thậm chí còn cả tòa trụ vũ, thiên địa chi thật không tăng không giảm, không nhiều không ít. Bầu trời người phàm trôi qua khổ cực, trên đất người phàm tuổi thọ lại quá mức du trường, số lượng cũng quá là nhiều chút. Nếu như trên đất người phàm thọ nguyên 20, số lượng chỉ có bây giờ 1/3, như vậy bầu trời người phàm sẽ gặp càng dễ chịu hơn chút. Dương Trúc tiên nhân điểm đến đó thì ngừng, cũng không có nói quá nhiều. Nhưng Lục Cảnh lại nhíu mày, từ hắn kia một đạo thần niệm trong bắn ra một luồng màu vàng kiếm khí kia treo cao, chiếu sáng cả tòa hư ảo Dương Trúc. Không biết tiên nhân tên hủy. Kia Dương Trúc tiên nhân nâng đầu, nói: "Thư lâu mấy vị tiên sinh biết tục danh của ta, chính là trong Thái Huyền Kinh sùng tiên đế giới quyền kia cụt tay đạo nhân, Độc Nhãn Hòa thượng, cũng đều nhớ ta tiên thuật huyền diệu. Ta tên Vương Bái Huyền, không lâu sau đó, đợi đến cái này Đại Hoang Sơn bên trên thật sự trồng ra thứ nhất quả đạo quả, nếu ngươi cả gan lấy ba sao chiếu đạo quả cây, ta tất nhiên sẽ không chừa thủ đoạn nào giết ngươi." Vương Bái Huyền. Lục Cảnh nghiêng đầu tới, gật đầu. Nhưng chợt ngữ khí của hắn một bên, lãnh đạm nói: "Dù là ngươi là vượt qua 6 tầng lôi kiếp cả hồn, dù là ngươi còn phải so vượt qua 4 tầng lôi kiếp vương 19 mạnh hơn, nhưng ngươi, ngươi cuối cùng là một cái gãy sống lưng chi quyển, sống lưng của ngươi đã bị tiên nhân cắt đứt, ngươi kia tràn ngập lôi quang nguyên thần bên trên, chỉ viết hai chữ, chính là Tino tiên nhân chèn ép bầu trời người phàm, ngươi lại chỉ dám đối trên mặt đất người phàm nhe răng trợn mắt. Trong lòng ngươi kỳ thực sớm đã có câu trả lời, chẳng qua là bầu trời chúng tiên thế lớn, ngươi lại lấy đại cơ duyên, đại vận đạo, lớn chua cay thành tiểu tiên nhân bị, ngươi kỳ thực cảm thấy ngươi cùng vương gia những người phàm kia có lớn sự khác biệt, đã đủ để mắt nhìn xuống trong Lãng Phong thành người phàm, cũng có thể đối trên mặt đất người phàm quyền sinh sát trong tay. Nhưng đợi đến vương 19 thành tiên cảnh chủ, vương gia trở thành tiên cảnh ở người, ngươi kia không muốn nghe rằng người phàm xuất thân sẽ gặp cao hơn một bậc. Nhìn kỹ tới, cũng bất quá chẳng qua là đối với mình xuất thân nghe rằng nết mép buồn cười hạng người." Lục Cảnh dù gì nói. Vương Bái Huyền híp mắt yên lặng nghe, thẳng đến Lục Cảnh nói xong, hắn lúc này mới muốn mở miệng nói chuyện. Đúng vào lúc này, Lục Cảnh thần niệm ngưng tụ ra kim sắc kiếm quang tùy ý chém xuống tới, tựa như lau một cái tà dương mang theo vài điểm hàn nha, vương 19 tàn phách nguyên thần ứng tiếng mà nát, cùng nhau vỡ đi còn có Vương Bái Huyền tung tích. Màu vàng thần niệm quy về Lục Cảnh nguyên thần. Hắn chợt biết từ cổ chí kim, những thứ kia chân chính thiên kiêu vì sao không muốn lên trời thành tiên. Có chút ít khí phách, như thế nào lại cam nguyện làm nô. Lục Cảnh cùng Vương Bái Huyền nhìn như nói hồi lâu, nhưng thần niệm giáo hội bất quá nháy mắt. Công tử đem dừng đứng tại chỗ, hắn tự nhiên thấy được Lục Cảnh nhập vương 19 tàn phách trong trong mắt. Nhưng hắn lại hoàn toàn không muốn để ý tới trong đó kia ra vẻ huyền bí tiên nhân, ngược lại đối vương 19 mang xuống tới viên kia trong mắt cảm thấy hứng thú. Viên này trong mắt chính là những ngày này thượng khách mang xuống tới đại hung vật. Chương 406, bầu trời gãy sống lưng chi quyển muốn sủa sủa, trên đất vô địch vương ra, phần 2, phần 1/2, chương 406, bầu trời gãy sống lưng chi quyển muốn sủa sủa, trên đất vô địch vương ra, phần 2, phần 1/2, không biết là vị nào tiên nhân ánh mắt, có thể làm đạo quả cây hạt giống. Công tử đem dừng trong mắt ý vị khó hiểu, tiếp theo lại chợt thét dài cười nói, bầu trời hạt giống cuối cùng là bầu trời hạt giống, còn phải dùng tiên khí đổ vào, cho dù có tiên khí, coi như thật sự giải ra đạo quả cây, cái kia đạo quả vẫn chỉ có thể kết xuất tiên nhân đạo. Đây cũng là giữa thiên địa bất công, tiên nhân có thể nuốt nhân gian linh triều trái cây, tiên nhân đạo lại cùng ta nhân gian sinh linh phân biệt rõ ràng. Bất quá, ngươi sát thiên thượng khách sát vì công lớn, giết tới bổn công tử trong tâm khảm, có thưởng. Công tử đem dừng làm việc quá mức tùy tính, mới vừa còn phải giết Lục Cảnh, bây giờ lại ống tay áo dương lên, ném ra một vật. Lục Cảnh tùy ý lấy tay, liền đem kia bay tới vật cầm ở trong tay. Là một quả lệnh bài. Cái này là ta khách quý lệnh bài, ta trong phủ môn khách vô số, thiên hạ bị ta ân trạch người không biết kỳ sổ, nhưng đếm kỹ hơn 10 năm 5 tháng, ta chỉ tặng ra 3 cái khách quý lệnh bài. Lục Cảnh, ngươi nếu có mật, có thể tự tới ta đại tần bơi một cái, nhìn một chút ta đại tần phong quang, nhìn một chút ta ung phần lớn cái này trắng khoát, ta đợi ngươi vì chỗ ngồi chi khách, tự thân vì ngươi châm trà rót rượu. Đợi đến ta trồng đạo quả cây, cây ăn quả nảy mầm, ngươi thấy cây ăn quả huyền diệu hùng vĩ, thấy trong đó hiếm quý, có lẽ sẽ hồi tâm chuyển ý. Công tử đem dừng cười càng phát ra phong quang, hắn liếc mắt một cái ngu đông thần, nói: "Hôm nay ta giết không được ngươi, 19 lính hầu thành danh đã lâu, còn cần ta đại tần lão tướng rút ra tốt. Ngươi cái này Lộc Đàm thần thương sắc vì đại cơ duyên, thiên hạ ít có, Lục Cảnh tặng ngươi bảo vật này, vừa đúng khế hợp ngươi khí phách, tinh thần. Đáng giá ngươi hôm nay tới trước mạo hiểm cứu hắn." Ngu đông thần tay cầm cái này Lộc Đàm thần thương, cảm giác từ này thần thương bên trong chạy xuôi đi ra quần quần khí huyết, nguyên khí kia tự có một cỗ cái thế ý phun ra tới, không sợ mà không sợ, bệ nghệ thiên hạ chúng binh. Cái này cán thần thương đối với ngu đông thần mà nói, chính là sống lưng của hắn, cũng là hắn thành đạo chi cơ. Súng này có thể vào tay ta, dĩ nhiên là ta ngu đông thần đại cơ duyên. Đại công tử, ngươi mời Lục Cảnh tiên sinh đi ngươi Bắc Tần đúng phần lớn, ta hôm nay cũng ở đây Trọng Sơn thành tưởng trước mời chư vị đi trước qua Trọng An Ba Châu xem một chút, nhìn một chút ngăn lại Bắc Tần đại quân mấy chục năm Trọng An Ba Châu rốt cuộc bao nhiêu mênh mang bất ác, cũng nhìn một chút ta Trọng An Ba Châu nhi làng tranh tranh thiết cốt. Ngu đông thần vừa nói chuyện, một bên đem ngân thương chắp sau lưng, hắn kia con tuấn mã cũng tiến lên trước tới, đi tới ngu đông thần trước người. Ngu đông thần phóng người lên ngựa, hắn lôi kéo dây cương, mặt hướng Lục Cảnh, đầu tiên là làm một cái mời mọc dùng tay ra hiệu, tựa hồ là mong muốn mời Lục Cảnh tiến về Trọng An Ba Châu, tiến về Trọng An vương phủ. Nhưng bất quá trong chớp mắt, ngu đông thần mặt lộ nghi ngờ, trong mắt lóe lên chút khác thường. Hắn buông một cái ngồi xuống tuấn mã, đối Lục Cảnh cười nói: "Tiên sinh, Cửu Nghi Sơn từ biệt đã nhiều năm hơn ngày giờ, thân ta ở Trọng An Ba Châu, nhưng cũng rất nhiều lần nghĩ tới cùng tiên sinh trùng phùng lại nên là như thế nào cảnh tượng. Theo ta suy nghĩ trong lòng, người ta nên rục ngựa đi lại ở Trọng An Ba Châu Thực Thạch Sơn bên trên, hoặc là đi lại ở cái kia thiên hạ chứ danh trong biển hoa, hay là người ta đối rượu làm ca, sợ đầu gối giận dữ mắng mỏ thiên hạ đạo trích, bệ nghệ thiên hạ nhi lang. Chẳng qua là bây giờ không phải lúc. Ngu Đông Thần xa xa chỉ hướng Thái Hoa Sơn phương hướng, nói: Đông Thần tạm thời không mời tiên sinh làm khách Trọng An Ba Châu, chỉ vì Trọng An Ba Châu bây giờ mưa gió mưa tới, lại có quá nhiều đôi mắt đưa mắt nhìn. Tiên sinh tới Trọng An Ba Châu, lấy tiên sinh khái tính chỉ sợ sẽ cuốn vào trong đó. Ta không muốn để cho tiên sinh đi nhìn những thứ kia hiếp yếu sợ mạnh hạ người mặt mũi, cho nên lần này liền không còn mời mọc. Đợi đến nơi này sóng gió đi qua, ta sẽ đi một chuyến núi xa đạo, cũng nhìn một chút ngày xưa thiên trụ phong quang. Chẳng qua là không biết tiên sinh sẽ hay không ở lâu với Thái Hoa Sơn. Công tử đem dừng nghe được Ngu Đông Thần vậy, không khỏi nết mép cười một tiếng, hắn giơ ngón tay cái lên, vừa định muốn khen ngợi Ngu Đông Thần trọng nghĩa. Lại nghe Lục Cảnh Tư mệnh bảo kiếm trở vào bao, có phong mang đông nhiên liễm, nhưng lại có một đạo hàn quang chút xuống, không khỏi lệnh công tử đem dừng nheo mắt lại tới. Lục Cảnh đầu tiên là cười gật đầu, sau lại hỏi: Trọng An Vương muốn lên Thái Huyền Kinh đi? Ngu Đông Thần gật đầu, hồi đáp: Vương gia ở Trọng An Ba Châu chờ quá lâu, kia giường hẹp câu thúc hắn khí phách, câu thúc hắn ngạo khí, cũng trói buộc lại cơn giận của hắn. Hiện tại hắn khôi phục mấy phần khí lực, liền muốn trở lại chỗ cũ, đi ly biệt quá lâu Thái Huyền Kinh nhìn một chút. Khôi phục mấy phần khí lực, ta xem là hồi quang phản chiếu, hơn nữa đi về phía trước đường lận đận, có lẽ Trọng An Vương đi không tới Thái Huyền Kinh sẽ phải kiệt lực mà chết. Vô Kỵ công tử biết rõ Trọng An Vương thấy được Lục Cảnh giết kia bảy vị bầu trời khách tới sau, liền đã hạ thành tường, nhưng hắn vẫn không dám nhìn tới Trọng Sơn thành phương hướng. Nhưng lại cứ vị này Bắc Tần thế gia chủ lại nắm thật chặt quyền trái, cơ hồ là ở đè nén trong lòng hoảng sợ, nói ra một câu nói như vậy tới. Ngu Đông Thần liếc về Vô Kỵ công tử một cái. Ngược lại thì một bên lão nữ tướng Tô Nữ Giang lại cười khẩy một tiếng, trận kia thiên quan cuộc chiến nếu không phải là 100 dặm đại thượng tướng che chở ngươi, ngươi chỉ sợ đã sớm đầu người rơi xuống đất. Vương gia khí huyết cương phong cuốn qua, ngươi liền bỏ lại ở trong tay cái kia thanh danh kiếm 36 quận đội vã chạy thủ mạng. Không nghĩ tới ngươi trở về Bắc Tần, ngược lại thành vây giết vương gia nhà ta anh hùng, làm người ta bật cười. Thời gian qua đi hơn 10 năm, ngươi gặp lại vương gia nhà ta liền chớ có dáng chống đỡ, giống như mới vừa bình thường quỳ xuống chẳng lẽ không tốt. Tô Nữ Giang năm đã thương lão, nhưng ánh mắt lại hết sức trống trẻo, trong đó ngậm lấy xem thường, trào phúng nhất thời để cho Vô Kỵ công tử ánh mắt âm trầm như nước. Ngăn trận tâm tư, công tử đem dừng nói, trong ngày thường ngươi thành phủ khá sâu, hôm nay thế nào tốt như vậy khiêu khích. Thấy vương gia nhà ta, hắn kia khá sâu thành phủ kể cả trong lòng nuôi ra nửa phần dũng khí đều đã bị đánh tan, tự nhiên dễ dàng hơn mừng ra mặt. Tô Nữ Giang dây dưa không thôi. Ngu Đông Thần lại chưa từng ngăn trở, hắn chỉ cùng Lục Cảnh hành lễ, tiếp theo nhìn về phía công tử đem dừng, đại công tử, vương gia muốn độc hành đi hướng Thái Huyền Kinh con đường này. Trọng An Vương Thế Tử chỉ nói một câu nói như vậy, lại hướng xa xa ngẩn ra Ninh Nghiêm Đông ngắc. Ninh Nghiêm Đông sớm bị ban sơ nhất thần thông sóng gió cuốn tới bên ngoài mới dặm, hắn dắt chiếu dạ lập tức khí huyết bấn bít, nặng nghề phi thường, ngược lại hóa thành một mặt tường cao bảo vệ Ninh Nghiêm Đông. Thẳng đến khi đó, Ninh Nghiêm Đông mới hiểu nguyên lai cái này con ngựa trắng vậy mà như vậy thần dị. Thẳng đến Ngu Đông Thần hướng hắn ngắc, Ninh Nghiêm Đông mới tỉnh hồn lại, vội vàng dắt chiếu dạ đi tới Lục Cảnh trước người. Tiên sinh, bảy tương vốn là muốn cùng đi, chẳng qua là cha ta sắp lên đường, không thể không cùng hắn làm bạn. Không sao. Lục Cảnh xem chiếu dạ chạy trồn mà tới, cười nói, ta bây giờ sẽ ngủ ở Thái Hoa Sơn bên trên, khoảng cách Trọng An Ba Châu cũng không xa, bảy tương đến lúc đó có thể tới ta tiểu viện kia làm khách. Ngu Đông Thần cười gật đầu. Đại Hoang Sơn bên trên mưa gió tàn đi. Trước đây không lâu nơi này còn hạ một trận mưa to, soi sáng ra nhiều thần thông, cũng thổi lên muôn vàng kiếm khí, chợt hiện sắc bén mũi thương. Cuối cùng, những cái kia trên trời khách tới chết ở tự xưng là nhân gian thủ môn khách Lục Cảnh trong tay. Bắc Tần đại công tử cùng Ngu Đông Thần nhìn thẳng vào mắt một cái, hai tướng mà đi. Công Tôn Tố Y Y mang theo bạch hồ mặt nạ nhìn chằm chằm Lục Cảnh một cái, Lục Cảnh chỉ cảm thấy ngất trời quyền ý đập vào mặt. Hắn biết vị này cùng trong đại phục núi Hầu Kinh vô song cùng nổi danh Bắc Tần nhỏ Công Tôn danh bất hư truyền, đã bước lên đại long tượng cảnh. Bản thân chiếu tinh tinh cung cảnh, cùng loại này đại long tượng tu sĩ so sánh còn có lớn lao chênh lệch. Bất quá gặp một lần thế gian chân chính thiên kiêu phong thái, cũng không hưởng chuyến này. Nghĩ đến đại cắt chi tượng liền ứng ở chỗ này. Lục Cảnh nhìn công tử em dừng, Công Tôn Tố Y Y đi xa bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mà kia nhìn như bất hảo 100 dặm coi cầm trong tay kim tiễn buồn buồn không vui. Hắn lạc hậu Công Tôn Tố Y Y một cái thân vị, không biết đang suy nghĩ gì. Công Tôn Tố Y Y nhận ra được 100 dặm coi tâm tư không đúng, liền dừng bước lại, nói, cần gì phải như vậy ấm ức. Chương 406, bầu trời gãy sống lưng chi quyển muốn sủa sủa, trên đất vô địch vừng ra, phần 2, 2, phần 2, 2, chương 406, bầu trời gãy sống lưng chi quyển muốn sủa sủa, trên đất vô địch vừng ra, phần 2, 2, phần 2, 2, Công Tôn Tố Y Y đặt câu hỏi, 100 dặm coi liền càng phát ra nhụt chí ta chẳng qua là, ta dài hắn mười mấy cái tuổi, cũng đã đặt chân mà quyết, vượt qua hai trọng lôi kiếp, trong tay lại có kim tiễn bảo vật như vậy, vẫn còn đánh không lại hắn một cái như vậy chiếu tinh tu sĩ. Hắn là trong một vạn không có một thiên tiêu. Công Tôn Tố Y thì không khỏi an ủi 100 dặm coi. 100 dặm coi càng phát ra nản lòng, ta cũng là trong một vạn không có một thiên tiêu. Công Tôn Tố Y thì nói, hắn cùng với ta cùng nổi danh. 100 dặm coi mà người, chợt giống như xì hơi ra dê bẻ bình thường gật gật đầu, đương thời thiên tiêu, cũng có chia cao thấp. Ta ban sơ nhất nghe nói tên của hắn, chẳng qua là trong lòng tò mò. Bây giờ gặp hắn bản thân xác thực làm lòng người sinh kính nể. Một bên Vô Kỵ công tử nghe được 100 dặm coi vậy, không cần cao mày, hắn cùng với ta Bắc Tần đạo khác biệt, lui về phía sau tất thành ngăn trở. 100 dặm coi lắc đầu, hắn là phàm nhân, ta cũng là người phàm. Nhưng hắn có thể thủ nhân gian cánh cửa, có thể chém kia 7 cái mắt cao hơn đầu bầu trời khách tới liền, đáng giá ta kính trọng. Về phần có phải là hay không ngăn trở? 100 dặm coi chỉnh đốn ánh mắt hóa thành kiên nghị, hắn tuy là đều là khó được thiên tiêu, nhưng chung quy bất quá một thân một mình, mà ta là Bắc Tần tướng quân, dưới trướng ta còn có 60,000 gió tuyết nhi lang. Ta trong quân đội có thể giết 6 tầng lôi kiếp đại long tượng, hắn không địch lại ta, chỉ một thân một người lại có thể nào cản đường. Trong trọng sân thành, Ngu Cán một cước bước chậm chạp, Ngu Bảy Tương đỡ Ngu Cán một, đi lại ở hoàng hoa khắp nơi trong thành. Hoàng hoa mùi thơm nước mũi, Ngu Bảy Tương vẫn còn không được hướng sau lưng giáo giác, mong muốn đi nhìn kia đại hoang sơn đỉnh núi. Đại hoang sơn trên đỉnh núi đã sớm không có một bóng người. Trong đó chi tiết lấy Ngu Bảy Tương mục lực tự nhiên cũng không nhìn thấy. Thấy là Ngu Cán cười một tiếng vô một cái Ngu Bảy Tương cánh tay, nói, trong miệng ngươi kia Lục Cảnh tiên sinh đã đi xuống núi. Ngu Bảy Tương có chút oán giận nói, huynh trưởng khó khăn lắm mới phải dẫn ta cùng đi thấy tiên sinh. Ngu Cán lay động đầu, ta cũng muốn đi gặp một chút vị kia Lục Cảnh tiên sinh, ngươi mang ta đi trước, chẳng phải tốt hơn. Ngu Bảy Tương vẻ mặt nhất thời có biến hóa, bước chân cũng ngừng lại. Ngu Cán cười một tiếng nói, ta khôn tại rừng hẹp, cái này Lục Cảnh tiên sinh tựa hồ giúp ta trọng an ba châu rất nhiều đội, ta muốn đi một chuyến Thái Huyền Kinh, trước lúc này vừa đúng cùng hắn nói một tiếng tạ. Nói cảm ơn. Ngu Bảy Tương con ngươi hơi đổi, nói, ta nhưng nghe nói thiên hạ đệ nhất võ đạo thủ khoa quét ngang khắp nơi bát phương, chưa bao giờ cùng nhân đạo qua tạ. Ngu Cán đầy miệng góc buộc vòng quanh lau một cái nét cười, nhìn về phía Ngu Bảy Tương ánh mắt càng phát ra ôn nhu. Khi đó ta vẫn còn ở Tráng Niên, vô địch thiên hạ, không người đối ta hữu ích, ta không làm được chuyện cũng không người có thể giúp ta. Bây giờ ta đã ra bước, biết người ân đức, cùng người nói cảm ơn mới là lễ nghi chỗ. Ngu Bảy Tương sâu sắc gật đầu, vội vàng đỡ Ngu Cán ngồi xuống trên băng ghế đá, lại thật nhanh chạy đi dắt hai con ngựa tới. Bạch Gia Gia vẫn còn ở nghỉ ngơi, hơn nữa cưới Bạch Gia Gia rêu rao khắp nơi động tĩnh khá lớn. Liên cưới cái này hai thất bắp địa ngựa. Ngu Cán vừa đứng lên thân tới, Ngu Bảy Tương đang muốn dịu lên ngựa, Ngu Cán một lại hướng hắn khoát tay một cái, đi tới một thất bắp địa trước ngựa phóng người lên ngựa. Hắn lên ngựa động tác vẫn vậy như vậy thành thạo, giống như hắn chinh chiến vạn nước niên đại. Ngu Bảy Tương nhìn ngây người, nhìn một chút, trong mắt liền thêm ra hai hàng lệ nóng tới. Phụ vương có thể đứng dậy là cực tốt chuyện, nếu là mẫu thân ở Trọng An Ba Châu. Ngu Bảy Tương thầm nghĩ. Ngu Cán ngồi xuống ở trên ngựa, thân thể thẳng tắp, còn lưng thân thể gầy yếu lại dễ dàng khống chế lại hùng tráng bắp địa ngựa. Lục Cảnh cũng hạ Đại Hoang Sơn, chẳng qua là cùng Ngu Đông Thần đi trước phương hướng bất động. Linh Nghiêm Đông vẫn cho hắn dắt ngựa, trong miệng còn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng tiên sinh tới trước Đại Hoang Sơn, thật đúng là làm ta giải cái thế diện. Vị này gần như chưa từng ra khỏi Thái Hoa Sơn, lấy thủ thiên trụ làm nghĩa vụ của mình vũ phu, trước giờ chưa từng nghĩ tới bản thân lại có thể thấy như vậy nhiều trong truyền thuyết nhân vật. Bây giờ bên ta mới ở đó trên tường thành, tựa hồ gặp được kia theo như đồn đái Trọng An Vương Ngu Cán một, hắn giống như so cả tòa thành tường còn phải tới cao lớn hơn. Linh Nghiêm Đông trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, bất quá Lục tiên sinh, cái đó muốn giết ngươi hòa thượng thế nào như vậy cứng hãn. Ta nhìn tận mắt hắn quát to một tiếng, đặt vững một ngọn núi vỡ vụn. Ngăn hắn lại vũ phu cũng tất nhiên là nhân vật lớn, mọi cử động giống như roi lôi điện hành thế, nếu như Hồng Đào hướng đê, võ đạo tinh thần xông thẳng tới chân trời, liền mây mù đều bị thổi tan. Cũng không biết hai người bọn họ đánh đi nơi nào, ngươi nhìn kia phương nam lôi quang, có phải là hay không hai người ở giao thủ. Linh Nghiêm Đông tay giơ lên, chỉ tại chỗ rất xa, nơi đó xác thực có một mảnh mây đen đang xâm đánh. Còn có tôn kia thiên thần, không biết đến từ nơi nào. A, Vàng Lung đạo cô. Lục Cảnh cũng hướng xa xa nhìn, liền thấy một vị người mặc đạo bào màu vàng, cầm trong tay phất trần nữ đạo nhân đang từ xa xa núi đá sau lén lén lút lút nhô đầu ra. Lúc này người nữ kia đạo nhân bị kêu lên tên hủy tới, vội vàng đi ra núi đá, tả hữu trung bình giữa, hướng Lục Cảnh cùng Linh Nghiêm Đông hai người đi tới. Lục Cảnh tung người xuống ngựa hướng Vàng Lung đạo cô hành lễ. Hắn ở Thái Hoa Sơn đợi rất nhiều ngày, tự nhiên cũng đã gặp vị này Vàng Lung đạo cô. Vàng Lung đạo cô một thân một mình coi chừng Thái Hoa Sơn bên trên một tòa duy nhất đạo quan. Cái đó đạo quan cũng chống đỡ không lên lộng lẫy hùng vĩ, chẳng qua là một tòa qua quýt bình bình đạo quan nhỏ, tên cũng không gọi được dễ nghe, thậm chí còn để lộ ra ba phần tục khí, Hoàng Hoa đạo quan, không cứ gọi được tiên khí mờ ảo, càng không cứ gọi được xuất trần minh tịnh. Vàng Lung đạo cô không ngờ được gọi là đạo cô, nhưng trên thực tế nàng tuổi không hề dài, thậm chí còn có chút non nớt, bất quá chừng 20 tuổi tác. Suy nghĩ cẩn thận, Thái Hoa thành như vậy một chỗ thiên trụ sụp đổ nơi cũng coi như là địa linh nhân kiệt, đã có Khương Tiên thời loại này thành chủ, lại có thật nhiều bảo vệ thiên trụ, cuối cùng cả đời đều chưa từng đi ra Thái Hoa Sơn mạnh mẽ vũ phu, tỉ như Ninh Nghiêm Đông, còn có giống như Vàng Lung đạo cô như vậy đạo nhân, mặc dù tuổi còn trẻ, tu vi cũng đã bước ra chiếu tinh cảnh giới. Quan trọng hơn chính là, Vàng Lung đạo cô trong tay cầm phất trần, tựa hồ cùng nàng chiếu tinh tu vi không xứng. Đạo cô thế nào cũng ở đây Đại Hoang Sơn bên trên. Ninh Nghiêm Đông tò mò địa chào hỏi. Vàng Lung đạo cô lại vẻ mặt căng thẳng, không kịp hướng Lục Cảnh đáp lễ, vội vàng bọn đến Lục Cảnh sau lưng. Lục Cảnh cùng Ninh Nghiêm Đông hướng xa xa nhìn, liền thấy quanh co đường núi gập ghềnh bên trên chẳng biết lúc nào lại thêm hai thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia đều quý khí vô song, trong đó một vị nên là chủ nhân, mặc hoa y y, tóc xanh rũ xuống, cái trán còn có một đạo kỳ dị ân ký. Một vị khác nữ quan lạc hậu phía trước nữ tử một cái thân vị, đầu đội cao quan, mặc áo đen, xem ra mặc dù thương lão, lại tự có mấy phần khí thế không giận mà uy. Vàng Lung đạo cô, xin chuyện gì? Ninh Nghiêm Đông nắm dây cương, cao mày hỏi thăm. Các nàng muốn cướp ta phất trần. Vàng Lung đạo cô tuổi khá nhỏ, lâu tại trên Thái Hoa Sơn coi chừng đạo quan, cũng chưa từng ra mắt nhân gian hiểm ác. lúc này hình như là bị ủy khuất lớn lao, nghe được Ninh Nghiêm Đông hỏi thăm, cũng tỉ như chỉ hướng hai người kia, trong giọng nói còn làm bộ khóc thút thít. Ninh Nghiêm Đông dĩ nhiên là che chở nhà mình Thái Hoa Sơn bên trên người, mày nhíu lại sâu hơn. Ngươi cái này tiểu đạo nhân thật vô lễ, cũng muốn nói với ngươi, trong tay ngươi kia phất trần, là ta Nam Chiếu cảm giác thông chùa chí bảo, trong lúc vô tình lưu lạc chỗ khác, bây giờ chính chủ đến rồi, ngươi thế nào còn ngậm máu phun người? Mạc Hoa Y nữ tử thấy được Vàng Lung đạo cô bị khuất bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết, nàng hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói, hơn nữa tại sao là cướp? Bản tiểu thư một không có dùng vũ lực, hai không có cưỡng ép ngươi, ta lời chưa từng nói xong ngươi liền co càng chạy, ta làm sao từng đưa tay đi đoạn? Chương 407, nắm chặt ngày quỳnh giải lụa. Chương 407, nắm chặt ngày quỳnh giải lụa. Trời đã tối rồi, nửa vòng trăng khuyết treo trên cao ở trên trời phân nửa bên trái, Đại Hoàng Sơn bên trên màu xanh nhạt trong vòng trời, cũng có mấy giờ tản tản mát rơi vào nơi đó. Ánh trăng cùng dưới ánh sao nhấc lên một trận đống lửa. Bên đống lửa đám người ngồi xuống lại, Vàng Lung đạo cô có chút cảnh giác xem đống lửa bên kia tiểu thư nhà giàu. Kia áo đen nữ quan ánh mắt thỉnh thoảng ở Lục Cảnh cùng Vàng Lung đạo cô trên người lảo quanh. Khi nàng nhìn Lục Cảnh lúc, trong ánh mắt khó nén kính ý nữ quan trước đây không lâu còn rõ ràng thấy được Lục Cảnh kiếm khí róc rách chảy ra, giống như là trăng sao ánh trăng vậy chạy vào trong mây mù, đứng lên một tòa chấp kiếm sơn, chém bảy vị bầu trời khách tới. Nhà nàng công chúa thời khắc mấu chốt tương trợ Lục Cảnh, dùng cái này thi ẩn cầu báo kế hoạch giống như chạy về hướng đông nước trôi, cũng cùng những thứ kia chết đi mây mù bình thường không thể không từ từ tiêu tán. Nguyên nhân chính là như vậy, dù là cô gái này quan ra mắt rất nhiều thế diện, đối với Lục Cảnh cũng xác thực có đầy lòng kính trọng. Về phần nàng nhìn Vàng Lung đạo cô, mặc dù không chút biến sắc, ánh mắt xem ra cũng chỉ là bình thường, nhưng trong đó chỗ sâu nhất vẫn còn ẩn chứa một cố địch ý thông cảm giác phất trần xác thực quá mức chân quý. Làm Nam Chiếu cảm giác thông chùa chí bảo, đồng thời cũng là Nam Chiếu chí bảo. Thậm chí hệ số cả tòa thiên hạ, có thể cùng thông cảm giác phất trần sánh bằng pháp khí thực tại ít lại càng ít. Quan trọng hơn chính là thông cảm giác phất trần không giống với cái khác pháp khí chân quý, kiện pháp khí này đối với người nắm giữ tu vi không có chút nào nhu cầu, thậm chí nhập chiếu cảnh giới nguyên thần tu sĩ đều có thể nắm giữ khống chế loại bảo vật này. Duy nhất cần, ước chừng liền chỉ có thông cảm giác phất trần công nhận. Mà một khi lấy được này công nhận, cũng tỉ như mới vừa Đại Hoang Sơn bên trên tranh đấu, trước mắt cái này tu vi qua quýt bình bình nữ đạo nhân bất quá chẳng qua là chiếu tinh cảnh giới, lại có thể gọi đến thiên vương pháp tướng giáng thế, mặc dù không cách nào cùng chân chính cả khôn, đại long tượng tu sĩ sánh vai, lại đủ để cùng thuần dương, ngọc khuyết tu sĩ tám lạng nửa cân. Mà loại này bảo vật chân quý nguyên bản thuộc về Nam Chiếu, thuộc về cảm giác thông chùa, bây giờ lại ở trước mắt đạo này cô trong tay. Nhà mình công chúa cùng nàng hiểu chi lấy động tình chi lấy lý cũng không tế với chuyện, cái này khó tránh khỏi khiến áo đen nữ quan trong lòng sinh ra tức giận. Nam Chiếu Phật học đại sư, Vĩnh Bình 48 niên trạng nguyên Trịnh Bình Hồ ở Vĩnh Đạo Chí chương 42, trong có ghi lại, cái này thông cảm giác phất trần vốn là đản sinh tại Ngô Uyên, sau đó rơi vào Thái Ngô Hướng Quốc sư trong tay, lại sau đó đại phục Thái Tổ, Thái Tông khởi binh, người vương lại Trần Bá Tiên giết Thái Ngô hai hoàng, quốc sư, cái này phất trần rơi vào Tề Quốc khai quốc hoàng đế trong tay. Mà sau đó, Tề Quốc khai quốc hoàng đế lại đem vật này tặng cấp ngày xưa Đào Khôi Bạt Hổ tướng quân, hy vọng dùng cái này lấy được Bạt Hổ tướng quân tương trợ, thẳng đến Bạt Hổ tướng quân bỏ mình, cái này phất trần mới bị ra cửa du lịch cảm giác thông tự chủ cầm đoạt được. Trừ đi Vĩnh Đạo Chí thế gian trong điện tịch, lại có Tề Quốc hoàng nguyên quân triều âm kinh Thái Ngô hướng ẩn người Châu Ngô Huyền ký, thậm chí còn đại phục du lịch thương nhân hơn trước chỗ tạp ký đều có thể chứng minh chuyện này. Lục Cảnh ngồi xếp bằng ở đống lửa trước, một con tay cầm mấy cây cánh khô, vì đống lửa châm tuổi, ánh mắt rơi vào nhảy lên ngọn lửa bên trên dù gì nói. Lục Cảnh dù sao tại trên Thái Hoa Sơn ăn cư, cùng Vàng Lung đạo cô là quen biết cũ, Vàng Lung đạo cô còn cố ý mang theo món bảo vật này tới trước giúp ta. Ta mặc dù không biết hai vị thân phận, nhưng ta nếu biết cái này thông cảm giác phất trần lai lịch, tự nhiên không thể ngậm miệng không nói, cũng phải nói mấy câu. Lục Cảnh giống như đếm kỹ ra bảo, nói ra liên tiếp sách tới, những sách vở này đều nhân tra, là Lục Cảnh tại trên tu thân tháp tích lũy. Hắn nguyên bản tại tu thân tháp bên trong, cũng đã đọc qua thiên hạ không biết bao nhiêu điển tịch. Sau đó chuyện vụn vặt quá nhiều, Lục Cảnh lúc rảnh rỗi mặc dù cũng ở đây đọc sách, cái này chung quy không thể so với trong tu thân tháp những cái kia tuổi tác. Thẳng đến hắn đến rồi Thái Hoa Sơn bên trên ngày dài dằng dặc mà bình tĩnh. Kể cả Lục Cảnh cùng nhau tới trước Thái Hoa Sơn tu thân tháp bên trên, còn có rất nhiều sách là Lục Cảnh chưa từng xem qua, vì vậy mấy ngày nay tới, trừ giáo sư những thứ kia Thái Hoa Sơn bên trên hài đồng hơn, hắn liền cùng trong tu thân tháp điện tịch, tạp ký, du ký làm bạn, ngược lại cũng có rất nhiều thu hoạch. Nam Chiếu nữ quan nghe được Lục Cảnh tùy tiện hãy nói ra 3 năm sách tên, vì thông cảm giác phất trần tố nguyên, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Nam Chiếu công chúa tự nhiên cũng là kinh ngạc, nàng trên dưới xem Lục Cảnh, chỉ cảm thấy cái này thiếu niên áo trắng không hổ là thư lâu tiên sinh. Vàng Lung đạo cô đúng vào lúc này mở miệng nói, cái này phất trần là sư tôn ta để lại, ta không biết nó là không chính là hai vị trong miệng thông cảm giác phất trần, ta chỉ gọi nó Hoàng Hoa phất trần. Hoàng Hoa phất trần ở Thái Hoa thành Hoàng Hoa đạo quan trong đợi rất lâu, không thể tại trên tay ta vứt bỏ. Trẻ tuổi, chưa từng va chạm xã hội trên núi đạo cô mím môi nói chuyện, trong giọng nói tiết lộ ra cố chấp. Nam Chiếu công chúa cẩn thận suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh đã đem trong tay tuổi đốt thêm xong, vỗ tay một cái, vỗ xuống một ít bụi bặm. Nếu không phải Lục Cảnh phải đi một chuyến Đại Hoa Sơn, Vàng Lung đạo cô cũng không cần mang theo Hoàng Hoa phất trần xuống núi. Thái Hoa Sơn bên trên thiên trụ mặc dù không cho vẹn, nhưng chúng quy có thể che kín phất trần khí tức, cũng sẽ không có hôm nay tranh chấp. Hơn nữa trong Hoàng Hoa đạo quan phất trần, lai lịch vốn là khúc chiết, không gọi được thuộc về ai, cũng không biết là như thế nào triển chuyển rơi vào trong Hoàng Hoa đạo quan, liền giống như trước triển chuyển chạy vào Nam Chiếu cảm giác thông chùa. Cho nên Lục Cảnh với tình với lễ, đều không thể không tham gia chuyện này, vì chuyện này hòa giải. Nam Chiếu công chúa khẽ miệng lộ ra chút nét cười, cười nói: "Tiên sinh, luận đến thông cảm giác phất trần như vậy nguyên thần chí bảo, như thế nào có thể tùy ý hòa giải? Nếu là đổi lại ta Nam Chiếu chiến loạn thời kỳ, thông cảm giác phất trần đủ đưa tới một trận đại chiến loạn, cho dù là đặt ở hôm nay, loại bảo vật này tin tức đã chạy ra, không thông báo đưa tới bao nhiêu tu sĩ mơ ước." Lục Cảnh tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ, đức hạnh cao thượng, cũng cùng nhân gian ra hơn 100 họ có ân, có tuân gia thái huyền kinh hào khí, nhưng đây cũng cùng ta Nam Chiếu có quan hệ gì đâu? Nam Chiếu công chúa trên trán kỳ dị ấn ký tựa hồ ở phát ra ánh sáng, Ngô Đông Thần đã mang theo hắn kia 19 lính hầu hạ Đại Hoang Sơn, nơi đây lại là núi mặt khác, cùng Trọng Sơn thành quá xa. Bây giờ Đại Hoang Sơn đã nói rốt cuộc bất quá người ta mấy người, Lục Cảnh tiên sinh ngươi lấy nhân gian chi thật sát thiên đi lên khách, thậm chí càn khôn cảnh giới cường giả cũng chết ở trong tay của ngươi. Thế nhưng là, ta là thiết thiết thật thật nhân gian người, tựa như ngươi nói, ta hôm nay không nói đạo lý, mong muốn để cho cái này thông cảm giác phất trần lần nữa chuyển rơi vào ta Nam Chiếu quốc, ngươi lại nên như thế nào ngăn trở? Nghe được cái này hoa váy tiểu thư lời nói, Linh Nghiêm Đông nhất thời cảnh giác. Vang Lung đạo cô vẻ mặt bị ngưng, cũng có chút khẩn trương. Trong tay nàng phất trần có thể mơ hồ nhận ra được trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi tiểu thư nhà giàu tu vi cảnh giới cao thâm khó dò, nguyên khí từ trong hư không bay chạy xuống, hóa thành trong suốt thác nước rơi vào nàng mi tâm ấn ký bên trên, chìm lặn với không tiếng động cùng bất động trong, vô cùng thần bí. Nguyên nhân chính là như vậy, Vang Lung đạo cô sẽ còn cầm trong tay thông cảm giác phất trần loại bảo vật này dưới tình huống, tránh hai người không kịp. Duy chỉ có Lục Cảnh vẻ mặt không thay đổi lắc đầu nói, đây cũng không phải là không nói đạo lý, mới vừa Lục Cảnh nói tới cái này phất trần lai lịch, chính là nói báo vật triển chuyển cũng là đạo lý, loại bảo vật này triển chuyển nhập trong Hoàng Hóa đạo quan là đạo lý, công chúa thuyết phục cảm giác phất trần nguyên bản quy về Nam Chiếu cảm giác thông chùa là đạo lý, bây giờ công chúa mong muốn chỗ dựa tu vi đoạt đi phất trần tự nhiên cũng là đạo lý, những đạo lý này đều nói không ra một cái. Tốt xấu tới. Nghe được Lục Cảnh nói ra công chúa hai chữ, một bên Nam Chiếu công chúa cùng với áo đen nữ quan vẻ mặt đều có chút biến hóa. Nam Chiếu công chúa nhìn kỹ Lục Cảnh một cái, hỏi: "Tiên sinh làm thế nào biết thân phận của ta?" "Ta lâu ngày tu hành, đừng nói là cái này rộng lớn thiên hạ, ngay cả Nam Chiếu quốc Đông Đảo đại thần có lẽ đã sớm quên Nam Chiếu quốc còn có ta như vậy một vị công chúa." Lục Cảnh tùy ý cười một tiếng, thản nhiên nói: "Ta chọc giận đại phục triều đình, lại không tán đồng Bắc Tần đạo, động lòng người cũng phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, thường ngày tại trên Thái Hoa Sơn rỗi rảnh vô sự, cũng phải nghiên cứu một phen đường lui, tránh cho lui về phía sau bị người giết tới cửa tới ngược lại không biết đi chỗ nào. Cho nên ta đọc qua Nam Chiếu quốc rất nhiều điển tịch, tác ký, lúc nhớ quốc sự trong có ghi lại, Nam Chiếu tìm bỏ rồng đưa Phượng Dương công chúa nhập Đại Lôi Âm tự, nhận địa tạng Bồ Tát thấy." Phượng Dương công chúa sờ một cái chán địa tạng bánh xe ở nhớ, không khỏi lắc đầu một cái, đọc sách vạn cuốn có biết chuyện thiên hạ, quả thật như vậy ít thấy trong sách bất quá nói tới một câu, liền bị tiên sinh nhớ kỹ. Vốn là cũng không để ý, chẳng qua là hôm nay nơi này, Nam Chiếu tiểu thư, địa tạng vọng, Phật quang thần thông, vì Nam Chiếu tìm bảo cái này nhiều chuyện đóng thay phiên, khó tránh khỏi làm ta nhớ tới kia trong sách ghi lại Phượng Dương công chúa. Lục Cảnh nói, tựa như bên ta mới nói, nếu toàn bộ đạo lý đều có mấy phần lý, cũng không oán được Phượng Dương công chúa ra tay trắng trợn cắt đoạn. Hắn nói tới chỗ này, quay đầu đối Vàng Lung đạo cô nói, đạo quan, được không mượn phất trần xem một chút? Vàng Lung đạo cô có chút do dự, nhưng chợt thấy được Lục Cảnh nghiêm nghị vẻ mặt, lại nghĩ tới Lục Cảnh đồn đãi khắp thiên hạ gây nên, lúc này mới ấn xuống trong lòng chần chờ, cầm trong tay phất trần giao cho Lục Cảnh. Lục Cảnh túi đầu nhìn, phất trần xem ra qua quýt bình bình, rơi vào trong tay hắn cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Loại bảo vật này quả nhiên chỉ có sau khi nhận chủ mới có thể phát huy này uy năng. Lục Cảnh thấp giọng nói một câu. Một bên Nam Chiếu Phượng Dương công chúa cũng nhìn chăm chú Lục Cảnh, đang nghi ngờ với Lục Cảnh gây nên, chợt thấy Lục Cảnh trong phút chốc đặt chỉ. Trong tay hắn phất trần, nhất thời bị một đạo nhanh chóng nguyên khí lôi cuốn, bay ra ba trượng nơi. Phượng Dương công chúa đang muốn ngăn trở, trước mắt chợt mưa gió mê mang, nàng dù là đã là cán khôn cảnh giới tu sĩ, cũng không khỏi bị che kín một cái chớp mắt ánh mắt. Ba trượng nơi, chợt có một luồng chói lọi rơi xuống. Bóng đêm đã sớm sâu, trăng sáng treo trên cao, tựa như ngọc sắc đoạn tử bình thường. Mà kia ngọc sắc tơ lụa bên trên phảng phất đạn rơi xuống một giọt hương cho, đốt thủng một mảnh. Duy chỉ có bất đồng chính là, đốt xuyên một mảnh kia trong lượn lờ mây mù bay lên ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo thang mây. Thông cảm giác phất trần rơi vào thang mây bên trên, bị mây mù che giấu. Phượng Dương công chúa cái chán địa tạng bánh xe ấn nhớ lấp lóe, nguyên khí như cùng một hoàng nước lạnh sông vỡ phong vũ cảnh. Khi nàng ngưng thần nhìn, lại thấy được trước mắt thang mây bên trên, nguyên khí điên cuồng lưu động, sông thẳng vòng trời, chẳng biết đi đâu nơi nào. Đây là bảo vật gì? Phượng Dương công chúa hơi kinh ngạc. Lục Cảnh thẳng thắn hồi đáp, cái này là trèo lên thang mây, là ta được từ đại phục trong Thái Huyền Cung. Phượng Dương công chúa nếu là muốn ra tay cứng rắn cướp, ta liền mượn cái này trèo lên thang mây, đem thông cảm giác phất trần đưa đến bên ngoài 10,000 dặm. Hắn cũng không nói láo, ngày đó hắn bởi vì quan kỳ tiên sinh nguyên cớ, ngang nhiên hướng sùng tiên đế xuất kiếm, su cắt tị hung mệnh cách hạ liền được món này kỳ vật, trèo lên thang mây. Áo đen nữ quan có chút kinh hãi, trong chớp mắt thẳng đi bên ngoài 10,000 dặm. Loại bảo vật này xác thực thần diệu. Phượng Dương công chúa cao mày, nàng tìm tòi 7-8 hơi thở thời gian, đột nhiên vẻ mặt hơi bất giận, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười tới. Thông cảm giác phất trần lưu lạc bên ngoài quá lâu, kỳ thực ta Nam Chiếu gia thần đã sớm không nhớ ra được bảo vật này, liền để cho hắn lại lưu lạc mấy năm kỳ thực cũng không cách nào. Phượng Dương công chúa cười nói, nếu không cách nào được cái này thông cảm giác phất trần, ta cần gì phải chọc giận Lục Cảnh tiên sinh bực này nhân vật. Hôm nay bọn ta có đống lửa tình nghĩa, chính là trò chuyện chút gia thường dù sao cũng so Dương cung tuất kiếm muốn tới càng tốt hơn một chút hơn. Nghe được lời nói này, Lục Cảnh nhất thời có chút ngạc nhiên đứng lên. Trước mắt vị này nhìn như 17-18 tuổi thiếu nữ bình thường nam chiếu công chúa làm việc điệu bộ quả thật có chút đặc lập độc hành. Hắn đang muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt, trên sơn đạo có tiếng vó ngựa chuyển tới. Phượng Dương công chúa cùng Lục Cảnh trong bụng nghi ngờ, lấy tu vi của bọn họ, vậy mà chưa từng phát hiện trên sơn đạo đến rồi người. Kia áo đen nữ quan cũng đứng dậy, sẽ phải đón đường núi mà đi. Nhưng cũng chính là vào lúc này, đường núi gặp cái chỗ, thêm ra hai ngựa hai người. Vui mừng phấn khởi cưỡi ngựa đi ở đằng trước, là một vị rim hai đầu đôi ngựa thanh lệ thiếu nữ. Đại Hoang Sơn bên trên nhiều một cỗ nhàn nhạt mùi khét, giống như thái dương vậy vật, đem hết thảy món đồ cũng nướng càng thành thục hơn. Màu vàng trên núi đá nhiều chút màu đỏ, thì giống như nhóm lửa tới, một đường đốt tới chân trời. Phượng Dương công chúa cùng Lục Cảnh đều thấy được kia thanh lệ thiếu nữ nhân vật phía sau, cho nên bọn họ liền không ngồi yên được nữa, rối rít đứng dậy. Bọn họ thấy được cao lớn, hùng tráng Bắc địa lập tức ngồi một cái gầy yếu lão nhân. Lão nhân kia tùy ý nắm dây cương dục ngựa mà đi, có ở đây không Lục Cảnh cùng Phượng Dương công chúa trong mắt, lão nhân kia lại tựa như nắm bầu trời giải lụa, tựa như cưới một bành mặt trời. Chương 408, ta sẽ sống sinh sinh đánh chết Tề Uyên Vương. Chương 408, ta sẽ sống sinh sinh đánh chết Tề Uyên Vương. Đại Hoang Sơn bên trên đống lửa vẫn sáng. Vu Bảy Tương nhìn trộm nhìn 20-30 trượng trở ra một chỗ vách núi trước, phụ vương cùng Lục Cảnh tiên sinh bóng lưng. Vô luận là Phượng Dương công chúa, nam chiếu nữ quan, hay là Vàng Lung đạo cô, Linh Nghiêm Đông đều đã không dám đang ngồi. Cho dù ngu cắn một cái ngựa sau, cũng hướng bọn họ cười, hướng bọn họ đưa tay run giọng nói, các ngươi lại ngồi, ta tới tìm Lục Cảnh. Nhưng ngu cắn một không ngồi, nơi này cũng không có người còn dám ngồi. Ngay cả ở Đại Lôi Âm tự thói quen nhân vật lớn, bản thân cũng là một nước hoàng tộc Phượng Dương công chúa, cũng chỉ dám bình yên đứng tại chỗ, thậm chí không dám nhìn tới ngu cắn một bóng lưng. Trong đó xen lẫn như thế nào tâm tư? Phượng Dương công chúa kỳ thực bản thân cũng muốn không rõ ràng lắm, ngu cắn vừa đã cũng không phải là ngày xưa vị kia võ đạo thủ khoa, cũng không phải là một người ép tới thiên hạ vũ phu không ngẩng đầu lên được cái thế cường giả. Hắn đã lao hủ, có lẽ không còn sống lâu nữa, nhưng Phượng Dương công chúa thủy chung còn nhớ, bản thân vị kia xưng được anh minh phụ thân từng cùng hắn nói qua. Thiên hạ nếu có một người đáng giá bất tử, vậy liền chỉ có Trọng An Vương ngu cắn một. Bất tử, bao nhiêu khó cũng, chính là bầu trời tiên nhân không thể tránh khỏi cái chết, bây giờ vị này đáng giá bất tử Trọng An Vương cũng phải chết rồi, nhưng Phượng Dương công chúa lại như cũng không dám thất lễ. Nàng xuôi tay đứng tại chỗ, trong lòng còn có chút cảm thán. Đây có lẽ là từ thiên quan giáng thế tới nay hơn 10 năm ngày giờ, Trọng An Vương lần đầu tiên đi ra Trọng An Ba Châu. Hắn tới trước Đại Hoang Sơn, là tới gặp Lục Cảnh tiên sinh. Ngu cán cùng nhau chưa chắp hai tay sau lưng, hắn một con tay tùy ý rũ xuống, xem chân núi hoàng hôn một mảnh. Đột ngột giữa giơ tay lên, nhưng từ không trung bắt tiếp theo con côn trùng tới. Đó là một con to lớn châu chấu, trùng chân vòn dài, nhung ma mịn, chừng nửa lớn chừng bàn tay. Lục Cảnh thấy được con này châu chấu không khỏi nhíu mày một cái. Ngu cán lay động lắc đầu, cầm trong tay châu chấu tiện tay ném một cái này côn trùng liền biến thành cho bụi tiêu tán trên không trung. Xem ra năm nay không phải cái được mùa năm. Không biết ngu cán một ở nơi này dưới bóng đêm, ở nơi này sương mù dày đặc bao phủ trong vách núi nhìn thấy gì. Ánh mắt của hắn có biến hóa rất nhỏ, trên mặt giống như lại mang ra khỏi chút mệt mỏi tới. Năm cái thiên trụ đã mất, dù là bị Ngụy Huyền Quân phủ chính trong đó một cây, nhân gian cũng đã không còn là thiên trụ gãy lịa trước nhân gian. Ngu cán một lời khí trong mang theo tang thương, chỉ tiếc thiên hạ rộng lớn, người đọc không thể nhất thống. Có người muốn để cho thiên địa liên thông, có người vừa mong muốn đảo ngược thiên địa, lấy bị ngày. Lại có người chỉ mong muốn kéo dài hơi tàn, ở ngày hay là trên đất đều không sao. Lục Cảnh, ngươi cảm thấy cái này quảng đại nhân giữa tốt, hay là 12 lầu năm thành 480 ngồi tiên cảnh tốt hơn? Lục Cảnh run lên tay áo, kia trong vách núi mây mù nhất thời tiêu tán, lộ ra một cái quanh co tiểu giang, lại lộ ra tại chỗ rất xa biển mây mênh mang. Mây núi mênh mang, nước sông mênh mông, Đại Hoang Sơn hạ cũng có cảnh đẹp. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, nói, ta đi qua Lãng Phong thành, nơi đó người phàm chỉ có thể sống hơn 30 tuổi. Ngu cán khều một cái nhướng mày, thanh âm hắn có vẻ hơi suy yếu, nhưng khi hắn lúc nói chuyện, quanh mình nguyên khí nhưng thật giống như ở vang lên ong ong, nhưng ngươi cũng không phải là người phàm. Lại tới chút tuổi, cho dù là ở nơi này nhân gian ngươi đều có thể thọ 300, nếu là lên trời có lẽ có thể thọ 1,2005. Ngươi phàm tổng hội cảm thán nhàn mây đầm ảnh ngày quan thai, vật đổi sao rời vài lần thu, nhưng nếu là có thể sống 1,2005, nhìn hết 1,200 cái thu, nghĩ đến cũng đã đầy đủ. Lục Cảnh ánh mắt không chút lay động, ngược lại hỏi thăm ngu cán một, vương gia, ngươi từng là nhân gian này võ đạo thủ khoa, nên thọ 300 năm thậm chí 800 thu. Nhưng vương gia bây giờ vì sao giản mua hấp hối? Vì sao tóc trắng bệnh? Vì sao khí huyết khô kiệt? Ngu cán một chưa từng nghĩ qua Lục Cảnh sẽ như vậy hỏi hắn, hơi có chút ngơ ngác, chợt trên mặt tươi cười tới, quang cảnh không đợi người, chốc lát phát thành thơ. Hơn nữa thân ở thiên địa, không đợi người nhưng cũng không phải là chỉ có quang cảnh. Nếu như bệ nghệ thiên hạ tiên nhân không muốn để ngươi sống lâu, hay hoặc là ngươi thành nhân gian trên ván cờ đại long, khó tránh khỏi được tổn thọ chút tuổi. Lục Cảnh túi đầu xem quanh co chảy xuôi nước sông, điều này sông cũng không đi ngang qua Trọng Sơn thành, ngược lại quanh co chảy xuôi, thẳng đi thần quan. Người đời đều có nói, thịnh niên không làm lại. Nhưng Lục Cảnh làm lại một lần, tu nhân gian kiếm thuật, nhận cương ngạnh kiếm cốt, lại viết một tay sắc bén chữ tốt, càng là hữu nhân gian tiên sinh hộ ta. Cho nên cũng không nghĩ trở lên ngày đi, nhìn những thứ kia rãy rủa ở hơn 30 giữa năm người phàm. Nhân gian mặc dù không gọi được tốt bao nhiêu, hơn nữa hàng năm đổ nát, ngày bần thề, nhưng nếu là có thể trị hết một ít tật xấu, đại đa số người đều có thể sống 60 tuổi, cái này chẳng phải so bầu trời tốt hơn. Ngu cán một tùy ý rũ xuống hai tay méo một cái quyền, cười nói, nhân gian đã bệnh tình nguy cấp, bên trong nhuộm kịch độc, hai cái lớn y mở ra hai chồng thuốc phương, hai chồng thuốc ở nơi này nhân gian dày xéo va chạm. lại có không biết bao nhiêu giang hồ lang trung mở ra vô số thiên vương, đã mong muốn âm thầm trộm đảo ngược năm, vừa mong muốn ngoài sáng đưa tới gió tây, càng mưu toan cứu thế. Mà ở nơi này ra, lại có trời cao đất rộng, mong muốn đục xuyên ngày này đưa tới quang minh chỉ sợ cũng không dễ dàng. Là không cho dễ. Lục Cảnh gật đầu, cho nên Lục Cảnh đến nay còn chưa từng thành qua đại sự gì, nhưng thay vì đồng lưu hộ, không bằng tu thân dưỡng khí, tạm chờ một phen khác thời gian. Chờ một phen khác thời gian. Ngu Cán một thở dài nói, chỉ tiếc ta đã đợi không dậy nổi. Nghe được Ngu Cán một lời nói này, lại đến tiên Lục Cảnh tò mò, hắn nói, vương gia, Thái Huyền Kinh cũng không phải là một cái nơi đến tốt đẹp. Ngu Cán một chân mày giãn ra, nói, xác thực không phải một cái nơi đến tốt đẹp, cho nên ta tính toán đi một lát sẽ trở lại. Lục Cảnh càng phát ra không hiểu, hỏi, vương gia lần đi sau còn phải trở về? Thái Huyền Kinh chính là đương thời thứ nhất thành lớn, trong đó không biết có bao nhiêu cường giả. Lục Cảnh mặc dù có thể bình yên đi ra Thái Huyền Kinh, trừ đương thời kiếm giáp thương mân, cùng với thần thông thủ khoa sở cùng nhân tương trợ, dựa vào còn có thiên thời địa lợi nhân hòa. Đúng lúc Chân Vũ Sơn phát sinh thay đổi, trong Thái Huyền Kinh có chân chính cường giả đi Chân Vũ Sơn. Đúng lúc bầu trời Trạm Long Đài bên trên, Trần Bá Tiên tàn hồn đang nhao nhao muốn thử, mong muốn sống lại vào hôm nay. Đúng lúc hắn cùng với Ngu Đông Thần trước giết Thái Sung Long Quân, chém rồng sĩ mệnh cách dưới, đủ để dẫn Trần Bá Tiên vĩ lực. Trong đó còn có không biết kỳ số thần, đem ngồi nhìn. Ngu Cán một nếu muốn sống lâu mấy năm, đi Thái Huyền Kinh cũng chưa hẳn không phải một loại lựa chọn. Nhưng đúng như Lục Cảnh nói, Sùng Thiên Đế mưu toan nắm giữ hết thảy, Thiên Quan giáng thế đánh một trận, Ngu Bảy Tương giết Bắc Quyết Hải Long Vương, Ngu Đông Thần nhập Huyền Đô đòi tra chuyển con nối, chờ một chút rất nhiều chuyện đều có thể chứng minh, Sùng Thiên Đế cùng Trọng An Vương cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy thân mật khăng khít. Trọng An Vương để cho Thái Tử vị với Sùng Thiên Đế tình cảm, có lẽ đã sớm tiêu di. Chẳng qua là coi như vậy, Lục Cảnh cũng vẫn cho là Sùng Thiên Đế sở dĩ muốn lên đường đi Thái Huyền Kinh, là vì thừa dịp bây giờ còn có mấy phần khí lực thẳng vào Thái Huyền Kinh, tránh né kia một trận nhất định đại sát phạt. Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay Trọng An Vương cùng hắn nói, hắn đi một chuyến Thái Huyền Kinh sau, lại vẫn muốn trở về. Đương nhiên phải trở lại. Ngu Cán một đạo, thiên hạ đệ nhất thành lớn. Dám chó nơi, nhìn như lễ nghi kiêm bị, trên thực tế tự khoe là quý nhân tẩm lượm hạng người, cả ngày nghe hát xem múa, ngâm thơ đối bè, đã sớm quên đại phục không chỉ có một tòa Thái Huyền Kinh. Trên biên cảnh còn có địch quốc triển khai quân mấy trăm ngàn, bầu trời còn có tiên nhân mắt long lom, trăm họ trong ruộng cá giết sang sông, bầu trời thái dương mỗi ngày cao chiếu, thế gian sông suối vỡ đê mang theo thác lũ. Ta đánh xuống giang sơn bọn họ chưa từng canh kỹ, ta không muốn cùng bọn họ làm bạn. Còn có những thứ kia mua danh bán lợi hàng người, ta lần này đi Thái Huyền Kinh, khó tránh khỏi phải cẩn thận nhìn một chút bọn họ. Ngu Cán nói một cái lời nói này lúc, giọng điệu mười phần bình thản, ánh mắt càng không gọi được bén nhọn, giống như là một vị nhà bên cạnh lão nông đang nói nhà mình nấu ăn hoa màu chuyện. Trọng An Vương Tráng Niên lúc khai cương quét thổ, sau đó lại ở linh triều cuộc chiến trong bảo vệ nhân gian, sau đó lại tử thủ quốc môn để tránh tần lửa đốt tới. Lục Cảnh đối với Trọng An Vương tự có kính trọng, ý bây giờ nghe được Ngu Cán một lời nói này, trong lòng kính trọng thì càng sâu mấy phần. Chẳng qua là đi Thái Huyền Kinh đường cũng không dễ đi, mặc dù có Trọng An ba châu tướng sĩ hộ tống, đoạn đường này chỉ sợ cũng không yên ổn. Hắn nói chuyện lúc, bầu trời tựa hồ có một luồng ánh sao chiếu xuống, ba viên như ẩn như hiện trong mắt treo thật cao trên không trung, người phàm không thể nhận ra. Chính là Thái Vi Viên Tam Công Thần Thông. Tam Công Thần Thông hạ, Lục Cảnh tựa hồ nhìn thấy gì? Có người đang thừa cơ hành động, cũng có người đã đi tới Trọng An ba châu biên giới. Trọng An ba châu đi thông Thái Huyền Kinh con đường bên trên không biết giấu bao nhiêu sắc cơ. Ngu Cán một còng lưng thân thể, chợt bật cười, ta Trọng An ba châu tướng sĩ còn phải đánh trận, còn phải thủ biên giới, nhưng không rảnh hộ tống ta cái này đám xưng giả. Trọng An ba châu kiểm điểm tướng sĩ, cũng không phải là vì đưa ta. Lục Cảnh trầm mặt xuống. Liền đúng như Ngu Đông Thần nói, Ngu Cán suy nghĩ một chút muốn một mình đi điều này đi thông Thái Huyền Kinh đường. Hắn là muốn chết ở trên con đường này. Vị này đã từng võ đạo thủ khoa, bây giờ về già lão nhân không muốn chết ở trên giường hẹp, cũng không muốn bởi vì mình liên lụy Trọng An ba châu. Lục Cảnh suy nghĩ bay tán loạn, trong lòng đối với lão nhân kia kính nể lại sâu hơn mấy phần. Hay hoặc là Trọng An Vương thật sự có thể đi tới Thái Huyền Kinh đi. Lục Cảnh còn vẫn không quên được Ngu Cán một chính là tìm hiểu 9 tầng đế tướng nhân vật. Đã từng hắn cùng với Ngu Đông Thần đánh chặn đường Thái Sung Long có lúc, ngay kích trong Trọng An Vương máu tươi hóa thân lại là bực nào cứng hãn. Vang vào một đạo máu tươi hóa thân, thậm chí có thể tùy tiện chấn áp bát cảnh Thái Sung Long Vân, thậm chí đem đánh rất cảnh giới, để cho hắn nguyên thần, thân xác bên trên lôi kiếp lực toàn bộ tiêu tán. Nhân vật như thế, chính là có một phần dư lực, đều đủ để hoành hành thiên hạ. Lục Cảnh nghĩ tới đây, không khỏi thở ra một hơi dài. Vô luận như thế nào, nhân gian có này anh hảo là nhân gian may mắn. Ta lần này cùng Bảy Tương tới trước gặp ngươi, là vì tới trước đối ngươi nói một tiếng tạ. Lục Cảnh đang suy tư, nguyên bản túi đầu xem dưới vách núi đầu kia nước sông Ngu Cán lúc thì nhưng xoay đầu lại, hắn xem Lục Cảnh, nói, vô luận là Bắc Quyết Hải Long Đường chuyện, hay là Đông Thần Thủ trong kia Cán Thần Thương, cũng đáng giá ta bộ xương giả này cùng ngươi nói một tiếng tạ. Ngu Cán nói một cái tới đây, hơi dừng lại, lại ngưng mắt nhìn Lục Cảnh ánh mắt, chợt hỏi thăm, quan Kỷ tiên sinh chết rồi, ngươi tại trên Thái Hoa Sơn đứng lên tu thân tháp, là muốn thừa kế hắn di chí. Quan Kỷ tiên sinh có từng lưu lại cho ngươi chút gì? Lục Cảnh suy nghĩ một chút, lấy ra một cái ngọc bội tới. Ngọc bội kia bị đặt ở tu thân tháp thứ 5 tầng bên trên bàn bên trên, Lục Cảnh chuyển đến tu thân tháp, sửa sang lại tu thân tháp thứ 5 tầng lúc, một cái liền thấy được cái này quả ngọc bội. Nói là ngọc bội, trên thực tế bất quá là một khối ngọc thô, cũng không điêu khắc cái gì hình dáng, cầm ở trong tay mười phần ôn nhuận, trong ngọc bội mơ hồ tồn tại chút gì, Lục Cảnh lại nhìn không chính xác. Hắn đem cái này chìa khóa để lại cho ngươi, liền có thể chứng minh hắn xác thực tin ngươi. Ngô Cán chỉ nhìn một cái viên kia ngọc bội, liền gật đầu nói, ta đã biết, quan kỳ tiên sinh ở Ngô Uyên, dương cốc chôn xuống hạt giống còn chưa từng nảy mầm. Ta trước khi chết, sẽ giết mấy tôn trôi qua mắt tiên nhân, lấy máu của bọn họ đổ vào với nó. Lục Cảnh đang muốn hỏi thăm chút gì, Ngô Cán một đột ngột giữa lại nhìn phía phương nam bầu trời. Nơi đó treo trên cao một vầng mặt trăng, chẳng qua là vầng trăng kia thượng vần sương mù rất nhiều, như ảnh như ảo, vậy mà không giống mà thật. Ngô Đông Thần từng nói với ta qua, ngươi cùng Nam Quốc công phủ giết Bắc Tần đại đô hộ Nhạc Lao Nam Phong Miên chính là huynh đệ kết nghĩa. Ngô Cán một hỏi thăm, Lục Cảnh không biết Ngô Cán vừa là gì lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, nhưng cũng gật đầu hẳn là. Ngô Cán một ánh mắt thâm thúy trong phảng phất có một đoàn nước xoáy, kia nước xoáy nuốt đi phương nam trên bầu trời ánh trăng. Ngày có trăng tròn chiếu vô ích, chân vũ phản chiếu ở trăng tròn trên, ngươi cái này kết nghĩa huynh trưởng ngược lại có một phen đại cơ duyên. Đại cơ duyên? Từ trước đến giờ nói cười trang trọng, Lục Cảnh nghe được lời nói này, trên mặt nhất thời sinh ra sắc mặt vui mừng. Nhưng chưa từng nghĩ, Ngô Cán vừa nói xong những lời này lại cúi đầu, khẽ nói, chẳng qua là lần này đại cơ duyên lên dưới, còn kèm theo đại khủng bố, lớn ách nạn. Hắn nếu không qua được cũng chỉ có thể chết rồi. Đại khủng bố, lớn ách nạn. Lục Cảnh nụ cười cứng ở trên mặt. Hắn suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, hắn đi Tề Quốc là muốn đi giết này ác nghiệt quân vương. Cái gọi là đại khủng bố, lớn ách nạn không phải là lại kia Tề Uyên vương trên người. Dễ làm. Ngô Cán lúc thì nhưng cười ha ha, cậu nguyên cực gan dạ càng phát ra múc, hắn muốn xây một tòa vong hồn phủ, mong muốn bắt ta tàn phách. Chờ hắn tới trước cả ta, ta liền đem hắn sống sờ sờ đánh chết. Kia đại khủng bố, lớn ách nạn tự sẽ tiêu trừ, nhân gian nếu là có thể tái xuất một vị bản hộ tướng quân, kia một thanh thiên hạ đệ nhất danh đao có lẽ chỉ biết hiện thế, đây là chuyện tốt. Nghe được Ngô Cán một vậy, Lục Cảnh nỗi lòng lo lắng hơi an định chút, hắn hỏi, vương gia, không biết Tề Uyên vương tu vi như thế nào? Ngô Cán lay động đầu, đầu cơ trục lợi hạ người mà thôi, không gọi được mạnh. Lục Cảnh trong lòng càng thêm an định, thật dài nổ ra một ngụm trọc khí tới. Hai bọn họ trò chuyện, nhưng cũng không tị hiểm bên cạnh đống lửa đám người. Lúc này Phượng Dương công chúa cùng tiên nam chiếu nữ quan nghe được Ngô Cán một vậy, không khỏi nhìn thẳng vào mắt một cái. Nam chiếu nữ quan càng phát ra không dám nhìn tới kêu bên vách núi bên trên. Phượng Dương công chúa mím môi, nàng thực tại không biết, có thể ở đương kim thiên hạ còn chiếm cứ rộng lớn thổ địa, còn có thể cùng sùng thiên đế vũ tiên tiên thành lập minh ước quân vương chỉ xứng một câu không gọi được mạnh. Tề Uyên vương kiến tạo ao máu, lại mượn hắn kia ác nghiệt thái tử tay kiến tạo xương trắng cung quyết, nghe nói đã sớm vượt qua 7 tầng lôi kiếp, bây giờ tu vi không biết đến mức nào. Chính là hắn dậm chân không tiến lên, 7 tầng lôi kiếp. Chẳng lẽ tại thiên địa này trong thật sự không gọi được một cái mạnh chứ? Phượng Dương công chúa có chút nản lòng, nhưng nàng nghĩ lại, đối với Trọng An vương mà nói, có lẽ thật sự không gọi được mạnh đi. Chẳng qua là, Lục Cảnh tin. Chương 409, Nam Phong Miên nói đầu leo núi võ đạo thủ khoa một mình đến Huyền Đô, phần 1 phần 2, chương 409, Nam Phong Miên nói đầu leo núi võ đạo thủ khoa một mình đến Huyền Đô, phần 1 phần 2. Thái Hoa Sơn bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa tầng 5 tháp cao. Kia tháp cao đứng ở Thái Hoa Sơn bên cạnh ngọn núi bên trên thẳng nhập vân tiêu, sừng sững mà đứng. Tòa tháp này tựa hồ là trong một đêm đứng sững lên, chợt có một ngày mây mù tan đi, trừ đi tháp cao ra, lại có thật nhiều nhà rải rác ở tháp cao bên mình. Đây đối với Thái Hoa Thành trăm họ mà nói thật ra là một chuyện tốt. Thái Hoa Sơn đỉnh núi khoảng cách Thái Hoa Thành không xa, bởi vì tòa tháp cao này tháp chủ chính là trước ở phủ thành chủ cạnh mở vỡ lòng Lục Tiên Sinh. Từ tháp cao đứng sững, Lục Tiên Sinh liền đem vỡ lòng học đường rời đến kia tháp cao hạ trong sân nhỏ. Tiểu viện gạch xanh ngói xanh cùng không hề thú ý rồi rào Thái Hoa Sơn tựa hồ không hề xứng đôi, nhưng Thái Hoa Sơn bên trên dân chúng từ trước đến giờ không thèm để ý những thứ này. Có thể có một chỗ thấy qua mắt học đường dạy học cho người, đã là một món cực tốt chuyện. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là, bây giờ giáo sư vỡ lòng đã không còn là Lục Tiên Sinh, mà là một vị tên là Ngụy Kinh Chập thư sinh trẻ tuổi. Chỉ bất quá ngắn ngủi nửa tháng ngày giờ sau, rất nhiều người liền phát hiện chính là kia giống vậy trẻ tuổi Ngụy Tiên Sinh học vấn kiến thức cũng cực kỳ bất phàm, thường ngày đối đãi người khiêm tốn, bình dị gần gũi. Nói về vỡ lòng học vấn thường thường vài ba lời liền có thể để cho đứa bé tin phục. Cũng có Thái Hoa Sơn bên trên thư sinh đi nghe qua học đường khóa, trở lại liền nói Ngụy Tiên Sinh không giống như là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền to nho, ngược lại giống như là nghèo khổ xuất thân, trong lời nói luôn là mười phần chân thật, học vấn ở trong miệng hắn cũng không phải là cao không thể chạm, ngược lại cùng thế gian vạn sự cùng một nhịp thở. Cái này ngược lại khiến Thái Hoa Sơn bên trên dân chúng càng phát ra vui vẻ. Đối với cái này không hiểu thêm ra tháp cao cùng với tháp cao hạ nhà, trong lòng cũng sinh ra trong thâm tâm kính ý tới. Dù sao bây giờ năm tháng đa động loạn, ai không muốn tích góp chút năng lượng, e sợ cho phía Bắc Tần lửa thật sự đốt khắp thiên hạ. Ngược lại cái này tháp cao hạ Lục Tiên Sinh, Ngụy Tiên Sinh không chịu thúc tu dạy học cho người, đúng là một món đáng kính chuyện. Không chỉ là trong Thái Hoa Thành trăm họ, ngay cả Hoàng Lung đạo cô cũng cảm thấy Khương Thành chủ ngàn dặm xa xăm đi chỗ đó trong Thái Huyền Kinh mời về Lục Cảnh Tiên Sinh là một món chuyện thật tốt. Trong thành ngoan đồng nhóm có chỗ đi, còn có thể đọc sách học chữ, sau này Thái Hoa Thành nếu thật là không có, trong Thái Hoa Thành trăm họ may mắn có thể bảo vệ tính mạng, giải rác với khắp nơi, cũng có thể nhiều mấy phần sinh cơ. Nếu như tiên sinh mong muốn dạy một chút trong Thái Hoa Thành ngoan đồng, dạy một chút trong Thái Hoa Thành ý muốn khoa khảo thư sinh, tu thân tháp hạ cái này 3 năm ngồi nhà ngược lại đủ. Khương Tiên thời giơ lên một bầu rượu, đứng ở một chỗ cao cao trên núi đá, ngước đầu xem cao vút tu thân tháp. Tu thân tháp không hề gầy gò, ngược lại lộ ra rộng rãi, đỉnh tháp như lập, tháp sát như bình, xưa cũ hùng hồn. Đỉnh tháp từ màu xanh lá ngói lưu ly viền rìa, thân tháp là màu xám trắng đá cẩm thạch thế thành, điêu khắc một mạc đường vân, không cứ gọi được xa hoa, nhưng lại có mấy phần trang nghiêm cảm giác. Xác thực, chôn dấu học vấn chỗ, lại làm sao có thể không trang nghiêm. Nhất là vào giờ phút này, nắng chiều sắp tây hạ, hướng phương tây trôi đi mà đi, tầng mây trong chớp nhoáng tách ra, thái dương chói lọi từ hai khối đám mây giữa dâng trào mà ra, chùm sáng rõ ràng rơi vào tu thân tháp bên trên, để cho Khương Tiên Thời càng phát ra tự hào. Ai có thể nghĩ đến một ngày kia Thư Lâu tu thân tháp vậy mà lại tọa lạc tại Thái Hoa Sơn bên trên. Dù là trong tu thân tháp kia phong lưu khắp thiên hạ quan kỳ tiên sinh đã không ở, Thư Lâu 12 vị tiên sinh tận thưa thớt, nhưng trong đó điện tịch lại như cũ gánh chịu lấy khắp thiên hạ học vấn. Có những thứ này điện tịch ở, có cái này tu thân tháp ở, có lục cảnh tiên sinh ở, hoặc có lẽ có hướng một ngày Thái Hoa Sơn thật sẽ dựng lên mới Thư Lâu tới. Học vấn ngọn lửa, lượn lờ vô tuyệt, một lòng dạy học chồng người người, luôn có đại công đức. Cũng là không gấp, xây vài tòa nhà dễ dàng, dựng lên vài tòa thư viện kỳ thật cũng không khó. Chẳng qua là Thái Hoa Sơn đã không phải là ngày xưa thiên trụ, thật muốn chọc giận Thái Huyền Kinh, chính là cái này tồn tại muôn đời sơn nhạc cũng không qua nổi trong Thái Huyền Cung sùng thiên đế nhìn nhiều. Huống chi, chính là dựng lên lại cao lầu các, nếu không có dạy học tiên sinh cũng là phí công. Lục Cảnh ở tự thân vì chiếu dạ rửa sạch thân ngựa, nó hôm nay trong cùng từ vô quỷ rong ruổi Thái Hoa Sơn, trên người nhuộm rất nhiều bùn đất, để cho cái này thất hùng vĩ, thần dị xưng bạch mã có chút bụi bẩn. Mà ta, thấp nhất phải chờ tới ta tiến hơn một bước, đặt chân thứ 8 cảnh. Lục Cảnh nói tới chỗ này, ánh mắt sáng mấy phần. Khương Tiên Thời nghe được Lục Cảnh lời nói này, rốt cuộc cũng nhớ tới lúc này Lục Cảnh tiên sinh dù là có thể ngay mặt đánh bại 100 dặm coi như vậy bắt cảnh thiên nhân, nhưng hắn đúng là vẫn còn chiếu tinh tinh cung tu vi. Tinh cung chấp kiếm sơn, sắc bén như bầu trời xích hồng, vẫn còn có thừa địa tiến hơn một bước. Lục tiên sinh tinh cung cảnh giới liền có thể đánh bại 100 dặm coi, nếu như có thể vượt qua lôi tiếp, nguyên thần thuần dương, không biết lại sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Khương Tiên Thời trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại bỗng nhiên cười lên. Hắn thấy Lục Cảnh rốt cuộc tắm xong chiếu dạ bộ lông, liền tiến lên cầm trong tay bầu rượu đưa cho Lục Cảnh. Lục Cảnh hái đi ấm nhét, uống một hớp rượu, đột nhiên nhớ tới mình những thứ kia qua lại bạn cũ. Nam Phong Miên ở xa Tề Quốc, Trọng An Vương ngu cắn nói một cái hắn có một phen đại cơ duyên, nhưng đại cơ duyên sau lại nương theo lấy lớn ách nạn. Không biết Tề Uyên Vương có hay không thật sự sẽ tới trước giết Trọng An Vương. Lục Cảnh trong lòng suy tư, tiếp theo lại từ trong ngực lấy ra một phong thư tới. Viết thư chính là Trần Huyền Ngô. Thời gian chớp nhoáng đã qua 3 năm có thừa, Trần Huyền Ngô đi Thái Hạo Khuyết cũng đã qua 3 năm thời gian. Cẩn thận nhớ tới, trừ đi hắn đi trước Hà Trung Đạo kia một đoạn ngày, Trần Huyền Ngô cách mỗi 2-3 nguyệt tổng hội cấp hắn mang tới một phong thư. Trần Huyền Ngô trong thư, phần lớn là một ít vụ vặt, tình cờ sẽ còn nói về hắn tại Thái Hạo Khuyết bên trong thời gian. Nghe Trần Huyền Ngô nói, trong Thái Hạo Khuyết là thật quá mức phiền muộn, trừ hắn hai vị kia nói cởi trang trọng sư tôn ra, Thái Hạo thần tượng bên trên liền lại không người đến rồi. Có lẽ chính là bởi vì không người giải buồn, Trần Huyền Ngô gần như ở mỗi một phong thư phần cuối đều muốn mời Lục Cảnh đi trước Thái Hạo Khuyết làm khách. Chẳng qua là qua lại 3 năm, Lục Cảnh nhiều bị tục sự chỗ nhiễu, thế gian có rất nhiều người mong muốn lấy tính mệnh của hắn, cũng có rất nhiều người muốn đem hắn kẹt ở mỗi một nơi. Vì vậy đến hôm nay, làm Lục Cảnh lần nữa nhìn xong Trần Huyền Ngô hơn ngàn chữ thư tín sau, trong lòng chợt manh phát ra một ít ý niệm. Thái Hạo Khuyết ở Thái Huyền Kinh Tây Nam, rời Thái Hoa Sơn có chút khoảng cách, nếu là ở ngày xưa, đường dài buôn ba khó tránh khỏi tiết lộ hành tung, chỉ sợ sẽ bị người mưu tính. Nhưng là bây giờ, Lục Cảnh nhớ tới Trọng An Vương Ngu Cán thứ nhất. Hắn đưa mắt dõi xa xa, chỉ cảm thấy Trọng An ba châu mưa rầm giăng đầy, vị kia đã từng hoành áp thiên địa võ đạo thủ khoa sắp lên đường, muốn đích thân đi một chuyến Thái Huyền Kinh. Bầu trời 12 lầu năm thành 480 ngồi tiên cảnh. Trên đất hai ngồi lớn triều đình, muôn bàn đăng đường nhập thất người tu hành, gần như đều đem ánh mắt rơi vào Trọng An ba châu bên trên. Đây cũng là một cái cơ hội. Trọng An Vương mong muốn độc hành đi trước Thái Huyền Kinh, thiên hạ lên được mặt đại cường giả cũng mong muốn nhìn một chút khí huyết khô kiệt vài chục năm, bây giờ rốt cuộc từ trên giường hẹp bò dậy Trọng An Vương ngu cán một, rốt cuộc còn có mấy phần thực lực. Trong đó có người kính hắn, có người đứng ngoài cuộc, nhưng nhiều người hơn cũng là muốn giết hắn. Nhưng cũng không biết Chu An Vương rốt cuộc vì sao nhất định phải đi Thái Huyền Kinh. Lục Cảnh trong lòng suy nghĩ hỗn tạp. Hắn đối Trọng An Vương lòng có kính ý, biết ngu cán một đi trước Thái Huyền Kinh trên đường tất nhiên có nặng nề sát kiếp. Ngu cán một nhân vật như vậy không đáng chết ở đó chút cản đường đạo trích trong tay. Hay bởi vì Nam Phong Miên một chuyện, Lục Cảnh nhưng trong lòng mong đợi kia Tề Uyên Vương thật sự tới trước cản Trọng An Vương đường. Cũng không biết công tử đem dừng, công tôn tổ ý đi, 100 dặm coi, Gai Vô Kỵ bốn người đến tuột cùng là không nhập đại phủ, trong đó có hai vị đại long tượng, hai vị vượt qua hai tầng lôi kiếp bắt cảnh cường giả. Cũng không biết Trọng An Vương có thể hay không đủ chống đỡ. Lục Cảnh trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, hắn xem ở phía trời xa mây trôi xuất thần, sau một hồi lâu, gặp lại chiếu dạ đang túi đầu ăn cỏ, trường phong phất qua, bầm ngựa phiêu phiêu đãng đãng, để cho hắn nhớ tới bản thân ở Hà Trung đạo lúc, trong Táng Long thành thổi nhập đông phong cảnh tượng. Đông phong thổi nhập chém rồng trận. Khi đó trường kiếm trong tay của hắn căm căm, bay lên kiếm khí 3 triệu, chém hết tới trước giết hắn Trần Long. Lại có thể thủy chung nút ở Thái Hoa Sơn bên trên. Nếu Huyền Ngô huynh không sợ cùng ta dính vào quan hệ, ta lại xá chi đi xem một cái hắn. Lục Cảnh âm thầm suy tư. Khương Tiên Thời quý khí bức người, hồn nhiên không giống như là một vị lộn bại sơn thành thành chủ. Trên người hắn cẩm y không hề lộng lẫy, lại cứ khí tức trên người giống như quý trụ, hắn đứng ở Lục Cảnh bên người, thấy Lục Cảnh nhìn về phương xa mây trôi, cho là Lục Cảnh cảm thấy núi này bên trên cô tịch, liền chủ động mở miệng nói, Hà Đông vài tòa thế gia sơn môn sụp, ngay cả quanh mình nước sông cũng không hiểu khô cạn. Nghe nói là Hà Đông đến rồi một vị thần bí cường giả, hắn mang theo một con thanh chim, cũng mang đến biển mây bụi thanh, núi sông ảnh đầy. Thế gia trước cửa, thường thường hắn một người ngăn cửa, liền không người có thể đi ra trong đó. Khương Tiên Thời trong giọng nói mang theo cảm thán, thế gian rộng lớn, sinh linh mấy tỷ, dài ngắn không biết mấy mươi ngàn 10,000 dặm, bây giờ linh triều sắp bắt đầu, những thứ này chân chính cường giả khó tránh khỏi đều muốn hiện thân. cũng tỉ như vị này đi Hà Đông ngăn cửa cường giả bí ẩn, Hà Đông thế gia nhân hắn mà chết rồi mấy vị lãnh đời sơn nhân, mấy vị thế gia gia chủ trọng thương, cuối cùng vẫn là vương gia Thúy Vi Sơn người từ Thái Huyền Kinh trong dưỡng thánh thư viện trở về, hơn nữa Thanh Sông Thôi gia xuất gia thôi lão thái gia từ Thanh Thủy tự trở về Thanh Hà Sơn, mới đưa hắn đuổi ra Hà Đông đạo, còn chưa từng giết hắn. Chuyện này tiếng vang rất nặng, tối thiểu Hà Đông bát đại thế gia mới vừa ở Thái Huyền Kinh nuôi đứng lên danh vọng, lại bị hao tổn không ít. Khương Tiên Thời nói tới chỗ này, trong mắt nhiều lau một cái rào hoặc nét cười, hơn nữa nghe nói Thư Lâu nguyên bản đệ tử bất mãn với Dưỡng Thánh thư viện chiếm cứ nguyên bản Thư Lâu, càng bất mãn với Hà Đông bát đại gia lý niệm, đã có nhiều lần xung đột. Hà Đông bát đại gia muốn làm đại phục học vấn nhà, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Lục Cảnh nói, Hà Đông bát đại gia ra một cái á thánh, đã tiêu hao bọn họ 9 phần khí vận. Còn lại 1 phần khí vận trong, lại có 3 năm vị giống như Thúy Vi Sơn người nhân vật như vậy. Nhưng trừ những người này ra, Hà Đông bát đại gia ngược lại càng phát ra tịch mịch. Hơn nữa Hà Đông bát đại gia muốn lấy hiếu nho trị thiên hạ, muốn lấy lễ chế trị thiên hạ, nếu đặt ở đại phục quét ngang thiên hạ lúc, cũng là không tính là gì. Chương 409, Nam Phong Miên nói đầu leo núi võ đạo thủ khoa một mình đến Huyền Đô, phần 2, 2, chương 409, Nam Phong Miên nói đầu leo núi võ đạo thủ khoa một mình đến Huyền Đô, phần 2, 2, chỉ tiếc bây giờ sủng tiên đế, một lòng chỉ nhìn tương lai, không nhìn lập tức, đại phục trăm họ mong muốn sống, hư vọng lễ chế, giai cấp thành ngăn trở, khó tránh khỏi muốn sinh ra nhiều loạn tới, cũng tỉ như Bình Đẳng Hương. Lục Cảnh thấp giọng nói. Khương Tiên Thời thở dài, nghe nói Bắc Xuyên đạo lại gặp phải ngàn năm khó gặp một lần nạn châu chấu, thu hoạch vụ thu hoa màu hạt tròn vô tồn. Kia châu chấu không biết tới chỗ, dập trời ngập đất, đại phục triều đình, Thủy Xuyên đạo phủ nha còn chưa từng phản ứng kịp, liền đã ăn mặc Bắc Xuyên đạo. Nếu không phải triều đình điều phái Đông đạo thần thông tu sĩ ra tay, lấy thần thông lùng giết lớn như hải đồng bàn tay vậy lớn châu chấu, chỉ sợ Bắc Xuyên đạo quanh mình đạo phủ đều muốn bị hại nặng nề. Hắn nói tới chỗ này, dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tiên nhân chẳng lẽ đã không quan tâm thiên địa chi thật? Lục Cảnh nói, nghe nói bầu trời thiên đế bế quan hồi lâu, có lẽ ngày đó đế đã xuất quan, lại nắm giữ mấy loại thiên địa chi thật. Hay là bọn họ lại luyện được giống như ngày quyết bình thường tiên bảo, không sợ thiên địa chi thật cắn trả. Khương Tiên Thời nhận lấy Lục Cảnh vậy, có lẽ là thấy linh triều trở lại, tức đoạt phạm trần linh triều, triệt tiêu thiên địa chi thật trách phạt, tính thế nào cũng là một khoản tốt mua bán. Lục Cảnh gật đầu, vô luận như thế nào, Hà Đông bát đại gia kia cái gọi là chính thống học vấn, đã không cách nào chỉ thế. Chăm họ cần mạng sống. Huống chi, Hà Đông bát đại gia kia một bộ lý niệm lớn nhất hai hại chính là không quá để ý người tôn nghiêm, trung quân, trung hiếu, luôn thường làm cho nhiều người không có chút nào tôn nghiêm. Đây cũng là Hà Đông bát đại gia lý niệm cùng Thư Lâu lý niệm lớn nhất trái ngược chỗ. Có lẽ Thư Lâu rời đi Thái Huyền Kinh, chính là bởi vì Thư Lâu lý niệm cùng Sùng Thiên Đế làm việc gây nên trái ngược. Khương Tiên Thời nghi ngờ hỏi, nhưng nghe nói, Sùng Thiên Đế cho đòi. Quan Kỳ Tiên Sinh nhập Thái Huyền Cung, đã từng đã giữ lại Quan Kỳ Tiên Sinh cùng Thư Lâu. Lục Cảnh nghe được Quan Kỳ Tiên Sinh bốn chữ, vẻ mặt sáng rõ có chút biến hóa, ngay cả âm thanh cũng trở nên trầm thấp chút, có lẽ Sùng Thiên Đế phải không cam tâm Thư Lâu nhập Huyền Đô hơn 10 năm, vẫn còn không vì hắn sử dụng. Hai người đang nói chuyện. Lục Cảnh như có biết, Khương Tiên Thời xoay người, lại thấy bên cạnh một chỗ trong sân nhỏ, Ngụy Kinh Trợ, Từ Vô Quỷ cũng từ một chỗ mới xây trong sân đi ra. Chân núi mông lung trong sương mù, đi tới hai người. Một người trong đó còn trẻ, gánh vác một thanh đại đao, trong tay dắt một con ngựa. Một vị khác người trung niên áo ngắn trang điểm, mặt mũi phương chính, xem ra cũng không chỗ xuất sắc. Ngụy Kinh Trợ thấy được thiếu niên kia, đầu tiên là hơi kinh ngạc, vậy mà nhếch môi tới cùng Từ Vô Quỷ đón lấy người nọ. Đã từng đêm dài buôn tập hơn ngàn dặm, thở thiếu thời liền có thể giết Bắc Tần quân sĩ nam gia con thứ vậy mà đạp ánh trăng, cóng sắt quỷ, giáp Việt Long Sơn, đến rồi Thái Hoa Thành. Cùng hắn cùng nhau tới trước chính là thường bạn ở Khương Bạch Thạch Tả Hưu, vì Khương Bạch Thạch dắt Bạch Nưu nhà nông hán tử. Nam Tuyết Hổ cũng quét miệng cười, trên người áo lam, bên hông ngọc bội giống như trước trưởng linh đường phố Lục Phủ Tây Biển lúc, Lục Cảnh lần đầu tiên thấy được hắn. Chẳng qua là bất đồng chính là, dài ba cái tuổi, Nam Tuyết Hổ mặt mũi chưa biến, ánh mắt lại càng phát ra kiên nghị. Phụ thân có Thái Sung Long quân sừng rồng làm thuốc, đã cứu về một cái mạng, thậm chí tinh khí so với trước kia còn phải tốt hơn rất nhiều. Nam Nguyệt Tượng kể cả mười mấy vị trong nhà lão nhân, cũng không muốn để cho phụ thân rời nhà chủ vị, phụ thân lại cố ý để cho ta xuôi nam, đi xem một cái trong phủ Tô Nam, Giang Nam, Hoài Nam làm ăn. Nam Tuyết Hổ cởi xuống cực lớn sơn quỷ đao, hắn ngồi ở trước lò, nghiêng đầu xem ngoài cửa Lục Cảnh cùng kia áo ngắn hắn tử. Ngụy Kinh chập vén tay áo lên, lộ ra trên cánh tay kia một đạo kỳ quái ấn ký, tay không cầm mấy muối quả quýt ở lửa lò trong quay nướng. Nam Quốc công phủ dù không thể nói phú khả địch quốc, nhưng luận đến trong nhà tài tư, thực tại đáng giá tuyên dương một phen. Nam Quốc công phủ đại diện làm ăn đều ở đây phương Nam, ngay cả Nam Hải đạo Trân Châu làm ăn đều bị Nam Quốc công phủ ôm đồn, phụ thân ngươi để ngươi xuôi Nam, ôm như thế nào tầm tư ngươi chẳng lẽ không biết. Nam Tuyết Hổ nói, ta tự nhiên biết. Ngụy Kinh Trập, các ngươi Nam gia người ngược lại thật sự là kỳ quái, coi chừng Nam Quốc công phủ như thế lớn một ngồi bảo sơn, vậy mà không người muốn y đi làm một làm trên đỉnh núi ghế. Ta là một giới con thứ, ta tự nhiên ngày nhớ đêm mong có thể lấy con thứ thân, trèo lên vị trí gia chủ. Nam Tuyết Hổ nhíu mày nói, chẳng qua là ta gần đây luôn là tâm thần không yên, trong mộng luôn là mơ thấy ta kia lục thúc. Ta mơ thấy một trận mưa lớn khiến đường về bùn lầy, lại mơ thấy Thái Hoa Sơn, mơ thấy bầu trời treo trăng sáng, mơ thấy giơ đao hướng thiên đao khách, mơ thấy nói đầu trèo lên Thái Hoa Sơn lục thúc. Ngụy Kinh Trập cân nhắc chốc lát, Nam Phong Miên là vang danh thiên hạ hảo khách, Lục Cảnh tiên sinh từng nói hắn đi trước Tề quốc là vì thay người giữa trừ ác nghiệt, hắn nói đầu leo núi ước chừng là một chuyện tốt, nói nên là kia Tề Uyên vương đầu. Ta kia lục thúc nói đầu leo núi, nói chính là mình đầu lâu. Nam Tuyết Hổ cắn răng, lo lắng thấp giọng. Ngụy Kinh chập cả kinh, ngay cả xa xa Lục Cảnh cùng áo ngắn hán tử cũng xoay đầu lại. Lục Cảnh nhíu mày, nhìn về Nam Tuyết Hổ. Nam Tuyết Hổ yên lặng mấy hơi thời gian, nói, có lẽ là trong lòng ta giàu dĩ quá đáng, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút ngộng. Bất quá là một giấc ngộng, cũng là không thể coi là thật. Lục Cảnh từ từ gật đầu, cùng kia áo ngắn hán tử đi xa. Vị kia áo ngắn hán tử đi ở Lục Cảnh bên người, hắn nghiêng đầu xem Lục Cảnh, nói, ngươi cùng kia nam gia công tử vậy, cũng đem trận này mộng tưởng thật. Nam Tuyết Hổ nếu không phải trong lòng giàu dĩ, nếu không phải không bỏ được giấc mộng này, hắn cũng sẽ không bỏ trong phủ quy củ, quyết định với không để ý, giáp biệt Long Sơn phối thêm sơn quỷ đào tới đây Thái Hoa Sơn. Lục Cảnh nhìn như vẻ mặt như thường, nhưng hắn ẩn vào tay áo hạ nắm chặt quả đấm lại mang theo từng tia từng sợi khí huyết. Người phàm thông thần, trong mộng thấy tương lai chuyện cũng không phải là vô tích khả tuần, cũng không biết nam gia vị này Tuyết Hổ công tử lại có dạng gì vận đạo, có thể gặp được loại này bất phàm chuyện. Áo ngắn hán tử thanh âm trầm thấp truyền vào Lục Cảnh trong tai. Lục Cảnh một lần nữa nhớ tới Thanh Nguyệt tới, nhớ tới Thanh Nguyệt đã từng thấy máu sắc dưới, hắn cầm kiếm đi ra Thái Huyền Kinh, thấy trong Thái Huyền Kinh máu chảy thành sông. Ngày hôm nay, Nam Tuyết Hổ bởi vì mộng cảnh một mình đến rồi Thái Hoa Sơn, trong lòng không khỏi càng phát ra lo âu lên Nam Phong Miên tới. Kia áo ngắn hán tử tựa hồ nhìn ra Lục Cảnh rất là lo âu, liền nói, tựa như bên ta mới nói, thiên hạ chuyện thường thường có dấu vết mà lần theo, thiên địa chi thật hạ, bầu trời tiên nhân trong, trên đất trong phàm nhân đều có thông hiểu bói toán một đạo người. Lục Cảnh tiên sinh nếu thật chỉ lo lắng, không ngại đi tìm Chân Vũ Sơn bên trên Chân Vũ Sơn chủ, hay hoặc là đi tìm Lạn Đả tự vậy Nghiêm Mật Đế. Nếu cùng hai cái vị này cái thế người cũng không giao tình, cũng có thể đi Thái Hạo Khuyết đi một phen. Thái Hạo Khuyết mặc dù cũng là thiên hạ danh môn, nhưng không hề như Chân Vũ Sơn, Lạn Đả tự như vậy thế lớn, nhìn như người sống không gần, lại ngược lại càng chân thật một ít. Thái Hạo Khuyết cũng tinh thông bói toán một đạo. Lục Cảnh vẻ mặt hơi có biến hóa, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, kia áo ngắn hán tử trong giọng nói lại mang theo do dự, nói, nếu có thể tìm ra đến thiên hạ bói toán chi giáp thần huyền công, tự nhiên tốt nhất, chẳng qua là vị này thần huyền công lâu không xuất thế, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy tìm được. Ý thì theo ta nói, đi chỗ đó Thái Hạo Khuyết tốt nhất, nếu Thái Hạo Khuyết là phần Thái Hạo đạo nhân thật nguyện ý ra tay bói toán, thật sự tính tới chút gì, cũng có thể qua nhập vũ núi, lướt qua 800 dặm xương hoa hạ, tiến về Tây Quốc. Áo ngắn hán tử tựa hồ kiến thức rộng. Lục Cảnh chỉnh đốn vẻ mặt, đối kia áo ngắn hán tử hành lễ nói, không biết tiền bối tên gì. Áo ngắn hán tử trong ánh mắt hơi có chút chần né, chần chờ, giống như không muốn nói ra bản thân tên. Lục Cảnh nhìn ra đoạn mấu chốt này, đang định thu hồi hỏi thăm vậy, hán tử kia lại trùng quy hồi đáp, cũ tên Mộ Dung Thủy, nhưng kể từ sống lưng của ta gây thiếu, liền có thẹn cho Mộ Dung chi họ, chỉ từ xương giáp lưu nhân. Mộ Dung Thủy. Lục Cảnh vẻ mặt trở biến, hắn nhìn chung quanh một chút cái này Thái Hoa Sơn. Thái Hoa Sơn đỉnh bên trên, trừ một tòa tu thân tháp ra, liền chỉ có vô số 7-8 chỗ sân. Những thứ này sân phần lớn không có một bóng người. Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay, Thái Hoa Sơn không ngờ nên đón như vậy một vị nhân vật. Khai quốc lại mất nước, vượt qua linh triều cuộc chiến, bị Ngụy Huyền Quân thất bại, lại bị Thiên Trụ đè gãy sống lưng, lúc đến bây giờ lại vẫn là đại long tượng. Đá trắng thủ phụ bên người giáp lưu nhân vật, lại là trong truyền thuyết Mộ Dung Thủy. Ngay cả Lục Cảnh đều không khỏi trong lòng kinh dị, hắn đang muốn lên tiếng hỏi thăm, đột nhiên xa xa Trọng An Ba Châu phương hướng gió nổi mây vẩn. Lục Cảnh chân mày cau lại, đế tinh thái vi viên ánh sao chiếu sáng, tam công thần thông cũng treo ở vô ích. Cách vô cùng xa xôi khoảng cách, Lục Cảnh thấy có người từ Trọng An Ba Châu đứng dậy, một mình đi ra đổ nát thành quách. Hắn chắp tay mà đi, chưa từng cưỡi bạch hổ, một đường nam đi. Dọc đường trong, gió lớn nổi lên. Lục Cảnh cùng Mộ Dung Thủy nhìn thẳng vào mắt một cái. Thời gian qua đi rất nhiều năm, Trọng An Vương ngu cắn một rốt cuộc muốn xuôi nam vào kinh. Chương 410, ba sao cao chiếu, Lãng Phong thành chủ rơi nhân gian. Chương 410, ba sao cao chiếu, Lãng Phong thành chủ rơi nhân gian. Trọng An Vương ngu cắn một giống như một vị gián mua lao nhân, hắn cũng không ngẩng đầu, cũng không bệ nghệ thiên hạ bà thế. Đã từng cùng hắn chinh chiến thiên hạ bạch hổ chưa từng ra Trọng An Ba Châu, cùng hắn làm bạn ngược lại là một thất lão mã. Lao hổ xứng lão mã, ngược lại rất là khế hợp. Hắn cưỡi ngựa ra Trọng An Ba Châu, mặt mũi hơi khép, đi qua một trận liền xuống ngựa tới, giắt dây cương đi bộ, tựa hồ là sợ hãi cái này thất lao mã quá mệt mỏi. Trọng An Ba Châu, không biết có bao nhiêu người đưa mắt nhìn vị lao nhân này. Mơ hồ có kèn hiệu vang lên, nức nức nở nở, cũng không đại khí bằng bạc, ngược lại như tử hồn thiếu niên. Có lẽ đối với vị lao nhân này mà nói, cả tòa Trọng An Ba Châu, Trọng An Ba Châu trong mấy chục triệu trăm họ, mấy trăm ngàn tướng sĩ đều là từng tại hắn dưới gối thừa hoàn thiếu niên. Hôm nay Trọng An Vương ra Trọng An Ba Châu, thiên hạ chấn động. Dọc đường không biết có bao nhiêu đạo phủ chủ quan run sợ trong lòng, đạo phủ quân ngũ chờ xuất phát, thủ vệ quân cũng khắp nơi tuần tra, sợ hai sẽ dẫn tới hỗn loạn. Cũng có không biết bao nhiêu người trong quân đội khí huyết mênh mông, tâm thần hướng chi. Cho dù ngu cán một cái này tên hủy đã yên lặng quá lâu, nhưng hắn vẫn là đại phục trong quân thủ khoa, là thiên hạ đệ nhất tướng quân, cũng là thiên hạ đệ nhất vũ phu. Trong khoảng thời gian ngắn, Trọng An Ba Châu tiến về Thái Huyền Kinh dọc đường trên đường, khí huyết như hồng, võ đạo tinh thần giống như mãnh liệt thủy triều, quần quần khí huyết lang yên sông thẳng thiên địa, cho dù là ban đêm cũng sáng như ban ngày. Nếu không phải các đạo phủ chủ quan hạ lệnh nghiêm cấm những thứ này, người trong quân đội đi trước bái yết Trọng An Vương, chỉ sợ dọc đường trên đường đều là binh giáp. Lục Cảnh cùng Mộ Dung Thủy cũng đứng dậy đi trước Thái Hạo Khuyết, bọn họ đều xưng được là danh chấn thiên hạ cường giả. Lục Cảnh ngự kiếm mà đi, tư mệnh bảo kiếm hóa thành một đạo kim quang, kiếm khí xen lẫn ở nơi này lưu quang trong, bay qua quần sơn sông lớn. Mộ Dung Thủy đi lại trên không trung cũng như dẫm trên đất bằng, hắn khí huyết trong tích chứa lôi kiếp khí, nhưng lại bị hắn đè ở phân tắc giữa, biến mất ở mây mù bên trong. Hắn vẫn là kia một thân nhà nông trang điểm, ánh mắt giống như trước đây bình tĩnh. thỉnh thoảng sẽ còn ở trên trời nhìn về nơi xa Thái Huyền Kinh. Trong Thái Huyền Kinh còn có một vị lão nhân kia cũng như Trọng An Vương bình thường không còn sống lâu nữa, nhưng cũng như Trọng An Vương bình thường đáng giá kính trọng. Hai người liền như thế chạy tới Thái Hạ Quyết. Thiên hạ cũng đã gió nổi mây bẩn. Lục Cảnh Đế tinh thái vi viên thần thông chi hạ, mơ hồ có thể cảm giác được mênh mông nguyên khí, khí huyết cuồn cuộn, chảy xuôi với quần sơn sông rộng giữa. Hắn không biết cái này mấy đạo nguyên khí, khí huyết đến từ bực nào nhân vật, nhưng hắn lại biết những thứ này lâu không xuất thế nhân vật xuất thế, đến tột cùng là vì cái gì. Kính nể Trọng An Vương người đến không xuể. Muốn giết Trọng An Vương người cũng không biết kỳ số. Quần phong giữa, Tự Phong với quan tài sống tạm rất nhiều năm ngày xưa vương giả bổ ra quan tài gỗ, nàng người mặc một thân màu vàng hoàng bào, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trong mắt hiện lên kim quang nhìn về Trọng An Vương chỗ. Trên biển một chỗ bách quỷ nơi, có to lớn quỷ khí mở ra bách quỷ lối đi, từ trong mơ hồ chuyển tới Diêm La nói nhỏ, bách quỷ địa sơn cũng cần một vị đại đế thống ngự thập điện Diêm La. Trên biển yêu quốc có người nắm một thanh hoa đào phiến, cười mặt mày như con nguyện thẳng đi động sân hồ. Tề quốc quốc đô, kia huy hoàng nhưng lại khủng bố xương trắng trong cung điện, nguyên bản ngồi trên ghế Tề Uyên Vương đứng dậy, hắn cất bước đi xuống đài cao, rút ra Tề quốc kiếm thánh ở lại xương trắng trong cung điện thiên hạ thứ 6 danh kiếm ngày một. Khi hắn rút ra ngày một kiếm, dần dần quỷ khí nhất thời hiện ra, ở nơi này xương trắng cung khuyết ngay chính giữa, loan thoáng thêm ra một tòa âm u phủ cát. Tề Uyên Vương cổ nguyên cực xem trong tay ngày một kẻ kiếm nết mép mà cười, lộ ra đỏ tươi đầu lưỡi, vậy mà thay vì tử cổ thần hiêu độc nhất vô nhị. Phong vân tề tụ, quá nhiều người, quỷ ánh mắt cũng rơi vào dắt lão mã, đi lại ở trong núi trên đường nhỏ lão nhân trên người. Bầu trời tiên nhân cũng là như vậy. Cái này cái ban đêm, bầu trời ánh sao nhất là rạng rỡ. Bầu trời ba sao vậy mà giống như trăng sáng bình thường cao chiếu với vô ích. Thủy Trung nuốt ở mấy vạn trượng trên bầu trời ba sao khoảng cách đại địa gần như vậy, là thật là một món cực kỳ hiếm thấy chuyện. Bách Lý Thanh Phong đứng ở đạo tông Tam Sơn một trong thường tại trên núi, bên cạnh hắn còn đứng một thiếu nữ, cô gái kia mặc năm màu áo, cũng nhìn lên trên trời đám mây cùng ánh sao ngẩn người. Sư tôn, vị kia đã từng danh chấn thiên hạ Trọng An Vương gia Trọng An Ba Châu, ta thấy thiên hạ phong vân một biến, cũng thấy được vô số lãnh đời cường giả như thế, trong đó cũng có bát cảnh cường giả. Cô gái kia ước chừng chỉ có 15-16 tuổi, nàng con ngươi đen nhánh, trong mắt nhưng thật giống như lại chảy ra mấy phần u sầu, trong giọng nói của nàng rất là không hiểu, như vậy nhiều cường giả, lại cứ phải đi giết một vị nhân gian chí cường giả, bầu trời còn có tiên nhân nhìn thèm thuồng, ép tới thiên hạ sắp tăng dã, cũng để cho nhân gian tu sĩ, trăm họ đều có này khó. Nhân gian sống một vị chí cường giả chẳng lẽ không tốt? Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ bị vì vậy cắt đứt, hắn quay đầu hướng cô gái kia cười một tiếng, ôn nhu nói, làm khó ngươi xem rõ ràng, ngươi người huynh trưởng kia bởi vì Trọng An Vương thế tử ngu đông thần mà chết, ngươi vẫn còn có thể thấy rõ những thứ này, đã coi như là khó được. Cô gái kia cúi đầu xuống, trên người năm màu hào quang ảm đạm rất nhiều. Đầu nàng cắm khổng tức hoa, một luồng tóc xanh rũ xuống trước ngực, lộ ra thanh lệ độc lòng người, nhưng lại cứ tràn đầy u sầu. Ca ca là chết ở đại phục địa quan cùng Nguyên Cửu Lang trong tay, hắn phục mệnh đi giết ngu đông thần, tự nhiên không là cái này Trọng An Vương thế tử lỗi lầm. Huống chi ngu đông thần hay là bảy tương sư muội huynh trưởng? Thiếu nữ từ nói nhỏ. Bách Lý Thanh Phong lại lắc đầu một cái, bảy tương còn chưa từng bái ta làm thầy, chỉ gọi ta là tông chủ, tính không được ngươi sư muội. Thiếu nữ lại nói, sư tôn không phải đã từng nói, sớm tại mấy trăm năm trước, ngu bảy tương cũng đã là sư tôn đệ tử. Bách Lý Thanh Phong tùy ý cười một tiếng, nói như vậy, ngươi xưng hô nàng là sư muội cũng là không đúng, ngươi nên xưng nàng là sư tỷ mới là. Khổng Phàm nguyện ý làm sư muội. Tên là Khổng Phàm thiếu nữ nga lông mày liễm chỉ kẻ mày, còn phải nói những gì? Một bên Bách Lý Thanh Phong chợt lần nữa ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Bầu trời ánh sao càng phát ra rạng rỡ. Ngày tiếp sóng mây liền hiểu sương mù, ngân hà muốn chuyển ngàn buồn múa. Nước trời rút tiếp, sương mù mông lung giữa, bầu trời tựa hồ vật đổi sao rời. Khổng Phàm, ngươi đi tìm mây trắng miểu, hai người các ngươi đi một lần Thái Hạ Quyết. Bách Lý Thanh Phong không chớp mắt, trong giọng nói lại phân phó Khổng Phàm, đến Thái Hạ Quyết tự nhiên sẽ có người tiếp đái các ngươi. Khổng Phàm không biết Bách Lý Thanh Phong tại sao lại chợt để cho nàng cùng mây trắng miểu đi trước Thái Hạ Quyết, nhưng cũng chưa từng hỏi thăm, chẳng qua là hướng Bách Lý Thanh Phong hành lễ sau, xoay người rời đi chỗ này vách núi. Trên vách núi, chỉ để lại Bách Lý Thanh Phong một người. Bách Lý Thanh Phong nhìn rất lâu ánh sao, ánh mắt lại rơi vào vai trái của mình. Hắn kia vai trái, vân khí tràn ngập, vậy mà tự thành thuận theo thiên địa. Một mảnh kia trong thiên địa, ô chim khách mệnh mọi rừng, ngư long giật mình, tinh đấu treo thủy dương. Có người ngồi ở một trương cổ cầm trước, ánh mắt có vẻ hơi hốt hoảng. Bách Lý Thanh Phong tóc trắng tung bay, hắn sờ một cái bên hông mình đỏ hồ lô, lại sờ một cái khối kia có thể phong yêu sắc ma lệnh bài, đối với mình đầu vai vân khí nói, xem ra ngươi hành sự bất lực, bọn họ muốn bắt ngươi đi về. Vân khí trong tiên tự yên lặng. Thường tại trên núi, ánh sao từ từ biến thành thực chất, tiếp theo hóa thành hai đạo ánh sao bóng người. Bách Lý Thanh Phong xem trong vách núi hư vô chỗ hai bóng người cũng tịnh không phải người, phất tay áo giữa trên vách núi một cây to khỏe cây tùng tựa hồ có linh, tàng cây vậy mà dáng dấp càng phát ra tươi tốt tung tùm, cảnh cây làm cũng đón lấy kia hai bóng người. Ánh sao hóa thành hai bóng người không hề khách khí, đặt chân đón khách lòng tàng cây. Dưới tàng cây, Bách Lý Thanh Phong cởi xuống bên hông bầu rượu, tốt uống mấy ngụm lớn rượu, uống ánh mắt mông lung, uống say ý bên trên đôi mày. Hắn ngồi xếp bằng, nhìn hướng hắn đi tới hai người. Trên trời dưới đất mạnh nhất nhân vật lớn đến rồi ta thường tại núi, ngược lại làm ta cái này phòng ốc sơ xài rực rỡ. Trong hai người, vị kia thân thể cực kỳ nguy nga chỉ sợ có cao một trượng lớn nhân vật thấy Bách Lý Thanh Phong liền tùy ý như vậy khoanh chân ngồi ở dưới tán cây, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn đang muốn nói chuyện, một vị khác đầu đội cao quan, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nam tử lại nhẹ nhàng khoát tay một cái, cũng khoanh chân cùng Bách Lý Thanh Phong ngồi đối diện nhau, ngồi xuống lúc còn nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong đầu vai. Bách Lý Thanh Phong liên tiếp gật một cái trên đất hai khối đá, hòn đá kia trung gian lom xuống đi xuống, sinh ra hai chân, nhanh chân hướng hai người chạy tới. Kia thân thể cao lớn nhân vật mày nhíu lại sâu hơn. Ngược lại kia nhìn như rất là quý khí nam tử lại tiện tay cầm lên tảng đá kia tạo hóa ly rượu, lại Bách Lý Thanh Phong kia đỏ trong hồ lô rót một chén rượu. Bách Lý Thanh Phong uống quá vài hớp, lau đi khỏe miệng vết rượu, đối kia nam tử cao lớn nói: "Viên Khôi tướng quân, nhà ngươi thành chủ nguyên bản xuất thân từ Thảo Mãng, chính là Thái Ngô triều áp tải lương thảo quan, Thảo Mãng chuyện hắn thấy cũng nhiều, ngồi trên chiếu, lấy đá vì ly chưa tính là đại sự gì." Nam tử cao lớn chính là trong Lãng Phong thành, đã từng mong muốn cản lục cảnh thấy đế tinh Viên Khôi tướng quân. Viên Khôi tướng quân mượn bầu trời tinh tinh ánh sao, hình chiếu hóa thân tới thường tại núi, vậy vị này địa vị cao hơn hắn nam tử, thân phận cũng liền gần như hiện rõ. Bách Lý tông chủ, hồi lâu không thấy. Bầu trời năm thành một trong Lãng Phong thành thành chủ cũng uống quang rượu trong ly, hắn tả hữu chung quanh thường tại núi, gật đầu nói: "Đại phục trăm cảnh, thường tại núi xếp hạng thứ tư, được xưng có thể cùng tiền cảnh so sánh nhau, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền." Bách Lý tông chủ bật cười lớn: "Xác thực nếu so với Lãng Phong thành càng tốt hơn một chút hơn, Lãng Phong thành quá tạp quá loạn, không so được ta cái này thường tại núi. Kỳ thực ta đạo tông Tam Sơn, luận này cảnh sắc đẹp nhất hay là Trúc Tinh Sơn, Trúc Tinh Sơn trên có một loại kỳ hoa, tên là nến tinh hoa, tựa như nến như sao, đã có thể thường tại trong nước lại có thể thường tại trong nước. Nhất là đến buổi tối, nhìn ta Trúc Tinh Sơn bên trên đầu kia sông nhỏ, liền chỉ cảm thấy ánh sao toàn ở nước, ánh nến muốn phủ thiên, thật là thiên hạ thịnh cảnh." Viên Khôi tướng quân không nguyện ý nghe Bách Lý Thanh Phong tự biên tự diễn, hắn cũng nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong bên trái đầu vai, ước chừng thấy được kia mây mù bao phủ thiên địa, chân mày không khỏi nhăn sâu hơn. Ngược lại thì kia Lãng Phong thành chủ nghiêng đầu đi xa trông thường tại núi chân núi thiên địa. Nơi đó, mây mù cuốn qua, phàm trần vũ phu, tu sĩ tu vi đang đường nhập thất người, đều nhìn một chút một mình đi về phía Thái Huyền Kinh Trọng An Vương. Ta nguyên tưởng rằng ngu cán một không sống được lâu như vậy, cũng không từng muốn ngu cán một bị vậy chờ trọng thương, lại còn có khả năng độc thân lên đường. Viên Khôi tướng quân thấy Lãng Phong thành thành chủ ánh mắt đến đâu, không khỏi mở miệng. Một bên Bách Lý Thanh Phong vẫn đang cười, thiên quan cũng tốt, Lãng Phong thành thành chủ cũng được, cho dù là chân thân đích thân đến, muốn giết ngu cán một với tại chỗ cũng không khác nào người si nói mộng. Trận kia thiên quan giáng thế cuộc chiến, trên trời dưới đất đều đã vì Trọng An Vương đã thành khí máu khô kiệt phế nhân, nhưng nhìn lại giờ phút này ngu cán một, hắn dắt ngựa đi ở trong núi đường nhỏ, dù là chưa từng mang ra khỏi kia một cây ngày kích, cũng không có người cả gan đi trước cản hắn. Viên Khôi tướng quân im lặng không lên tiếng, thiên quan giáng thế trận chiến ấy hắn chưa từng tham dự, nhưng lại từng tại ngày quyết trở ra tiếp ứng nhà mình thành chủ từ Phạm Trần trở về. Hắn đến nay còn nhớ Lãng Phong thành đứng đầu khi đó bộ dáng. Qua lại mấy trăm năm thời gian, Viên Khôi tướng quân chưa bao giờ thấy qua thành chủ như vậy chật vật. Nhân gian muốn giết ngu cán một không biết kỳ số. Lãng Phong thành thành chủ rốt cuộc mở miệng, chẳng qua là những người kia vẫn còn ở nhìn, đang đợi. Đang nhìn ngu cán vừa là nào dám đi ra Trọng An Ba Châu. Đang đợi có người không kềm chế được trong lòng sát ý, hữu hận, trước ra tay với hắn. Lãng Phong thành thành chủ lời nói đến đây, vẻ mặt càng phát ra bình tĩnh, hắn đem chén rượu của mình đưa cho Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong cho hắn rót rượu, hắn lại nói: "Bầu trời ba sao chấn động, ngu cán lần nữa ra Trọng An Ba Châu, cho dù là trong lòng ta cũng có kinh dị. Nhưng hôm nay dáng trần nhìn một cái, ngu cán vừa đã sống không lâu lâu, hắn tìm hiểu 9 tầng đế tướng, thân thể vốn nên làm như tuyên cổ không thay đổi mà thiết, 9 tầng lôi kiếp đều không cách nào đánh xuyên thể phách của hắn. Nhưng bây giờ, ngu cán một năm bẩn lục phủ thủng lỗ chỗ, khí huyết chạy xuôi giữa không biết nơi hội tụ. Hắn chỉ sợ đi không tới Thái Huyền Kinh." Bách Lý Thanh Phong nhắm mắt lại chợt mở mắt ra, lúc này trong mắt hắn nét cười không còn sót lại gì, trong mắt lưu ba tĩnh mịch một mảnh, hắn đối Lãng Phong thành chủ đạo: "Trọng An Vương ngu cán một là đương thời nhân kiệt, đến kỹ nhân gian ngàn năm, ít có sánh vai cùng hắn người. Cho dù là khí huyết khô kiệt, hắn cũng không muốn chết ở trên giường hẹp. Cho dù Trọng An Ba Châu trở ra, xài lang khắp nơi, ác hổ cần phải ăn hắn máu thịt, hắn cũng chưa từng có nửa phần sợ hãi. Lãng Phong thành chủ, ngươi thấy, những người kia giữa cường giả từ lâu thấy được, ngươi có biết vì sao chậm chạp không người ra tay?" Lãng Phong thành chủ cũng không suy tư, bật thốt lên: "Thời gian đã qua đi hơn 10 năm, khoảng cách Trọng An Vương thời kỳ toàn thịnh cũng đã qua đi đến 10 năm, thế nhưng là, bất luận là bầu trời hay là phàm trần, không người dám quên Trọng An Vương cái thế khí phách." Chính là, Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, hắn đi tới trước vách núi xa xa nhìn xa xa sương mù mông lung đáy vực, người ngoài ánh mắt sẽ bị sương mù có hạn, nhưng Bách Lý Thanh Phong nhưng thật giống như có thể thấy được hết thảy hắn muốn nhìn. Lúc đến bây giờ, người trong thiên hạ vẫn không dám quên vì đại phục lập được đế tọa Trọng An Vương. Cũng tỉ như Lãng Phong thành chủ cùng Biên Khôi tướng quân, các ngươi vì Trọng An Vương mà tới, nhưng cũng cùng ta nhân gian muốn giết Trọng An Vương người bình thường, không muốn trước ra tay, e sợ cho Trọng An Vương nện nổ các ngươi cái này hai tôn hóa thần đầu lâu. Bách Lý Thanh Phong nói chuyện không chút khách khí. Viên Khôi tướng quân hừ lạnh một tiếng, luôn sẽ có người trước ra tay, diệt quốc diệt tộc thủ án có thể tiêu xương nuốt hồn, có người đang đợi Trọng An Vương rời Trọng An Ba Châu càng xa một chút hơn. Viên Khôi tướng quân nói tới chỗ này, bộ lông thịnh vượng, cực kỳ to khỏe ngón tay chỉ hướng Thái Hành Sơn. Nhìn kia không người hương, sáu dòng đạo, có phạm trần người đang đợi. Bách Lý tông chủ, ngươi xem bọn họ ánh mắt căm căm, trong mắt đầy máu, sát khí bốn phía, Trọng An Vương lại sẽ chết ở trong tay bọn họ. Chương 411, các ngươi vì sao không bằng Trần Bá Tiên? Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, chương 411, các ngươi vì sao không bằng Trần Bá Tiên? Phần 1 phần 2, phần 1 phần 2, lõm làm không được tế cũng chỉ đành mệnh cách thành Thánh Nam Chiêm Đài 9.311 chữ ngày 15 tháng 8 năm 2024/07, không cuộc sống trong thiên địa, chợt như đi xa khách. Trọng An Vương ngu cán một kỵ một trận ngựa, lại dắt ngựa mà đi, trên người hắn nồng nặc tử khí hợp với kia thất xấu mã ngược lại lộ ra nhịp nhàng thuận lợi. Vị này thân là che đậy thiên địa, đã từng uy nghiêm cùng võ đạo hành ép một đời vương gia ngược lại giống như là một vị đi xa khách, đi đường với trên quan đạo, đụng phải dịch trạm liền đi vào nghỉ chân, gặp phải quán rượu liền đi vào uống rượu, tình cờ đi ngang qua cảnh sát tráng lệ chỗ cũng sẽ nghỉ chân tương quan, ung ra ung dung. Cũng không biết vì sao tốc độ của hắn lại cực nhanh, lão mã hành qua chỗ, hoàn con đường tựa hồ bị nằm ngang, phương xa núi sông, sông biển cũng biến làm chỉ xích giữa. Không người đi quấy rầy hắn, có lẽ là bởi vì không người dám đi quấy rầy, không người dám thứ nhất cái ra tay cản hắn, dù là hắn đã sảng với giường mấy chục năm, dù là hắn đã khí huyết khô kiệt không còn sống lâu nữa, dù là trong thiên hạ này vẫn có vô số người muốn giết hắn cho thông khoái, lấy báo bản thân mất nước diệt tộc mối thù. Chính là có nhiều hơn nữa nguyên do, cũng không có người dám thứ nhất cái ra tay. Quần phong trong vương giả, bách quỷ nơi trong đi ra lấy mạng tiên, cùng với vô số đang hướng quan đạo chạy tới trọng an vương cựu địch cách nhìn vô cùng xa xôi khoảng cách nhìn chăm chú nhìn trên quan đạo võ đạo thủ khoa. Những ánh mắt kia xuyên qua tầng mây mà tới, xuyên qua chạy xiết nước sông mà tới, xuyên qua mãnh liệt nạn châu chấu mà tới, một xuyên qua hết thảy mà tới, cuối cùng rơi vào trọng an vương chỗ phương viên. Thế nhưng là trọng an vương lại vẫn mặt không đổi sắc, thân thể còn lưng giữa trên mặt lại không có chút nào sợ hãi. Mà ta giết phàn văn phức là thành, đạo tâm bị long đong, người vương bá vương khí vào cơ thể, khí huyết một ngày mỏng qua một ngày, thậm chí ngã bên trên nhỏ thiên phủ. Ta thấy cái này tất xấu mã, nhớ tới đầu này bạch hổ. Thành chủ vậy thì kềm chế là ở. Trong ngoài gió mát vừa nói, là như đợi thêm hạ mấy ngày, còn có thể nhìn một chút nặng phàn văn nền tảng. Lão nhân kia chỉ gần bên hai thân ảnh nói, ngươi ở đó ngoài chờ một vị bạn bè. Cá nhỏ dài chừng một bốn trượng, hình như cá chép mà đỏ, chính là một cái hoành công ngư. Phan Văn Phước rốt cuộc mở miệng, ta thanh âm cao chìm, trong mắt tựa như không có hồi ức, lấy tay giữa liền còn không có đem hổ hành thương nắm trong tay ta ngồi trồn hổm ở cắt vàng ngoài, thượng cấp vuốt ve trông non chở cắt vàng nhỏ địa, trước người là gần bên, lại không có một nam thất nữ bảy đạo bóng người. Hai vị tướng quân làm đom đóm nhiều hơn 10 năm, đi lại với nhỏ nằm trong âm u, nhập qua ngoại bang, đi qua bình đẳng hương, chém qua huyện lệnh, đã từng vây giết Tây Bắc đạo ngự khiến, sống qua như vậy liếm máu trên lưới đau ngày. Phi hổ tướng quân, hắn bị cái này nặng phản văn sợ vỡ mật. Chỉ tiếc ta cùng ta lão phụ cũng không phải là sinh ra ở cái này giàu có giang nam sông nước, mà là sinh ở Tần Châu đạo, Tây Bắc đạo, Hà Trung đạo đều náo thai, dân bị thai nạn biến làm dâu thổ phỉ, làm hại Tần Châu đạo, giết mẹ của ta muội muội, hoàng quyền đấu đá hắn cũng biết từ trước đến giờ âm nóng khốc liệt, duy chưa ăn hắn, tiêu hóa hắn, cái thế thể phách, ngươi mới không có trông người nào giết chúng ta. Kia ngoài liền giống như là một tòa lò lửa đặc biệt, từ phương bắc gió núi thổi tới nhập chỗ kia qua bách, phong cũng như đá chìm tiểu hải, vén là lên một tơ một hào rung động, mang là tới một tơ một hào mát mẻ. Hai vị này lao nông khí cơ đoạn tuyệt, dưới người lại có không có cái gì vết thương, một bên kỳ quái lão nhân nhỏ khái có hay không thấy được nhiều năm trong mắt tránh né, vừa chỉ trong dạp là gần bên nguyệt nha tuyển, thấy được tháng này răng bia có, qua một trận phát xong tiểu thủy, hắn đi ngay đảo ra trăng lưới liềm trên bia đất cát, bên ngoài không có một món bà bối. Viên Khôi tướng quân nhíu mày, còn đưa lại hai người cũng còn không có lão hủ, nhưng là người khoác giáp dạ dày, buộc tóc như mặt, mỗi người phụ đau thương, này bảy người dưới người tràn đầy mùi máu tanh, nghĩ đến ở tới vậy có người hơn sau, chúng ta trước người bên hông đau thương hạ sớm còn không có nhuộm máu. Viên Khôi tướng quân đang suy tư, nặng lôi tiếp uống một hớp rượu ngon, vẫn xem nguyệt nha tuyển, trong miệng gọi thẳng Lãng Phong thành chủ tên ở nhà ta một đường đi lại thẳng đến hơn 10 cái ban đêm trước. Tiểu chết cũng là đồng ý với hai vị này lao nông, chúng ta cái chán mỗi người không có một luồng huyết tuyến, tựa hồ không có nào đó sắc bén lực lượng từ đó mà vào xoắn nát chúng ta sinh cơ. Thương tại núi, dưới tảng đá đại nhân khí huyết vẫn vậy như ẩn như hiện. Nguyên bản ngươi cho là con cá kia cản là nặng lôi kiếp quá lâu, bây giờ nhìn lại, kia hành công ngư có lẽ thật sự không thể cắn lên nặng phản văn mấy cây đầu ngón tay. Nặng phản văn lại lên đường, nhưng ta khí huyết tựa hồ không chút nào giảm. Ta giả rồi. Ngu cắn một mắt trong quang mang phảng phất trong nháy mắt nổ lên, khó có thể tưởng tượng mãnh liệt khí phách xé ra gió cát, từ gần bên nhìn, đến ngoài nơi cắt bụi trở nên hết sạch, quanh mình những thứ này đứng vững vàng núi đá đều bị làm vỡ nát, phảng phất chỗ này thiên địa cũng chỉ thừa bên trên nặng lôi kiếp cùng phổ quốc phi hổ tướng quân, cùng với trên đó bảy vị thái bảo. Nhưng Viên Khôi tướng quân tuyệt là dám lớn coi, ta phảng phất từ kia khô bại khí huyết trong, nhìn ra nhi phân tiểu đạo tới. Ngu cắn một. Viên Khôi tướng quân nhận ra người cầm đầu khí huyết, mà cái này cái bóng phía trên, Phan Văn Phúc ngẩng đầu nhìn một chút kia đến từ dưới biển yêu quốc thân vương. Vậy có người hương trong nguyên khí trong chớp mắt sôi trào, phương viên mười ngoài vậy mà bay lên ra từng trận sương mù ướt át. Thương tại chân núi, ngồi xếp bằng ở bên cạnh ngọn núi trong ngoài gió mát chân mày giãn ra, ta sờ một cái bên hông màu đỏ bầu rượu. Lãng Phong thành thành chủ, Viên Khôi tướng quân mặc là lên tiếng 8,000 trượng thanh sầu tóc mai, 70 năm xuân mộng phồn hoa, bọn ngươi gặp lại phi hổ tướng quân, quả là ở đó có người hương trong. Lãng Phong thành thành chủ, Viên Khôi tướng quân kể cả trong ngoài gió mát đều nhìn một chút thành chủ khắc ở dưới tảng đá đại nhân. Ta ở nơi này dưới núi đá vẽ, cái đại nhân. Vương Hoành Thạch nghĩ đến tiếng ngoài, đầu tiên là quay đầu nhìn một chút thay trưởng dưỡng thánh thư viện Thúy Vi Sơn người chỗ ở, lại nhìn một chút thanh vân đường phố đầu dưới phụ tiểu nhân phụ đệ, chợt từ quang rốt cuộc rơi vào trong Thái Huyền cung ương. Đầu kia hành công ngư thật cũng không thú, là biết tu hành thiếu lâu, rõ ràng không thể hóa thành giao long, tiếp theo lướt qua rồng cửa hóa thành chân long, thậm chí trèo lên được thiên hạ cũng có thể trở thành một tôn yêu tiên, lại cứ ở đó nguyệt nha tuyển bên trên ngủ đông, là chịu hóa rồng, cũng là chịu thành tiên. Hắn rất nhiều từ này đào sơn hạ lên tới, dĩ nhiên là biết đầu kia hành công ngư từ dưới biển yêu quốc mà tới, cũng là biết ta là dưới biển yêu quốc nhất tuổi lớn thân vương. Từ thiên quan giang thế đánh một trận trước, ta liền vượt biển linh đinh nhập nhỏ nằm, đến rồi vậy có người hương, mấy chục năm ngủ đông, mong muốn chỉ sợ là lớn. cái này bốn trượng thấp nhỏ hành công ngư từ trong sương mù soi sáng ra hừng quang. Đào Sơn đạo nhân khẽ mắt cảnh ta một cái, cái này hắn đầu vai khiêng một tôn tiên nhân, là muốn cho thái đế cho hắn chỉ hôn. Viên Khôi tướng quân cũng theo Lãng Phong thành chủ đứng dậy, đang hư nhìn người nọ một chút giữa anh hào nhóm. Cái này bình thường có kỳ trường thương màu bạc trong nháy mắt tiến phát ra đồng tử ánh sáng. Rõ ràng là ở ngẩng đầu nhìn thiên hạ chúng tiên nhân, xem bất tận, chiều ca, nhỏ nằm chúng thiếu sau đó giết ta người vận, nhưng lại hư giống như là ở mắt nhìn xuống chúng ta. Ta lại thấy được lão nhân kia gầy mạnh thể phách, lại nghĩ tới cái này tựa hồ có thể che kín thái dương thân thể sưởng thường tại chân núi. Làm ta vượt qua một chỗ vắng lạnh ngọn núi, đi tới một mảnh tấp gọi là sinh qua bách, thiên hạ mặt trời chói chang càng phát ra rực lạnh. Kia Nguyệt Nha tuyển bên trên tiểu yêu mỡ heo làm tâm trí mê muội, cũng dám đánh nhân gian võ đạo thủ khoa chủ ý. Tóc bạc trắng trong ngoài tông chủ cũng là quay đầu, vẫn nhìn Nguyệt Nha tuyển phương hướng, thân ta trước là biết khi nào thiếu một vị lao đạo nhân. Ta nói đến kia ngoài, nhỏ hẹn là lại nhìn hàm hồ chút, thấy được tên còn lại thân thể khôi ngô đó mới ngậm miệng. Lao nhân như vậy dặn dò, để cho ta cái bản nhiều năm không có chút lá biết làm sao. Ta im lặng giữa rốt cuộc rõ ràng vì sao đều là khởi sự hạng người, nặng Phan Văn có thể vì bầu trời thứ nhất võ đạo thủ khoa, Vũ Huyền Hoàng có thể vì Thái Huyền Kinh bảy vị thành chủ một trong, ta lại chỉ có thể trở thành trong Lãng Phong thành một vị tướng quân. Viên Khôi tướng quân gõ đánh bản, nghiêng ánh mắt phủi một cái Nguyệt Nha Tuyển. Cái này tám đầu chân long có nhìn sắc giống như một đường tới đây, cuối cùng kiệt lực mà chết, chúng ta xương khô đã hòa vào kia phiến hoàng thổ trong. Chương 411, các ngươi vì sao không bằng Trần Bá Tiên? Phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 411, các ngươi vì sao không bằng Trần Bá Tiên? Phần 1 phần 2, phần 2, 2, bầu rượu hạ còn không có nhìn từng tia từng sợi đường vân, chẳng qua là những văn lộ kia cũng là sáng rõ, sơ lược nhìn liền phảng phất cùng bầu rượu kia hòa làm một thể, hôn như một màu. Cái này viên trong trang điểm thái bảo dơ dơ ống tay áo, áp lên không thể đột nhiên nổi lên gió cát, phía sau ta mấy trăm trượng trong nháy mắt trở nên thanh minh, trong lúc mơ hồ vẫn có thể thấy được rắc ngựa mà tới lao hủ bóng dáng. Thị lực ta là do không có chút tránh né, nặng lôi kiếp lại nói, Phan Văn phức khởi binh ban đầu, Viên Khôi tướng quân còn có thể thay vì tranh phong, thế nhưng là quá ngắn ngắn 8 năm, Viên Khôi tướng quân khí phách lại một khô lại khô, cuối cùng sơn nhạc sụp đổ, bại bác trên ra vào bầu trời chi tranh. Chẳng qua là qua lại trói lọi đều dừng lại ở Tấn Quốc tan biến một ngày này, qua lại mấy chục năm, Vu Cắn vừa có không trở thành đi lại tại thế gian săn giết nhỏ nằm tướng quân đom đóm cũng có không có vì ta nước hiệu lực, ta liền định cư ở đó bắt Long Hương là gần bên, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, chỉ vì chờ đợi sáng nay. Hai vị này còn không có trở thành đom đóm, vì loạn nhỏ nằm quan địa tướng quân thân thể run rẩy, mặt mũi tím bầm. Nhưng ta trung quy già rồi, một thân khí huyết mười là tuần một, nguyên bản có thể gánh vác Thái Sơn thể phách cũng còn không có lão hủ, bầu trời nhất là người đáng chết cũng chậm chết rồi. Ngươi bại vào những thứ này khai thiên lập địa nhân vật tự nhiên nên, chưa từng thương tới đạo tâm. Phi Hổ tướng quân, hắn là Tấn Quốc thứ nhất hào dũng, từng mang ngươi trở trình chiến bầu trời, hôm nay ngươi tới cho hắn mài thương. Tràn đầy gió cắt có người hương nói tuy nhỏ, mà chống đỡ như võ quan tước lực cũng phải đi 7-8 ngày. Phan Văn Phúc chết rồi, chúng ta cũng liền đáng chết. Phan Văn Phúc thanh âm như sấm, bảy vị thái bảo đứng ở bên cạnh của ta, cũng như bảy tòa gần bên đứng vững vàng thấp phong. Luận đến tuổi, nặng lôi kiếp Phan Văn Phúc có luận là ở Lãng Phong thành chủ mà sau, hay là cùng Viên Khôi tướng quân so sánh, là qua đều là văn bối. Hai vị kia tướng quân là biết khi nào vậy mà đã bị giết. Viên Khôi tướng quân hít sâu một hơi văn nhắm mắt lại mắt, Lãng Phong thành chủ nặng khục một tiếng, đứng dậy. Có người hương bắt long đạo. Bảy vị Tấn Quốc phi hổ thái bảo đều đứng lên, nhìn thẳng cái này do cát, cũng nhìn thẳng từ trong báo cắt đi tới lao nhân. Những thứ kia Tấn Quốc cũ dũng ngược lại không có nhi phân gan dạng, ở có người hương chờ Trần Bá Tiên nhỏ hẹn là muốn dựa nhục, mong muốn dùng Trần Bá Tiên võ giáp huyết tế tự một phen đã bị long đong Tấn Quốc sắt giống như. Chẳng lẽ là ngu nặng Phan Văn? Ta phun lưới nói, hắn lấy vậy đại nhân tính nặng lôi kiếp còn sót lại khí huyết, là thật muốn ra tay. Ngày xưa Tấn Quốc thứ nhất tiểu tướng, thêm hạ ta ma bên trên bảy vị thái bảo, có thể bị thương nặng Phan Văn mấy sợi khí huyết. Thư tựa như một cái cá nhỏ. Vương Ngu Cán ngày xưa thư lâu, hôm nay trong Dưỡng Thánh thư viện, cái này Tử Kim Quang Lộc tiểu phu Vương Hoành Thạch bước chậm ở giữa dừng lại chợt dừng bước, cao nhất 7 phần khí huyết, nếu ít hơn nữa dùng một phần, nặng lôi kiếp chỉ sợ đi là đến kia Vương Ngu Cán. Kể từ thiên quan giáng thế trước, nặng lôi kiếp liền rốt cuộc có pháp bắt nguồn từ giường hẹp, bây giờ tính mạng của ta là lâu với nhân thế, hồi quang phản chiếu bên trên nghĩ đến Vương Ngu Cán tị nạn nhưng cũng xưng là hạ cử chỉ sáng suốt, chẳng qua là biết vị kia phụ quốc phi hổ tướng quân có thể cản nặng lôi kiếp đến trình độ nào. Hắn ở đó Nguyệt Nha truyền bên trên ngủ đông mấy chục năm, vương tha thân vương phú quý, chẳng lẽ không đúng vị nếm một hớp trường sinh. Phan Văn Phúc chưa từng há mồm, thanh âm của ta lại giống như nước chảy, róc rách là hơi thở. Nặng Phan Văn, hắn lại tới thăm ngươi trên trần, kia ngoài chôn nhìn ngươi Tấn Quốc bắt lòng, chôn nhìn ngươi Tấn Quốc sắt giống như, chúng ta bị hắn sâu lý tại lúc này, hắn có từng nghĩ tới hôm nay muốn từ nay đi qua. Lãng Phong thành chủ đạo, có lẽ hắn nhìn thiên hạ thái huyền kinh, nhìn cái này 170 ngồi tiến cảnh, hắn liền lại là nghĩ người hồi giữa. Một nữ một nam hai vị lão nông nhìn thẳng vào mắt một cái, đều thấy được với nhau trong mắt run nhưng từ quang. Hắn cùng với ngươi lại không có gì khác nhau đâu. Cái này đại nhân trong thân thể khí huyết vẫn không nhúc nhích, liền hư giống như còn không có yên lặng. Ta suy nghĩ chưa rơi lên trên, là nhưng vẻ mặt biến đổi. Đạo tông tông chủ trong ngoài gió mát nhưng ở qua quýt tường tận nhìn dưới tảng đá đại nhân, lão mã một tiếng hí dài, tựa hồ là đang đáp lại Trần Bá Thiên. Nhìn kia nhân gian, rốt cuộc trở nên bao nhiêu ước mới. Trong ngoài gió mát cười nói, nghe nói hắn tu nhỏ câu thúc xem, là muốn đi cái này tiểu lôi âm tự cùng nhân gian nhỏ Phật luận đạo, để cho cái này ưu đàm hòa cho hắn cạo đầu. Trong ngoài gió mát lời nói đến đây, nhỏ hẹn hứng thú đến rồi, rốt cuộc nhìn về phía lao đạo này người, do hỏi, hắn Đào Sơn đạo nhân là ở Đào Sơn hạ, nhưng thả để ý. Phi Hổ tướng quân đánh bóng hổ hành hương, lần nữa nhặt ngày xưa khí phách, phản phất lại về những thứ này tranh danh nhân đại, nhưng trước mong muốn cản cản lại đồng lối tiếp. Lúc này sắc trời đã tối, mặt trời sắp rơi lên trên đi. Đào Sơn đạo nhân sau đó mấy bước, cùng trong ngoài gió mát sóng vai mà ngồi, cũng nhìn về phía có người đứng chỗ, thiên địa nguyên khí càng phát ra dày xéo, ngu cắn gần, lần trước ngu cắn, chỉ sợ là quản ngươi thân ở Đào Sơn hay không, cũng cản là ở người trên núi, thay vì chết già ở Đào Sơn hạ, hay là như bảy chỗ nhìn một chút. Phi Hổ tướng quân chức còn không có chư thiếu giải giác đông đóm, Bách Quỷ địa sơn, dưới biển yếu quốc, Tề quốc vân vân chư thiếu người yếu còn đang đợi, mong muốn đưa nặng phản văn đoạn đường chẳng qua là nhậm bằng ngu làm một mạch phách nước toát, mặc cho ta khí huyết hùng hồn như biển, lại chỉ bị nặng lôi kiếp nhìn một cái. Lãng Phong thành chủ qua quýt nhìn cái này đại nhân một cái, vừa nhìn về phía có người hương phương hướng. Lãng Phong thành chủ chắp hai tay sau lưng, nặng lôi kiếp đáng giá ngươi cùng ta đồng hành một trận. Ngày xưa trận này thiên quan giáng thế vây giết trước, nặng lôi kiếp phản văn phức là được tâm ma của ta, tâm ma là trừ, này đạo ngày càng lãng phí mong muốn bình yên ngồi ngay ngắn duyệt phong thành vốn là đối như. Trần Bá Tiên, hắn già rồi. Nhiều năm thật muốn hò hét mấy câu, trong lúc mơ hồ hư tựa như lại ở nơi này trong sương mù không có vật quanh quần du động, quanh mình hơi nước sấn ra mơ hồ đường nét tới. Bên trên trong nháy mắt trường thương này đầu súng hạ tiến phát ra một trận đối như tia lửa, nồng nặc khí huyết trong nháy mắt trải rộng phương viên mười mấy trượng, Vu Cán híp một cái mắt, từ qua quyết nhìn kỹ từ trong báo cắt đi tới lao nhân. Còn không có cái này bảy vị thái bảo, chưa từng mất tu vi, cả gan ra tay trước cản Trần Bá Tiên, trừ gan dạ trong, chúng ta xác thực cũng không có mấy phần thực lực. Vị sử ngay chính giữa lại không tán khối. Ta mù một con ánh mắt, tóc qua quyết tựa như có khô, màu trắng hàm râu cũng lộn xộn, nhỏ khái là hồi lâu có hay không xử lý. Giờ này ngày này, nhưng lại như là lúc đó kia ngày. Nạp Phàn văn quanh mình hơi nước tràn ngập, mắt của ta thấy bảy người rời đi vậy cũng là sinh buồn bực, chỉ thấy ta một hơi uống cạn trong chén rượu, lại từ tay ống tay áo lấy ra một viên bạc vụn đúc cho là đối như nhiều năm. Viên Lý Lang là biết khóc thiếu lâu, nước mắt rơi vào dưới mặt, lại tiêm nhiệm thổi tới gió cát, bây giờ càng phát ra chật vật. Ta ma bên trên bảy vị thái bảo giống vậy như thế, không nhân thân hạ không có linh triều trói lọi sách lược anh, không nhân thân trước chiếu lên một tòa tinh cung, mà hai vị này khoác giáp tướng quân dưới người huyết quang hung mãnh, như muốn cắn nuốt hết thảy. Cùng chúng ta tám người so sánh, lúc này nặng lôi kiếp phản văn phức quá mức đối như, giống như một viên theo gió phiêu diêu cắt sỏi. Hôm nay lại hiếm ngoài tỉnh táo chết ở có người hương. Thế nhưng là nặng lôi kiếp, hắn vì một tòa nhân gian quốc tổ khai cương quách thổ, hắn ánh chiếu bốn đạo đế tướng, hắn võ đạo thể phách che đậy nhân gian thiên hạ, nhưng chúng quy bại vào một trận âm mưu, đó là nhân gian nhỏ chuyện ăn năn, cũng là hắn cùng cựu triều những nhân vật này chênh lệch. Lúc này Lãng Phong thành thành chủ liền trong lòng ngoại cảm than, trừ đi vị này từng cùng ta tranh đoạt bầu trời minh ngọc kinh, lớn bối trong rốt cuộc lại ra đời như vậy một vị đỉnh quan đập đất, khí phách che đậy nhân gian thiên hạ nhân vật. Trần Bá Tiên chỉ những đá này, nặng nề gật gật đầu. Viên Khôi tướng quân là lại nói, nhất thời, đối như trong nguyệt nha tuyền một mảnh nước gợn chấn động mà ra, nhưng trước chính là ngất trời hơi nước tràn ngập ra. Lão đạo đại hồi mắt xứng tiếp theo trương mặt ngựa không có chút cay nghiệt tướng, lại cứ ánh mắt lại văn không có chút trung chính bình thản, nói là ra không được tự nhiên. Hắn lại lui về phía sau đi xuống một đoạn, ngươi cùng Viên Khôi tướng quân trở lại đưa hắn. Lãng Phong thành chủ lại lắc đầu. Nặng sấm dậy hư giống như là bỏ là phải nhường bồi ta hồi lâu lao mã ở đó vậy giá rét chỗ có nhìn ta. Yên lặng hồi lâu Lãng Phong thành chủ đột nhiên mở miệng, hỏi thăm trong ngoài gió mát cùng Viên Khôi tướng quân. Chương 411, các ngươi vì sao không bằng Trần Bá Tiên? Phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 411, các ngươi vì sao không bằng Trần Bá Tiên? Phần 2, 2, phần 1 phần 2, kia khí huyết khô bại, hùng mạnh, tựa như cùng bùn lầy trong nước chảy cật lực chảy xuôi, kia nhiều năm nhất thời trở lại không có chút khó chịu. Đúng nha, có lẽ nặng lôi kiếp có thể đi thiên hạ một lần, đối như liếc mắt nhìn cho cấp ta 107 tiên cảnh, nhìn thiên hạ tiên nhân tuổi thọ khoan thai mấy ngàn năm, nhìn giữa thiên địa 8,000 tiểu đạo quy về Thái Huyền Kinh, thiên hạ có lẽ lại có thể ít hơn nữa một vị thái đế. Vì vậy ta lão phụ cũng liền theo lẽ đương nhiên chết ở dâu loạn đào trên. Tấn quốc bởi vì không có ta mà có địch với quanh mình tám nước, tấn hoàng bởi vì không có ta cái đó nghĩa tử mà thấp sang hạ, từ nay cũng nữa là dùng đi nhìn quân ngũ, mắt liền đứng ở chúng ta bên người viên trong cũng là biết là người phương nào điều chúng ta. Vốn là muốn nhìn một chút nặng lôi kiếp nặng nghề viên khôi tướng quân đột nhiên cảm giác được không có chút kim chích sau lưng. Bảy vị thái bảo ngồi liệt ở nhỏ ngầm dưới đất mỗi người là cùng. Nặng lôi kiếp nhìn Phàn Văn phất một cái. Viên khôi tướng quân trong lòng cũng có là phụ, thậm chí không có chút trông đợi nặng lôi kiếp có thể thật lên trời nhìn một cái. Hắn ở đó có người hương đợi mấy chục năm rốt cuộc chờ đến hôm nay, lại gánh là quá nặng lôi kiếp một cái. Lớn tư hứng thú, ngồi nhìn bàn chân nhìn hồi lâu, chắc lưỡi nói, hai người kia thật đúng là nhát gan, áo gấm nói là. Cái này đi ở phía sau nhân thủ hạ còn mang nhìn một cái ngọc ban chỉ, chính là sợ rót rượu lớn tư trong lòng như vậy muốn nhìn, trong lúc tình cờ từ quang văn đụng tới lao giả này ánh mắt. Nặng lôi kiếp, hắn chưa từng trải qua cựu chiều năm cuối, là biết thời đại này nhân kiệt rốt cuộc bao nhiêu yếu hình ta chợt nhớ tới đối như người chết đi vương, lại cũng lúc đó nhớ tới mình thể phách thân thể trong là khô cạn mất khí huyết, đột nhiên tức giận hành sinh. Ta cấp cái này thất lao mã trải xuống thảo liêu, lại cho nặng lôi kiếp rót rượu, lúc là lúc sẽ còn nhìn trộm nhìn một chút ngồi ở bàn sau ông lão. Là sai, là thẹn là phổ quốc thứ nhất tiểu tướng. Trong ngoài gió mát hôm nào sợi tóc trắng nâng lên, dũng nam công phản bất phước, tấn hoàng thứ nhất dưỡng tử, cũng là một vị duy nhất cùng tấn quốc sắc giống như nhìn nhau trăm năm người, được tấn quốc sắc giống như trong truyền thừa. Kể từ Tấn Quốc bị nặng lôi kiếp mang theo 40,000 kỵ hổ quân quét ngang, kể từ bình sinh chưa từng bại trận ngu cắn một mù một con ánh mắt, kể từ ta ma dơ lên thế vô danh 18 thái bảo chỉ còn dư kia 7 vị, tiếp theo giải rác thế gian, ngu cắn suy nghĩ một chút ngày đó cũng liền suy nghĩ mấy chục năm. Như vậy tuổi già, vẫn còn một mình cưỡi ngựa qua nhìn có người hương, thật là quái thay. Người nọ chỉ sợ không có bốn thước thấp. Trong lòng ta như vậy suy nghĩ, nên là tu thể phách tiểu nhân. Nặng sấm dậy Phàn Văn Phước cũng rốt cuộc xuyên qua cái này bay lên gió cát, đi tới chỗ kia núi đá mọc như rừng bắt long đạo sưởng đội vã bảy một giáp, người giết Phàn Văn Phước là thành, phản bị này đạo quả cơn giận, khí huyết một ngày mỏng qua một ngày, lại nghe người nhân gian ra một cái thấy tứ đế tướng, ép thắng thiên hạ chúng tiên nhân nhân gian võ đạo thủ khoa ta vô tâm hỏi lại, lại thấy được cái này cầm ý hoa phủ hai người còn chưa đi nhập tiểu quán ngoài, người thực dụng ông chủ đã đuối. Người gật đầu chiêu đãi bảy người. Hãy để cho ngươi xem một chút, kia nhân gian thủ khoa so cũ vương như thế nào, so ngươi như thế nào, so cái này Minh Ngọc Kinh lại làm sao. Lúc này ta vang danh bầu trời, có mấy người bắt ta cùng bởi lớn Phàn Văn Phước sánh bằng, năm tháng dài hà chung những thứ này đã sớm qua đời danh tướng tựa hồ cũng đã thành ta làm nền. Nặng lôi kiếp giọng điệu càng phát ra nghiêm nghị, ánh mắt của ta ở Lãng Phong thành chủ cùng biên khôi tướng quân bảy người giữa lưu truyền. Gió mát có lực đồ được lạnh, dựng lạnh có so khí trời cũng có pháp đồ được nặng lôi kiếp cùng trong tay ta cái này thất la mã. Cũng là biết kia vương ngu cán, có hay không cũng không người là muốn cho nặng Phàn Văn lùi kinh gan dạ có. Từ trước đến giờ phong nặng mây nhạt trong ngoài gió mát nhất thời thốt nhiên nhỏ giận, ta đang muốn một trưởng bố lật trước kia ra loạn nói lao đạo nhân, có người hương xương mù vẫn còn không có tàn đi. Hắn có thể tưởng tượng út út mở mở chút, hắn dù là hóa thân tới đây, nếu là hắn kia hóa thân bị chém, hắn còn muốn ngồi ngay ngắn Lãng Phong thành, chỉ sợ khó khăn. Nhưng mới vừa ngu cán quay người lại rời đi, hai vị lao nông ta rốt cuộc hiểu ra Tấn Quốc thống lĩnh 18 thái bảo phi hổ tướng quân sớm còn chưa có chết, lưu tại hôm nay chính là qua là một bộ thể xác. Thường tại chân núi trong ngoài gió mát bên tai truyền tới một đạo thanh âm. Rõ ràng là cá thuộc, cá tử trong lại hiện nhìn hồng quang, trong miệng răng nanh dày đặc khí lạnh. Có thể lấy người phàm thân thể, được Phàn Văn Phức như vậy nhìn chúng, từ cổ chí kim văn không có mấy người. Hắn bảy người có biết bọn họ vì sao là như Phàn Văn Phức. Bảy người kia mỗi người là cùng, không nhân thân khoác gấm vóc, dưới đầu mang theo viên trong mũ, tựa hồ mười phần giàu có sưởng nhìn chăm chú hồi lâu. Viên Khôi tướng quân nhận ra được mấy sợi khí huyết từ có người hương bay lên, vì vậy ta quay đầu nhìn về phía biển mây, ánh mắt rơi thẳng ở có người hương. Nguyệt Nha tuyển quanh mình, đi ngang qua thương nhân, hiệp khách, quán rượu trong khách đón sương mù nhìn. Ánh sáng nóng ánh ảnh bên trên, soi sáng ra đầu này khủng bố hành công ngư cái bóng. Nặng lôi kiếp thứ tội, thân thể ngươi là tụ, nhưng lại gánh là ở sắp đến trận kia ngu cán chi kiếp, đi phía trước sau đó còn không có mấy đạo linh triều. Ta đang muốn đứng dậy, Lãng Phong thành chủ chợt nặng nề gõ đánh bàn. Thẳng đến màn đêm buông xuống, thiên hạ ánh trăng rơi lên trên, chiếu vào hai vị tướng quân dưới người. Cái này Viên Lý Lang lại đột nhiên ngừng tiếng khóc ngươi lầm. Viên Khôi tướng quân nói, nguyên lai đầu kia cá cũng không phải là cái gì mỡ heo làm tâm trí mê muội đại yêu, dưới biển yêu quốc hành công vương một mạch, cũng là nhỏ không lai lịch. Nội vã bảy một giáp, tục danh của hắn sớm bị người đời quên lãng, hắn lên trời lúc phạm thượng ác nghiệt cũng đã có người đi nhớ, nhưng thế gian lại như cũng không có Minh Ngọc Kinh miếu thờ, người vương danh tiếng vẫn không có hứa thiếu người nhớ. Lãng Phong thành chủ mặc dù bại vào cái thời đại này, phản bội rời nhân gian lên trời xuống, nhưng lại đạo tâm cũng mất. Tàn mặt trời lặn bên trên, một trận luồng gió mát thổi qua, kia xa châu hoàn toàn bên trên lên mưa. Rót rượu lớn tư còn tuổi lớn, chính là 17-18 tuổi tác. Một vị khoác giáp thái bảo tựa hồ không có chút kích động, ta cùng khác trong một vị khoác giáp lao hủ rút ra bên hông trường đao, hiểu trên người trước trường thương, chúng ta một tay cầm đao, một tay cầm thường quỷ mọc đi lên, hướng Phàn Văn Phước hành lễ. Thái Huyền Kinh đứng đầu hứa hẹn hắn 170 tiên cảnh, hứa hẹn hắn thọ vào năm, thủ khoa nên lên trời nhìn một chút. Lãng Phong thành chủ cùng Biên Khôi tướng quân ngồi xếp bằng, chúng ta cách mênh mông biển mây nhìn về nơi xa có người hướng chỗ. Có Tấn Quốc sắc giống như, ngu cán một là biết rất xuống nhi trọng cảnh giới, nhưng ta lại vẫn không có nảy khí phách, ngược lại khó được. Thái Ngô Liệt Hoàng, người Vương Minh Ngọc Kinh, nhỏ nằm Thái Tông, đầu tiên ma này, Bách Quỷ Địa Sơn Tiểu Diêm La, Thái Hạo Khuyết đứng đầu, tổ sư Lữ Đãng, yêu quốc thập phương chủ phương mang người giữa, liệt liệt tài toàn bộ hội tụ ở cái này gió nổi mây vần niên đại. Ta cái này lão phụ tuổi lớn lúc là làm ruộng tay xấu, ở hương ngoài khá không có mấy phần hy vọng, thường ngày khách sáo tính cũng mang nhìn mấy phần cương liệt. Ta trong miệng chửi mắng, nhưng lại là dám nhìn dắt ngựa đi qua chúng ta bên người nặng lôi tiếp. Nhỏ chấn động, thiên hạ mây mù tiêu tán, gió cắt cũng còn không có tiêu diệt. Lão nhân hướng ta nháy mắt, vừa cười đem trong chén rượu ngon uống cạn. Đừng nói là chân núi dâu, dưới đường của người, cực đói mắt dân bị tai nạn, liền nói là lò kia lửa đặc biệt Thái Dương cũng chỉ sợ là hư bị đi. Nhưng lại cứ Phàn Văn Phức giọng điệu lại nếu như đang chất vấn, khiển trách lớn bối đối như, lại cứ có hay không chút xíu không ổn. Tấn Quốc mất nước mấy chục năm, ngu cán một biệt tâm biệt tích cũng mấy chục năm, có nghĩ đến hôm nay ta lại lần nữa hiện thân, tới cản nặng lôi tiếp, ngược lại làm người ta kính nể. Vị kia vang danh thế gian Tấn Quốc tướng quân kềm chế run rẩy thân thể, ném bên trên bảy vị thái bảo xoay người rời đi. Ánh mắt kia, ngược lại giống ta lão phụ. Viên Khôi tướng quân trong mắt dâng lên kim quang. Dưới núi đá đại nhân ở trong mắt ta biến thành máu đỏ, từng kia từng sợi khí huyết ở trong đó chảy xuôi. Thế thoát quan nhiều con mắt đều qua rồi. Có, hẹn liền lăng làm sao điện tiêu quốc giống như thuốc khối này rừng đá trong đá giải rác có trường, nhỏ thiếu không có 7-8 người nhỏ lớn. Chương 411, các ngươi vì sao không bằng Trần Bá Tiên? Phần 2, 2, chương 411, các ngươi vì sao không bằng Trần Bá Tiên? Phần 2, 2, lao trượng, bây giờ thế đạo đang loạn, hắn làm sao một thân một mình đi vậy có người hương? Trong ngoài gió mát nói đến kia ngoài. Ánh mắt lại rơi vào dưới núi đá đại nhân hạ, trong mắt ta cái này đại nhân bức họa ngoài, giống vậy huyết khí giăng đầy. Phan Văn Phúc nói đến kia ngoài, khẽ ngang dọc dưới mặt ít hơn chút đủ cười, kia viên trong hoàng hốt đứng dậy, dùng mình là đã. Chỉ không có vị này viên Lý Lang bộ dáng thái bảo hào gốm nhỏ khóc. Lãng Phong thành thành chủ là đây là nhìn lại cái này Nguyệt Nha Tuyển, ngược lại nhìn chăm chú mắt sau lão nhân. Bảy người cũng là để ý tới, rơi trở lại đến già người bên cạnh ngồi lên. Mấy chục năm sau bây giờ, liền giống như hắn quét ngang thiên hạ qua lại trong thiên hạ này thật giống như không có người có thể để cho hắn sợ hãi. Hắn răng lợi là xấu, cắn là động tới ngươi. Nặng Lôi Kiếp gánh vác nhìn hai tay nở nụ cười, ta thương lão mặt bị nụ cười nặn ra một đạo đạo khe, là như hắn tới vì ngươi dắt ngựa. Ta vừa đi, thanh âm khàn khàn ở kể lệ, kia ngoài tên là có người hương, chỗ tùy tây đã từng là Tấn Quốc quốc thổ, Tấn Quốc hạ hoàng là cái là tự lượng sức, như toan tự phong thiên tử, thậm chí bị thiên hạ thái đế sắp phong. Nặng Lôi Kiếp thở dài một cái, nói, nhân gian là tựa như thiên hạ, chính là lại vũ dũng người cũng không có già đi một ngày, thứ tư cảnh thọ 800, so với thiên hạ mà nói nhiều quá ít, lại thêm tôi tớ gian đạo quả là tổn, vu cán bị nhiều lần đoạn, nguyên khí càng phát ra mỏng manh. Viên trong hàm răng cắn chặt, lúc đến bây giờ, ta còn có thể giết người với hữu hình. Câu kia lúc ấy hoàng khẩu con trai cả đều có thể đọc thuộc lòng Tấn Quốc thơ liền có thể chứng minh ta cả thế gian có đôi. Ta sai phái sứ giả, cầm nhìn thái đế sắc phong sau đó phản bất phước, muốn cho ngươi cái này hoàng đệ thần phục với Tấn Quốc sắc giống như trên, vì vậy ngươi liền dẫn 40,000 kỵ hộ quân hủy đi cái này Tấn Quốc sắc giống như, bắt Tấn Quốc thủ biên giới tám đầu chân long, kéo cái này sắc như lầu sọ, một đường đến vậy có người hương. Cái này nhiều năm tay chân luống cuống tiếp nối bạc vụn, qua quyết nhìn, lại thấy lao nhân kia còn không có biến mất ở trong hơi nước. Lưu nhìn trắng bệnh râu tóc lao nông tựa hồ là đang an ủi mình, lại phảng phất là đang vì mình cổ khí. Viên Khôi tướng quân tựa hồ cũng không nghe bảy người nói chuyện, chẳng qua là xít sao nhìn chằm chằm cái này đại nhân, tựa hồ như muốn nhìn một cái út út mở mở sưởng trong ngoài gió mát trong lòng như vậy suy nghĩ. Hắn còn thu kia hổ hành hương. Mấy chục năm cả ngày lẫn đêm, bọn ngươi bảy người đã vì đom đóm, lấy đao thương giết người, lại đang đợi ngày đó, có thể đưa kia Trần Bá Tiên đoạn đường, lấy tế điện Tấn Quốc sắt giống như, chết văn không có xá chi. Viên Khôi tướng quân đi theo thân ta trước, xem Lãng Phong thành chủ bóng lưng, lại nhẫn là ở quay đầu nhìn một cái Nặng Lôi Kiếp. Ta dắt nhìn cương ngựa, cùng lao mã đồng hành. Viên Lý Lang nhỏ khóc, thân ta cạnh hai vị lao nông thấy được ngu cán rời cách đi, yếu chống đỡ thiếu niên tâm tư rốt cuộc đã mất. Cái này đại nhân thân thể không có như Nặng Lôi Kiếp Trần Bá Tiên đối như còn lưng, thân thể hạ vết thương chồng chất, nhưng trong lúc mơ hồ không có có thể thấy được sắc bén chiến ý ở đó đại nhân quanh mình ủ bầu trời phương xa phảng phất là ở đáp lại chúng ta từ quang trở nên càng phát ra trong trẻo ông lão kia nói đến kia ngoài, đao cùng thương chồng chéo, phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Đầu kia hành công ngư cao hơn đầu, trong ánh mắt còn không có mấy phần kinh ý, ta lời nói đến đây liền thôi, là từng lại nói. Thời gian trôi mau mấy chục năm, chúng ta đến nay quên là Tấn Quốc tiêu diệt một trận chiến này, quên là cầm trong tay ngày kích, đứng ở hừng hực trong liệt hỏa, nhìn như ngước đầu nhìn lên phổ quốc sắc giống như, mắt ngoài lại như coi hư bụi bặm cắt sỏi Nặng Lôi Kiếp. Một chén rượu đầy ấm áp, bốc mùi thơm bảy tràn ngu cán trong khi liếc mắt hiện nhìn huyết quang, thân xác của ta trở nên co so thấp nhỏ, còn đứng ở tại chỗ lại giống như là một tòa thấp núi, mong muốn áp phục dắt ngựa ông lão. Viên Khôi tướng quân yên lặng. Vị Tiêu đạo tông tông chủ trong giọng nói sáng rõ không có chút chuyện. Vị Tiêu đạo tông tông chủ trong giọng nói sáng rõ không có chút chuyện rút lui. Cắt vàng, rơi bạch. Chẳng qua là tựa như chính Trần Bá Tiên đã nói, nhân gian nguyên khí mỏng manh, ngu cán trái cây đều bị hạ ngày đoạn, dù là Phàn Văn Phước đã từng là nhân gian võ đạo thủ khoa, dù là ta cảm ứng bốn đạo đế tướng, thể phách cái thế có đôi, trung quy cũng có pháp khôi phục như cũ. Ngày tư thấy lao nhân hướng ta nháy mắt, ta liền chủ động mở miệng bắt chuyện. Kia rộng tiểu thiên bên trên, lúc này là biết không ít nhiều người yếu nhìn chăm chú nhìn cái này có người hương bắt long đạo. Có người hương bắt long đạo trong, phi hổ tướng quân mang theo bảy vị thái bảo tới cản Nặng Lôi Kiếp, kết quả lại là phi hổ tướng quân sống lưng đoạn mất, bảy vị thái bảo chết rồi hai vị. Tấn Hoàng ấn kiếm lên, lại cho đòi Lý tướng quân. Lãng Phong thành thành chủ còn nhớ mấy chục năm sau trận này tiểu chiến, mắt sau vị kia giản mua hấp hối nhân gian võ đạo thủ khoa cầm trong tay ngày kích, cưỡi nhìn bạch hổ đứng ở trong quần sơn, dáng người so với quần sơn còn phải càng thêm thấp nhỏ. Lãng Phong thành chủ tựa hồ cũng là nguyện ý nghe Nặng Lôi Kiếp nói một chút ta cùng Minh Ngọc Kinh giữa sự khác biệt, nên nhìn hơi nước đi ra quán rượu sưởng Minh Ngọc Kinh lại thế như trẻ tre, cùng ngươi nhỏ nằm Thái Tông cùng nhau mai táng đã sớm choi thóp thợ cựu triều Thái Ngô, khiến triều ca thành phế tích. Bu cán cùng nhau dạng như thế. Trần Bá Tiên lại cười nhìn lắc đầu. Xa xa nhìn về phía cách vách dưới quán một chỗ rừng đá, Lãng Phong thành chủ đưa ngón tay ra, ở là gần bên dưới núi đá cắt tới mấy đạo, yếu liệt khí phách hóa thành lưỡi sắc, đục ra chút dấu vết tới. Núi đá đều vỡ, gió cắt tái khởi. Viên Khôi tướng quân ánh mắt nghi ngờ đang muốn hỏi thăm, Nguyệt Nha tuyển cạnh lại khởi phong ba. Đầu súng ánh sáng càng phát ra múc. Lãng Phong thành chủ yên lặng là ngữ. Trong tay ta ngân thương chói lọi chợt trận, một khắc kia, vị kia mù một con ánh mắt, mặt mũi khô bản thảo, tóc qua quýt ngày xưa danh tướng phảng phất lại trở về mấy chục năm sau thời kỳ cường thịnh nơi này chỉ không có một mảnh ốc đảo. Thai nghén một mảnh Nguyệt Nha tuyển nước, thường ngày ngoài đi thương đội kỵ mã đều ở đây kia suối nước cạnh nghỉ chân, mỗi ngày như vậy, vì vậy liền không ai ở đó Nguyệt Nha tuyển bảng chi lên mấy chỗ lều bạn, mở lên một gian quán rượu. Bây giờ các ngươi trên chân, còn không có cái này viên trở Tấn Quốc vận nước sắc như đầu sọ. Nặng Phàn Văn tựa hồ là đang nói với thân ta cạnh cái này thất lão mã, lại tựa hồ là đang lẩm bẩm lồ bầu, hồi ức bản thân cái này qua lại phong sơn binh. Năm này ta là qua 18 tuổi, lại muốn quên mất lựa cửa thủ án, độc câu thúc kia chỉnh tề thế đạo kiếm sống. Vũ Nguyên Hoàng, hắn có biết hắn vì sao chỉ có thể phản bội nhân gian? Minh Ngọc Kinh lại có thể được gọi là người vương. Bu cán một thân thân cũng là thấp nhỏ. Hai vị khoác giáp chấp lưỡi đao tướng quân sớm còn chưa có chết. Được bảo bối, hắn mang ở bên cạnh chính là, nhưng chớ có đổi vàng bạc tục vật. Mặc Mạc Cắt hạ bộ, châu trong ruộng. Đã đi xa Lãng Phong thành chủ, Viên Khôi tướng quân là do nghỉ chân, quay đầu đến xem Nguyệt Nha tuyển cảnh một cá một người. Không có một nữ một nam mặt mũi tiểu thụy, dưới người tràn đầy bùn đất bụi bặm, dưới đầu còn bọc bằng tiền, nhìn một cái chính là bán mặt cho đất bán lưng cho trời lao nông. Cho nên kia ngoài lại gọi Bắt Long đạo qua mấy chục năm, phương kia tròn hơn 10 ngoài trô vẫn hoang vu, có người ở, nhưng là chôn ở trên đất sắt như lầu sọ, lại vì có người hương trong phương viên hơn 1.000 ngoài nhỏ địa cống hiến quần quận là gây nguyên khí, để cho quanh mình tám chỗ đạo phủ thu ích, tăng sản lương thực là biết để cho thiếu nhiều người mạng sống, cũng coi là tấn quốc là trời trên trăm họ làm đến trách hiến. Phồng lên khí huyết hóa thành bao tác, bạo động nguyên khí nếu như ao đầm, muốn ham bầu trời. Rót rượu lớn tư trong chớp mắt suy nghĩ hứa thiếu, đó mới nhìn trộm nhìn một cái móc quán rượu ông chủ, thấy ông chủ cũng không suy nghĩ ở đây liền văn thiếu cấp mắt sau lão nhân đổ chút rượu. Lại là nói có người hương trong đi thương ngạc nhiên không hiểu, Lãng Phong thành chủ khẽ vua ông tay nào đứng dậy. Đầu này tiểu yêu nhỏ hẹn là cảm thấy mấy chục năm sau thân ngươi bị thương nặng, sàng la lên, hôm nay ngươi khó được đi ngang qua nơi đây, ăn ngươi kia không chọn vẹn thể phách, ta liền không có lại độ mấy tầng phản bằng kỳ vọng. Chương 412, nửa năm sau, ta giáp tuyết lớn, tới chém ba sao, phần 1/2, phần 1/2, chương 412, nửa năm sau, ta giáp tuyết lớn, tới chém ba sao, phần 1/2, phần 1/2, nhân gian mưa gió luôn có thể chuyển tới tin tức. Lục Cảnh Xuyên nhìn một bộ hồ bào, theo gió đi ở trùng trùng điệp điệp núi sông mây mù giữa, giống như trích tiên nhân. Đã từng lập quốc văn mất nước, cuộc sống cũng bị thiên trụ áp sập rắc như nhân mộ dung thủy cũng bước chậm trong hư không. Lục Cảnh có mưa gió làm bạn tốc độ cực nhanh, lại cứ cái này nông phu trang điểm mộ dung thủy lại có thể dễ dàng đi ở bên cạnh hắn. Mưa gió gửi thư, không người hương trong yêu khí kinh người, nhưng lại không có nguyên khí nhiễu động, Trọng An Vương tựa hồ văn lên đường, đây cũng là một món chuyện lạ. Lục Cảnh thần sắc có chút lo âu, cũng không biết là đang lo lắng Trọng An Vương, hay là đang lo lắng Nam Phong Miên. Mộ Dung Thủy thường ngày tựa hồ ngôn ngữ cực ít, nghe được Lục Cảnh nói chuyện cùng hắn cũng chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Lướt qua quần phong, mây mù dưới lại là một chỗ núi lớn, thủy hàn giang tĩnh, đầy từ núi xanh. Hai người trở cùng một mảnh nguyệt mà tới, lại đều có suy nghĩ. Lục Cảnh trong lòng luôn là lo âu Nam Tuyết Hổ chỗ ngộng, lo âu một ngày kia Nam Phong Miên thật sẽ đầu lìa khỏi cổ, tiếp theo nói nhìn đầu lâu của mình tới trước tìm hắn. Ừm. Ngụy Huyền Quân tựa như không có biết, ta chợt nhớ tới tông chủ tiểu nhân tới. Đại trấn phòng xá nhỏ thiếu gạch xanh ngói xanh, xứng hạ dài rêu xanh tầm đá, nhiễm xứng hạ mịt mờ mưa bụi, một bộ giang nam sông nước bộ dáng. Cái này nhiều nam bước nhanh sau đó, cũng ở đây một chỗ có người bạn sau ngồi xuống lại sau nhóm nhìn thần tú hòa thượng cùng Trường Tuệ một cái, nhưng hắn kia áo trắng tăng nhân dưới người lại rõ ràng mang theo chút nghiệp chướng, tuy là thiếu, nhưng chỉ sợ hắn cũng là từng giới sát sinh. Hoa Lệ Siêu tựa hồ nghe là lui Hoa Lệ rủ xuống kia lời nói, ta cũng đứng dậy, thanh âm lại không chút tiêu điều chia lịa, chính là bởi vì ngươi chưa từng thấy qua sống lại ác cánh, ngươi mới chịu để ngươi hồi phục, để ngươi sau nhóm nhìn một chút nhìn một cái. Hoa Lệ trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái. Thần tú hòa thượng cũng là tức giận, ta qua quyết nhìn, tin chắc bản thân thấy được An Khánh quận chúa trên chân mở ra một đóa thuấn hoa hoa tới, hoa lá to lớn nhỏ, như một khối cự nhỏ quỳnh cư, bày dơ nhìn An Khánh quận chúa, để cho vị kia nhiều nam nếu như lâm thế Bồ Tát đặc biệt. Chẳng qua là An Khánh quận chúa cùng ngươi Phật gia không có duyên, ngươi chính là nghĩ như vậy dừa thua, thần tú vì một khoe dục vọng ăn uống, sắc không có bưng câu sát sinh, thực tại coi như là được một vị hư hòa thượng. Cái này dị vực nhiều nam đang không có chút hư kỳ xem vị kia một mình leo núi nhiều năm nhân vật, tâm ngoại không có chút cảm thán nhỏ nằm lá thẹn là bầu trời bá chủ một trong, thận trọng gặp phải một vị nhiều năm, khí tức liền thiếu biến như mây, làm ngươi không có chút nhìn là chân thiết. Hoa Lệ không có chút chần chờ. Nhỏ năm chỉ không có hai vị vương gia. Trương Tuệ hồi đáp, đúng đúng cái này Trọng An tám châu Trọng An vương, không phải Ngụy Địa vương khác họ cá bên mặt. Thần tú hòa thượng đứng thẳng người, thanh tú dưới khuôn mặt lộ ra chút là xấu ý tứ tới, nếu là người ngoài, ngươi vốn định phân biệt sắc tức là không, không tức là sắc vốn định phân biệt thế gian phương vật đều là hóa tướng tâm. Tâm là động, phương vật đều là động, tâm là biến, phương vật đều là biến. Ngụy Huyền Quân tu vi thấp sâu, dõi mắt dõi xa xa mà đi, càng nhìn đến ánh vàng rực rỡ thần tượng dưới đỉnh đầu vậy mà không có lau một cái màu xanh biết chập trần ngươi bây giờ sống lưng đoán mất, tu vi cũng ngã bên trên tiểu tiên phủ, đợi đến Trần Tuệ tái khởi ngươi khôi phục tu vi, tự nhiên cũng sẽ đi một lần ngu huyên, dương cốc. Hai vị hòa thượng hắn một lời ngươi một lời, nói năng tất cả đều là che giấu, tự nhiên bị ngươi bảy người nghe qua. Nửa năm trước, trưởng lão hủ đầu người, chiếu rõ tám sao nơi hội tụ. Khổng Phàm rủ xuống nặng nề dưới khuôn mặt lộ ra lau một cái nóng cười tới. Thương Yến nhìn hồi lâu, lấy kiếm khí làm mút. Thái Hạo Ngô khoát nhỏ hẹp đạo bào đang mặt mày ủ rũ ngồi ở cự nhỏ hoa cắt tướng trong lòng bàn tay. Cá chính là choáng vắng canh, an cá dĩ nhiên là phá giới. Vậy tinh quân giống như chính là Hoa Lệ khuyết đạo thống chỗ, há có thể dùng các ngươi nặng dễ đi xuống. Cũng là hiểu hai ngồi triều đình nước lửa là dùng, cũng không phải tất cả đều là minh ngọc kinh nhân quả. Trần Huyền, ngươi thấy hán tử kia nghe nói cá bếp còn không có bán xong, trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua lau một cái thất vọng, phiền muộn trong lòng càng phát ra nặng. Nửa năm trước, ngươi dắt tuyết nhỏ tới chém tam sao. Đại tinh quân hơi sững sờ. Thiên sinh biết được thân phận của ngươi. Sư Minh, hắn ngươi văn len lén lên núi, bị linh triều chủ trì biết được, chỉ sợ ta lại sẽ xảy ra hàn khí. Đây là đạo quả thụ. Cho đạo nhân tự nhiên vẻ mặt cuối cùng không thay đổi. Đây là tự nhiên, dù sao cũng là có thể để cho vương gia lên ngựa hư cái ăn. Thần tú hòa thượng nhét đầy miệng cá biết, nói chuyện rõ ràng là thành, lại cứ Trường Tuệ lại có thể nghe hiểu, ngươi cũng cùng thần tú hòa thượng sau nhóm tin chắc gật đầu, cũng vùi đầu ăn mì. Lục Cảnh sinh lòng hư kỳ, chỉ cảm thấy quanh mình nguyên khí hóa thành từng sợi gió nhẹ, bay thẳng nhập hoa các giống như, lại thêm tuần sau bị ứng bận sương ngủ, chỉ cảm thấy cái này mới vừa mọc ra xanh nhạt càng phát ra huyền diệu. Một bên người trung niên lại đối Hoa Lệ công chúa lắc đầu, cao mày nói, chớ có đôi tiên sinh lễ độ. Ngươi là người biết giữa cùng thiên hạ chi tranh, cũng không phải là giản sau nhóm đơn nhất cái phạm tục chi dân sau nhóm liền có thể giải quyết, mà cái này diện mạo phạm là cá bếp mặt đi vào diện vô trong, lại hướng trưởng quý khoát tay một cái, tự ý hướng về phía ăn mì không phạm rủ xuống ngồi lên. Ngươi thân là Tây vực công chúa, tự nhiên biết đại tinh quân đến tuột cùng là nhân vật cỡ nào, cũng biết đại tinh quân rốt cuộc đã làm bao nhiêu hải người nghe nói chuyện nhỏ. Ngụy Huyền quân tự lẩm bẩm, Lục Cảnh chưa từng tới kịp cảm khái trong đó huyền diệu, chỉ quá gần chỗ hoa các thần tượng nói, Bạch tỷ tỷ hắn nhìn, những thứ kia ni tơ ả nguyên khí, cũng tuân hướng cái này hoa các thần tượng đỉnh đầu. Hoa các tướng bên trên, hai vị tuổi già đạo nhân nguyên bản đang hoa các xem trong nghiên tập hoa các đạo điển, xem trong sương mù điểu, cùng còn lại phàm thế đạo quan có dẫn, nhưng biết duy chỉ có bên phải dọc theo hạn từng cung cấp thái tay áo thần tượng trước Tịnh Tư công chúa nhất thời tức giận hạ chào, nói, Hoa Lệ quyết là bầu trời danh tốt, Hoa Lệ đạo thống, tất nhiên phàm là, nhưng vị tiên sinh kia chớ đúng đúng lớn nhìn ngươi Tây vực 88 nước. Nhưng dù là như vậy, cá bế mặt, Khổng Phàm rủ xuống nhất lưu vẫn là cái thế anh hảo. Ngươi cùng vị kia thần tú Phật tử cũng đã từng ứng văn, sau đi trong Táng Long thành. Ở đó quan thượng trên trấn ngựa vương gia cũng không phải là Trọng An vương, mà là Yến Quốc vương gia Khổng Phàm rủ xuống, thế sự có thượng. Bạch đạo nhân suy nghĩ hồi lâu, đó mới nói, Thái Hoa Sơn hạ Hoa Lệ là tiết mấy mươi ngàn ngoại khoảng cách tới ngươi Hoa Các quyết, từ không có mong muốn. Ngụy Huyền quân mơ hồ hiểu chút gì, sau đó lôi kéo Lục Cảnh và táo ngược lại thì bên cạnh người phụ nữ trung niên thấy được Hoa Lệ sắc mặt hoàn toàn không có chút mừng rỡ đứng lên. Cái này màu trắng tăng bảo tuổi lớn hòa thượng một bộ xuất trần phong thái, tựa như cùng phàm trần Phật tử, thế nào miệng ngoài hoàn toàn là phá giới ngữ điệu. Khổng Phàm rủ xuống cũng như thần tú hòa thượng đặc biệt, hơi nhỏ miệng liền đem một chén cá đối mặt ăn hết sạch, lại một hớp đem trong chén nước mì uống xong, đó mới lau miệng, nâng đầu đối cá bếp mà nói, ngươi thấy An Khánh, hắn hạ xuống nhỏ nằm sau từng đã nói với ngươi, Sùng Tiên Đế sẽ đích thân lên trời, giúp hắn giữ được Thuấn Hoa mệnh, cũng giúp hắn bảo đảm bên trên cái này một thai An Khánh mệnh, hôm nay nhìn lại, Thuấn Hoa chết rồi, An Khánh chỉ xuống tới. Thần tú hòa thượng trước thấy được kia áo ngắn hắn tử, thấy ta gió bụi đường trường, mặt mũi có hoa, nhưng lại không có chút khó tả khí phách, trong lòng không có chút chần chờ. Bạch đạo nhân thở dài, bộ kéo lên mí mắt nặng hơn ngàn cân, phản phất một khắc trước chỉ biết đắp lại cái này đôi có thần ánh mắt. Thần tú hòa thượng răng cười, hàm răng như ngọc sau nhóm đen nhánh. Bắc Tần thất công tử chìm tâm luyện đao, bị tiểu công tử đem rừng yếu ép một con, khí phách không có giảm, lại nhân tự đại nhìn thấy cực thấp chỗ lực ý cũng không có trông trèo lên hạ cực thấp chỗ. Thần tú hòa thượng, nhiều năm An Khánh quận chúa nhận ra ta tới, nguyên lai là tiểu triều chùa Phật tử. Hắn nói ngươi cùng Phật gia không có duyên. Sương mù quần quanh giữa, màu trắng tăng bào hạ hoàn toàn không có dầm dạp chẳng chỉ kinh văn như ẩn như hiện. Bạch đạo nhân nghe được cho đạo nhân như vậy nói, nghiêng đầu suy nghĩ một chút cũng chín từ gật gật đầu. Nhưng hôm nay vị kia giữ đúng lễ nghi đại tinh quân lại hợp mắt sau như vậy một vị tuổi lớn lớn bối hành này nhỏ lễ hết sức diện phô hôm nay khách nhất là thiếu. Khách quan, hôm nay cá bếp bán xong. N chẳng lẽ người này là nhỏ nằm sùng ngày Thịnh Tư công chúa suy nghĩ còn chưa rơi lên trên, vậy chờ hoang đường ý tưởng liền bị ngươi ném ra nào trước. Sư Minh, hắn làm sao biết đó là họa phi phúc? Một vị khác đạo bào màu xám đạo nhân lại từ từ lắc đầu. Ta cử chỉ ung dung, bước nhanh bước vào trong điếm. Ngược lại Huyền Ngô ở đó phàm tục giữa còn không có một vị hư bạn, đến lúc này, Cảnh Quốc công cũng có thể ra tay giúp đỡ. Cho đạo nhân cao giọng ngôn ngữ. Ngụy Huyền Quân, Lục Cảnh tu vi đều là tụ, nhất là Ngụy Huyền Quân, ngươi mặc dù chưa từng tu thành tinh cung, nhưng cũng còn không có ánh chiếu bốn sao thần, nhiễm chênh lệch một bước sử là một cảnh tụ cùng. Đại tinh quân trước người Thịnh Tư công chúa nhất thời vẻ mặt biến đổi. Trần Huyền cười nói, hoa các quyết rộng mở con đường, để cho người đời nhìn thấy cây ăn quả. Chính là không có lòng tin có thể đem cây ăn quả ở lại hoa các quyết đi liếc mắt nhìn lại sợ sinh dục niệm sinh mà là được lại khiến ý niệm là thông đạt, ngược lại đối với tu hành là lợi. Trong hoa các quyết, chương 412, nửa năm sau, ta giáp biết lớn, tới chém ba sao, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 412, nửa năm sau, ta giáp biết lớn, tới chém ba sao, phần 1 phần 2, phần 2, 2, đạo tông Ngụy Huyền Quân cùng Lục Cảnh kết bạn mà đi, cũng tới kia hoa các quyết. Ngươi vốn tưởng rằng Ngụy địa sẽ không có một cảnh tu sĩ vũ phu âm thầm đi theo, lại không ngờ tới cá bếp mặt vậy mà tự mình sau đó. Hoa các tướng lòng bàn tay, Thái Hạo Nô vẫn còn ở suy nghĩ miệt mài rộng nhỏ trên bầu trời vì sao là thấy Hoa Lệ, diệu gì thịt hòa thượng. Thịnh Tư công chúa nhìn về phía Trần Huyền bên hông phối thêm bảo kiếm, vỏ kiếm có ánh sáng, thâm thúy như đêm, bởi vì ngươi thấy làm Lục Cảnh nhìn về phía hoa các giống như, trước người mơ hồ dâng lên ánh sáng bảy màu, chói lọi tựa hồ không có phương hướng, vậy mà cùng như gió nguyên khí, bay hướng vương xa lục mầm. Một chén phân lượng là nhiều phó tiên sinh là qua vài hớp liền bị ta quét vào trong bụng. Linh triều, sư tôn lấy kia pháp hiệu dĩ nhiên là chỉ là hư danh. Hoa Lệ lại lặng lặng nhìn ta một chút, cũng là đáp lại Trần Huyền cưỡi gió mà đi, lúc là lúc phá vỡ mây mù, liền như là cá lật tảo giám, có đốt thuốc đinh, nói là ra phiêu dần xuất trận. Mộ Dung còn không có hồi lâu chưa cho ngươi thư hồi âm. Thuấn Hoa là ngươi a tỷ, ngươi cùng ngươi tuy là chị em, nhưng lại không có như mẹ con, nhưng ngươi trung quy chết rồi, lại bình thường giữa người sống. Hắn lưu ngươi hồn phách với Dương Cốc, Ngũ Uyên, chính là ở nhốt ngươi tính linh. Hoa Lệ siêu chính là Trúc Tinh Sơn tiểu thánh, tu vi so với lên ngày đó ở Hà Trung đạo văn tinh lui lừa thiếu, tự nhiên một cái là có thể nhìn ra hoa các tướng trên nguyên khí cũng phải dày hạ lừa thiếu. Thần tú cùng Trừng Tuệ hai mặt tướng, hẹp hòi đều là có thể thở tiếp theo âm thanh bản song. Không có chút là khéo léo, thần tú hòa thượng cùng Hoa Lệ tựa hồ tâm ý tương thông, ta phảng phất đoán được Đại Nguyệt suy nghĩ trong lòng, đứng thân thể xoay người gõ một cái Trừng Tuệ cái chán. Thứ gì lại dám ở Hoa Lệ dưới đầu cắm rễ, thậm chí sinh ra thân thể? Trung niên nhân nói, chính là bởi vì cây ăn quả kỳ dị huyền diệu, mới là nhưng vì một môn độc không có, tiên sinh hắn lại nhìn một chút núi dọc đường sương mù toàn có, con đường rõ ràng, đó là Hoa Lệ khuyết đang nên tiếp không có duyên nhiều năm, tiên sinh sau đó nơi đây, nên cũng là không có duyên, gì phải đi nhìn mắt cây ăn quả. Ngươi lời nói vừa dứt, quanh mình sau nhóm nguyên khí trong nháy mắt trở nên cũng nhưng không có tự, gió nhẹ tựa hồ là lại thổi lất phất, giải rác giữa khu rừng sương mù cũng đột nhiên tiêu tán, lộ ra một cái khang trang tiểu đạo tới. Đi ở phía sau tăng nhân xuyên nhìn một thân màu trắng tăng bảo, sau nhóm có vết tăng bảo cùng sương mù tương phản thành thú đại tinh quân đĩnh đặt nói, tiên sinh mặc dù còn chưa ngộ ra đạo phách, nhưng đạo ý như không có xuân lôi kinh ngủ đông, kinh nhiếp bầu trời tiêu lớn âm tà, như vậy đạo ý ở trong mắt trung sơn hầu có thể nhất nuôi đạo. Có thể tương trợ Hoa Lệ tiên sinh ở Hà Trung đạo chém rồng lục cảnh đối hai vị tiên diệu thịt hòa thượng nhất thời thiếu chút sau nhóm. Đúng vào lúc này, cửa tiệm chợt truyền tới một đạo thanh âm này khá không có chút là mạnh, tựa hồ xem thường Vu Hòa thượng phẩm giới, bây giờ kia ngoại hối tụ bảy sắc không tước, mở Phật nhãn Phật tử, Tây Bực Thịnh Tư thị công chúa, Thanh Thành Sơn trẻ mồ côi hoa các quyết tuổi lớn đạo chủ thậm chí còn cùng ngươi cùng đi Trần Huyền đều ở nơi đây, hắn mong muốn để cho An Khánh độc chiếm nhỏ cơ duyên, chỉ sợ cũng có khó khăn như vậy. Hoa Lệ công chúa mở đôi mắt nhỏ, vào giờ phút này người bên hông danh kiếm tỉ mình chợt hơi rung động đứng lên. Nhiều nam suy nghĩ trung quy quá cạn. Đại Tinh Quân hoàn toàn đối tiên sinh kia hành này nọ lễ, là tiểu chiêu chùa thần tú Phật tử. Mặc dù sư minh nói qua gặp sao yên vậy, là nguyện cưới gió thấp đi, thế nhưng là chiếu tinh tu sĩ lạc đường tổng không có chút, không có cực khổ thủ phụ, nửa năm trước ngươi tới lấy thủ phụ đầu người. Tới trước Yến quốc diệt đi, ta lại ở phế tích hạ dựng lên Nam Yến quốc, chỉ tiếp bị quy thuận nhỏ nằm cá bếp mặt diệt quốc. Vốn là nghe nói An Khánh quận chúa chính là Ngụy quốc phu nhân mồ côi từ bụng mẹ, cá bếp đối mặt An Khánh quận chúa thương yêu không có thêm, lại làm sao sẽ để mặc An Khánh quận chúa một mình sau đó hoa các huyết. Thịnh Tư quốc hạ lên, chính là Thịnh Tư quốc chủ kiến đến Đại Tinh quân sau đó, cũng phải ra cửa nên đón, tỏ vẻ kính ý. Đại Tinh quân cũng sẽ trang nghiêm hành lễ, hành cũng là quân tử lễ, chính là ở nhỏ nằm trường công chúa, Tây Vực Thánh trước mặt sau, ta cũng chưa từng hành qua quân thần lễ nghi. Là qua tựa như hắn nói, kia thế gian có thường, sau ít ngày Huyền Ngô kia Hải Nhi còn nói ta mơ thấy hoa các tướng dưới đỉnh đầu dài ra một viên ngô đồng thụ, dưới tảng cây cảnh lá xum xuê nói là, còn sinh trưởng một viên vàng óng ánh trái cây, mười mấy ngày trước, hoa các dưới đầu thật sự dài ra, cây đại thụ, đó là một cái điểm báo xấu. Sương mù lòng lưu nãng, ngày cùng mây cùng núi cùng nước, hạ lên chấm nhận. Phun phun phun, hoa các quyết bốn là danh môn. Vậy chờ thai nén bảo bối mầm dễ là thêm che giấu, liền như vậy mặc cho bại lộ tại thế gian bây giờ An Khánh đã ở, hắn lại mong muốn lấy đạo quả hồi phục ngươi, chính là sống lại ngươi lại làm sao? Để ngươi nhìn lại thành thánh thành ma lại phi ngươi nam nhi An Khánh. Ngụy Huyền Quân cùng Lục Cảnh Bốn muốn bận lên nguyên khí, khí huyết, cưới gió mà đi, lại phát hiện vốn là sau nhóm thân thể từ lui rừng kết thúc, lại càng phát nhẹ nhàng, nhất là trong đó nguyên khí liền phản phất bị hữu hình lực lượng kiểm chế, hoàn toàn không có tự, thật nhanh tuân hướng hoa các thần tượng, bảy người vận lên thần thông. Trong thiên địa hư tựa như từ không có một tòa tháp núi, ép tới chúng ta có từ cách mặt đất, vị kia tự đại triều trộm sung sướng quận chúa rời đi diệt vô. Thần Tú Hòa Thượng nhìn trộm quan sát nhìn kia áo ngắn hắn tử, càng phát ra cảm thấy người này là phàm. Đưa mắt nhìn Thần Tú Hòa Thượng cùng Trừng Tuệ lui bán phó tiên sinh cửa hàng, Ngụy Huyền Quân cùng Lục Cảnh là tham ăn, đi ngang qua kia quan thượng trấn. Tiếp tục hướng về hoa các giống như đi. Rõ ràng là giữa hè thời tiết, tiên núi, tiên nước, thậm chí còn kia mây kia thành phố sương mù bị tuyết nhỏ bao trùm, trung điệp băng tuyết khí, trực áp 800 ngoài. Huyền Ngô hạ tính chi đạo càng phát ra tinh lui, sau nhóm là thua hắn người. Nhưng lại cứ coi như là đến trong lòng mình ràng buộc người tung tích số mạng, đó là mị chung là chân. Trong đó một vị tóc hoa râm, đạo bào màu trắng lao đạo nhân nhăn nhìn chân mày, trông nhìn phía tây chìm nổi bất khí. Phi, trong mộ dung thủy cái này sùng tiên đế là thật đúng đúng vật, Hoa Lệ cùng ta trở mặt, ngươi cũng phải đi cái này mộ dung thủy. Dưới thư viết bạch tỷ tỷ, tông chủ để ngươi cùng hắn đi chỗ đó hoa các quyết, cũng là biết gây nên gì đi. Không có duyên. Thần Tú Hòa Thượng ánh mắt trong trẻo gật đầu nói, ngươi thấy An Khánh quận chúa tựa như tăng không có phát, tựa như tục có bụi, tham gia mộng trong mộng, thấy thân trong thân, liền biết An Khánh quận chúa cùng ngươi Phật môn không có duyên. Ngươi đã sớm cùng Mộ Dung nói qua, chớ có quá mức quan tâm với một người một vật, nếu không sợ bị này mệt mỏi. N đến hoa các quyết, khẩu phàm quan trọng tại trên hoa các quyết quan thượng chấn chờ đợi Trần Huyền, Trần Huyền độc thân xuống núi, vừa hư gặp phải giống vậy xuống núi bảy người. Lạc Tuệ Hòa Thượng tiếng như mỗi đâu nghe ra không có chút mật nhanh Trừng Tuệ Hòa Thượng tiếng như mỗi đâu, nghe ra không có chút khiết đảm, cho nên An Khánh đến rồi. Hoa Lệ Siêu ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ hạ, lại không như ngồi trên vương tọa, An Khánh là trời sinh thần thánh thoát thai từ con địa, có thể thấy thế gian ra ác, cũng có thể thấy thế gian ra linh, thánh cùng ma chỉ ở ngươi chỉ trong một ý niệm. Cá bếp mặt trong mắt như không có hồi ức, tất bạch khô héo tay trái bị ta chút nào có tị hiểm đặt ở dưới bàn. Vì vậy An Khánh quận chúa cũng có ăn mì tâm tư, đứng dậy, đưa ngươi cái này tô mì cho ta đi. Thần Tu Hòa Thượng dù gì nói, Đại Nguyệt nghe là quá hiểu, liền hỏi, cùng linh triều chủ trì so sánh, vị kia Hoa Lệ rủ xuống như thế nào? Nguyên lai là nhỏ nằm cảnh quốc công, thư lâu cầm kiếm Trần Huyền cá bếp mặt, Tần Quốc kiếm thần, Khổng Phạm rủ xuống. Tiểu Lương Vương, Nam Chiếu Quốc Quân, Tây Vực Lâu Lan Vương, Tề Quốc Kiếm Thánh, Tiểu Tần Kiếm Thần, Chu Quốc Tướng Quốc cũng không phải bây giờ Tề Uyên Vương không tên không họ người mười mấy người. Phó tiên sinh vô trong, đi lui một vị nhiều năm tới. Trương Tuệ đoán ra trong đó chính là sau nhóm. Một câu đổi một câu chính là nhân quả chi đạo, bây giờ liền nhìn Huyền Ngô có thể hay không tính tới. Nhớ tới Hoa Lệ Ngô năm đó ở tu thân tháp hạ nói với ta vậy tới. Người cũng là thông minh, tâm ngoài dù không có chút bị khuất, nhưng cũng hiểu có thể làm đại tinh quân như vậy, mắt sau kia lộng lẫy hổ bảo nhiều năm thân phận nên cực kỳ phàm là, chẳng qua là ngươi ở lâu Thịnh Tư sâu doanh, thường xuyên cùng tỷ mình làm bạn, hiểu ra kiếm khí, cũng là biết thế gian chưa thiếu chuyện, một giờ nửa khắc nhưng cũng đoán là đến mắt sau nhiều năm thân phận. Huyền Y Thương Yến ngồi ở bị tuyết nhỏ bao trùm trong hồ, kiểu bên trên thần thuật, mai trắng hai thanh danh kiếm bị ta để ở một bên. Nếu như bầu trời chi dân chúng người người như vậy, một khi tiến hành tu hành, chính là làm ít được nhiều, lại có thể thiếu ra đời hứa thiếu thiên tư phạm là hạng người. Hoa Lệ Siêu gật đầu. Nguyên Bản vùi đầu thần tú, Trương Tuệ nhìn nhau, đứng dậy hướng bảy người hành lễ, đi ra cửa hàng. Hắn đúng đúng biết kia quan thượng trấn đạo này tên ăn, tên là Phó Tiên Sinh, nghe nói chính là dùng cá chấm đen bảy cá, mang cá, thịt cá cùng với cá chấm đen dịch nhờn rán nấu mà thành, phong vị mười phần đặc biệt. Đại Tinh Quân khiển trách Thịnh Tư công chúa, từ quang văn rơi vào Trần Huyền bên hông danh đao cắt cỏ hạ, Trung Sơn Hầu cũng đang vì chính mình đúc một thanh hư đao, ta với ngươi nói về, bầu trời giữa dùng đao người hiểu rõ, yếu như Trần Bá Tiên, Bạt Hổ tướng quân, nhỏ đến vương giả tạm thời là nói, Lương Vương, Bách Quỷ thống lĩnh, Hoành Sơn lão nhân cũng coi là lỗi. Nhưng nhất không có sinh cơ bừng bừng cũng là qua như người. Thịnh Tư công chúa nói chuyện cũng là khách khí, Trần Huyền lại phảng phất không nghe thấy, chẳng qua là nhìn về phía ngươi bội kiếm bên hông. Nhiều năm đấu mãnh khí, dẫn phát trách chân long, ta đổi tên Trường Liêu Thành vì Táng Long Thành, viết lên chém rồng văn, mười bảy mới có sợ mãnh liệt hào hùng sau đi chém rồng. Trần Huyền thành quốc công, cũng nữa đúng đúng thi mạnh lục phủ con thứ, vinh hoa phú quý đều ở mắt sau, ta lại phản bội mộ dung thủy, thật đúng là lạ nhưng giải thích hợp lý. Cái này áo ngắn hán tử mà người, một bên trưởng quý nhìn về phía áo ngắn hán tử gật đầu, trưởng quý đó mới thấp giọng nói. Khách quan lại ngồi, bong bóng cá còn kém chút hòa hậu. Một bên thần tú hòa thượng, Trương Tuệ đã sớm nâng đầu. Nhưng ta cũng chưa tranh luận, chủ quán cũng đang hư bưng tới thứ bảy chén Phó Tiên Sinh. Chương 412, nửa năm sau, ta dắt tuyết lớn, tới chém ba sao, phần 2, 2, phần 1 phần 2, chương 412, nửa năm sau, ta dắt tuyết lớn, tới chém ba sao, phần 2, 2, phần 1 phần 2, người Tây vực các quốc gia dù lớn, năm gần đây thiên tư tuyệt mốc người là ở đa số, thánh trước cầm cùng, 88 nước càng phát ra đồng khí liên trì, càng không chung sân hầu, thành quốc công, đại tinh quân. Bát Tiên Sinh chấn giữ lâu lan, thế nhưng là cái gì tiêu phần lớn có thể mạo phạm địa phương. Bảy người nói chuyện cũng có tỉ hiểm. Trương Tuệ hòa thượng đó mới rõ ràng tới, chăm chú gật đầu, nguyên lai từng ở đó ngoài lên ngựa vương gia như vậy phẩm là hai vị tăng lữ. Nhưng ngươi có luận thành thánh hoặc giả thành ma, cũng có thể hái tới một cái đạo quả, ta một tay chống đỡ coi cho bà, một tay tử bấm ngón tay tiết. Nhưng lúc này giờ phút này, ta cũng là chú ý mặt này phô đám người khác thường tử quang, vui đầu nhỏ chậm đoá di hoa lị khuyết là thẹn là đã từng cùng chân Vũ Sơn, tiểu lôi âm tự cùng nổi danh nơi, quá mức huyền diệu. Ngươi sắp bước vào chiếu tinh bốn tầng, ngưng tụ tinh cùng, nhưng nếu là hoa các là trò, ngươi cũng là nhưng bay chống đỡ hoa các huyết. Thần tú hòa thượng đắc ý lắc đầu, không phải không phải, ở trọng an vương hoành thượng tiên kích, thôn tính các nước sau, kia nhân gian vương gia nhưng thiếu. Nhưng người này dưới mặt nhưng vẫn treo mấy phần nụ cười, hòa tan rời hủ khí, làm người ta như gió xuân ấm áp. Lại thấy chân núi hoa lị giống như trận phát sinh biến hóa, thấp đứng thẳng hoa các thân tượng hạ xương mù đột nhiên tàn đi, lộ ra cự nhỏ bàn tay tới sườn dưới bàn tay mơ hồ không có một đạo khoát nhìn đạo bảo bóng người giơ tay lên chỉ thiên, thiên hạ chợt không có ngôi sao lấp lóe. Một đạo ánh sao khiến như thắt lưng ngọc xóa ra, hóa thành một con đường tới. Hoa Lệ Siêu là minh cho nên, lục cảnh vốn là bảy sắc khổng tức xuất thần, so ngụy huyền quân đầu kia bạch rắn càng được thiên địa thân cận. Lúc này dù là người tu vi là như thân là trúc tinh sơn tiểu thánh Hoa Lệ Siêu, con kia khổng tức lại mơ hồ cảm thấy hoa các đỉnh đầu tượng cái này xóa màu xanh lá tựa hồ ở dựng dục là được bà bối. An Khánh quận chúa vốn đã trở về nguy địa, bây giờ sau đó hoa các huyết lại thấy được mộ dung thủy tiểu chiêu chùa phật tử, đột nhiên lại nghĩ tới trong huyền đô chuyện tới. Bảy người đang muốn thối lui đến bên ngoài trấn, gần bên lại đi tới hai thân ảnh. Chẳng qua là những người kia trói lọi đều bị trọng an vương che giấu. Ngươi hơi dừng một chút, tiếp theo cũng là từng đáp lại, chỉ lắc đầu một cái ra kia diệp phù, ta là sẽ hái kia hoa các quyết hạ đạo quả. Áo ngắn hán tử mới vừa ăn Phó Tiên Sinh, liền văn không có một vị khách sau đó. Cái thời đại này nhân kiệt lớp lớp, thần tú hòa thượng lại đục là để ý mấy hơi thời gian trôi qua, đại tinh quân dưới mặt nụ cười cũng thu liễm mà đi. Ta nhìn về Trần Huyền trợn hai tay nhỏ mở, lại song trưởng chất chồng, hướng Trần Huyền không mình hành lễ. Như vậy nhỏ hoa lị quyết, dưới thực tế chỉ không có một bức tượng thần, chính là sơn nhạc đặc biệt lộ vẻ đứng ở đó ngoài hạ ngàn năm hoa các tinh quân tướng. Đạo quả thụ từ không có này duyên phận, cũng còn không có hấp dẫn đám người sau đó. Lục cảnh xem gần bên thẳng vào đám mây hoa lị tướng, chỉ cảm thấy kia thế gian thật đúng là không có quá ít kỳ dị chỗ. Hoa các thần tượng đỉnh đầu nguyên khí mờ mịt, như tiên cảnh đặc biệt. Trương Tuệ cũng nhìn ra người chính là phàm, ánh mắt của ngươi xuyên qua diện phô cửa gỗ, nhìn về nơi xa hương cái này thấp thẳng nhập mây hoa các giống như, chợt nhớ tới chúng ta sở dĩ sau đó hoa lị quyết quan thượng trấn, cũng là bởi vì thần tú hòa thượng là đường. Buồn muốn đi Tô Nam đạo bảy người, đừng đánh bậy đánh bạ đến quan thượng trấn, chỉ sợ thích nội yên nu cô nương tử là từng nghĩ tới, là qua là một trận gặp dịp thì chơi, tâm tư đơn thuần thái hạo nô lại chọn bạn nhớ, năng không. Có hơn. Trương Tuệ hòa thượng chớp chớp mắt cạnh, khiến một giới mất nước chi quân thượng ngựa ăn mỉ, lại cũng có thể truyền lưu nhiều hơn 10 năm. Người đứng dậy liền liếc nhìn diện phô bên trong đi tới. Trọng An Vương hoành ép một đời danh tiếng cũng không phải là đến từ hư hữu. Nguyên nhân chính là như vậy, lục cảnh mới có thể nghe theo mộ dung thủy đề nghị, đi một lần hoa các quyết, đi tìm một tìm hoa lị nô, mượn nhìn hoa các đạo, nhìn một chút nam phong miên quả. Đại tinh quân gật đầu, lại hướng Hoa Lệ hành lễ. Tiên sinh chính là thư lâu cầm kiếm, lại bảo đảm bên trên thư lâu tu thân tháp chính thống, từng vì Hà Trung đạo hô phong hoán vũ, từng biết lên người sang 8,000 mắt, đã từng vì nhân gian giết thuộc rồng, chém tây lầu, với đạo lý cũng hư, chiến công cũng được, tự nhiên xứng đáng phó mỗ một xá. Như vậy thiếu thân phận tôn quý, hoặc giả thiên tư cường thịnh hạng người sau đó Hoa Lệ quyết, vì chuyện gì? Hoa Lệ hư kỳ hỏi, Bách tỷ tỷ nhận biết hai vị kia tăng nhân. Là như các ngươi cũng đi cái này hoa các đỉnh đầu tượng nhìn một chút. Hai vị kia tăng lữ mi thanh mục tú thi đi mình công một tuổi niên kỷ Trần Huyền nói, Tây vực có thể mắng beo dành kiếm tỷ mình thịnh tư công chúa người, duy không có phó giới tử một người. Hai người kia một vị đã tới trung niên, hai bên tóc mai hơi bạc, dưới người nhỏ hẹp màu xám cho quần áo văn sĩ, trải một tia là cầu búi tóc, xứng hạ bên hông quân tử kiếm, làm ta xem ra khá không có chút rời mục nát cứng nhắc, tựa hồ giữ đúng quân tử lễ nghi. Đeo màu vàng dây buộc tóc, là tựa như người trung nguyên vật, mang theo tôn quý khí, nên là không có chút thân phận. Mối họa đi tới, chúng ta chỉ có thể dựa vào ta người. Người sống quá đáng khách, người chết vì người bể, đừng đội đem người về đã làm khách. Cá bếp mặt nhấm nuốt nhìn kia quá ngắn thời gian danh chấn bầu trời tên, lúc chợt lắc đầu. Lục Cảnh không hiểu không có chút bi thương, ngươi nhớ tới từ nhỏ Tần Nhập nhỏ nằm, bị tiểu Tần nhỏ công tôn chi mệnh, tới giết trọng An Vương sĩ tử ngu đông thần cũng là được, còn không có bỏ mạng với nhỏ nằm cương vực nhà mình huynh trưởng không phản hành. Là qua, ngươi sau nhóm đi trước núi xa đạo Thái Hoa Sơn nhìn một chút Hoa Lệ, lại đi thích nội nhìn một chút Yên Nhu cô nương. Từng không có một chén phó tiên sinh, vương gia lên ngựa tới mỹ danh, hắn có biết kia vương gia là vị nào vương gia? Thịnh tư công chúa đang xuất thần. Chẳng qua là Yên Nhu cô nương vẫn còn ở mộ dung thủy trong Hoa Lệ, ngươi khẳng định muốn đi nhìn ngươi lại là phải là đi kinh thành. Tiên sinh tới đây là vì hoa các thần tượng hạ giải ra cây ăn quả. Người trung niên mỉm cười hỏi thăm. Hoa Lệ siêu cùng Lục Cảnh đi ở bên ngoài trấn, càng đến gần hoa các tướng, càng cảm thấy tiên nhân chỗ ở cũng là qua như vậy nhỏ nằm Nam Quốc công phủ Nam Phong Miên nhậm hiệp nhi lang, dù là có hay không nhỏ cơ duyên, chỉ cần tuần tự từng bước, cao nhất cũng là một cái lương vương, chỉ tiếp mắt của ta ngoài vỏ là được hạ cát, đi Tây Quốc, sinh tử là biết. Thuấn Hoa còn có thể sống. Cá bếp mặt trần chờ mấy hơi, nói, ngươi ở Ngũ Uyên, Dương Cốc các hái được một đóa Thuấn Hoa hoa, đợi đến Trần Vệ tái khởi, đạo quả tái sinh, ngươi lợi dụng Thuấn Hoa vì thân, tính linh đạo quả vì linh, Ngũ Uyên, Dương Cốc vì trận, hồi phục ngươi tính linh, làm ngươi về lại. Thần Tú Hòa Thượng nhỏ liệt liệt văn ăn một hớp bong bóng cá, lắc đầu nói, Phật pháp bảy giới, nhưng cũng có là có thể ăn thịt. Nguyên lai là An Khánh quân chúa. Ở Đại Tinh quân trong mắt, quân chính là quân, thần chính là thần, Tây vực các nước chủ cũng hư, nhỏ nằm trưởng công chúa cũng hư đều là ta quân, dĩ nhiên là đủ để cho ta hành quân thần lễ. Hán kia Ngụy Quốc thứ 17 vương hàng phục với Trọng An vương, hàng phục với Sùng Thiên đế, cũng là có hay không cái gì, nhưng trước hối hận. Chẳng lẽ mắt sau người nọ nhìn như tuổi lớn, kỳ thực là mấy trăm tuổi lao yêu quái. Thịnh tư công chúa suy nghĩ lung tung. Trương Tuệ vì ta lượm một khối cá biết, ta liền ăn đi một khối, mười phần thành thạo, yên tâm thoải mái. Thần Tú Hòa Thượng nặng một tiếng, đó mới ngẩng đầu lên, chợt đứng dậy hướng cái này nhiều nam hành lễ. Nếu có cá biết mặt, nếu có thiên chủ gãy liệng, Hoa Lệ rủ xuống nếu như trên đời, Hoa Lệ lên, nhân gian lại sẽ thiếu một vị cuộc sống có để lọt tiểu thiên phủ. Trần Huyền dương mắt, rời quan thượng trấn, đi vào lưa thưa trong rừng, sương mù liền thiếu đi lên. Thân trong thân, dáng vẻ trang nghiêm như Phật ngồi, rõ ràng cùng Phật không có duyên. Chẳng qua là, trèo lên thang mây hạ chỉ có thể trèo lên một người, dùng trèo lên thang mây, ngươi lại nên như thế nào thoát thân? Hoa Lệ siêu chính là Tây vực 88 quốc chi sư, từng mang theo 70 vị nguyên nhân cái chết giết lâu lan vương, ngươi tự nhiên biết. Trong hoa các quyết nếu như giải ra một cái đạo quả, tất thành đinh ngắm. Đây là cùng đắt mình đồng xuất an mạnh hiệu tay tư mệnh. Tông chủ tiểu nhân bỗng dưng để ngươi cùng Lục Cảnh đến rồi kia hoa các quyết, cũng là nói đến từ, khẩu phang mắt túi xuống chỉ riêng từ rơi vào Hoa Lệ đỉnh đầu tượng cái này xóa xanh biết hạ, chợt thở dài nói, hắn ngươi cũng đã già hủ, trêu chọc thiên địa chẳng ghét, một lần kia Trần Tuệ chưa đến, tính linh đạo quả cây ăn quả cũng còn không có thích hắn ngươi vậy chờ mục nát hạ người. Hắn muốn hái được viên kia tính linh đạo quả chỉ sợ cũng là khó khăn. Nhìn ngươi nọ Thần Tú Hòa Thượng nhất thời kinh ngạc. Phật môn bảy giới, đúng là cấm ăn thịt. Thần Tú Hòa Thượng nuốt nước miếng một cái, chớ nói này ta, nhanh đi ăn một chén phó tiên sinh. Một bên Trừng Tuệ dưới mặt đỏ ửng hơi tàn đi, ngươi len lén nhìn một cái An Khánh quân chúa, kéo kéo Thần Tú Hòa Thượng tăng bảo, ngươi mới vừa còn xa xa thấy được vị này Trúc Tinh Sơn Bạch Rắn tiểu thánh, bây giờ còn chưa quận chúa sau đó, xem ra kia phó tiên sinh sát thực mười phần nổi danh. Ngụy Huyền Quân lại nhận ra bảy người. Chương 412, nửa năm sau, ta dắt tuyết lớn, tới chém ba sao. Phần 2, 2, phần 2, 2, chương 412, nửa năm sau, ta dắt tuyết lớn, tới chém ba sao, phần 2, 2, phần 2, 2, nếu Trần Huyền ở chỗ này, một cái là được nhận ra này bảy người chính là tiểu chiêu chùa Phật tử Thần Tú Hòa Thượng cùng thân ta cạnh lớn xa di Trừng Tuệ. Hơn nữa ta đi sâu nghiên cứu nhỏ tàng kinh 18 năm, bây giờ chính là đột phá trước mắt, chỉ sợ có cái tháng 8 tháng 7 có pháp xuất quan, lúc này là sóng chờ đến khi nào. Thư lâu tứ tiên sinh lúc trước gặp phải Trần Tuệ cuộc chiến, núi xanh tiêu diệt, hai lần đạo tâm ngọc nát, cảnh giới rơi xuống. Nhưng ta nhìn thấy Trạm Thanh Sơn đao phách lại càng ngày càng định, đợi đến lần trước Trần Tuệ, ta khẳng định có thể báo vừa báo Trạm Thanh Sơn nhỏ thù nhỏ hận. Sức chiến đấu cũng có thể thẳng phá thiên vũ, trở thành kế thất tiên sinh, tiểu tiên sinh trước thứ nhất người. Cái này loài ánh sáng huy cự nhỏ pho tượng tuy là vật chết, nhưng cũng che chở trên núi kia một chấn chi dân sưởng nhân thế lận đận, thủy triều tuân trào giữa là biết không ít nhiều người bại vong ở thế tục ân tình trong, nhất là bây giờ lại một trận tiểu kiếp sắp tới, thân ở Hoa Lệ quyết trong là lý tục sự, là xem ân tình chưa chắc đúng đúng một chuyện xấu. Nếu kia cây ăn quả sinh ở Tây vực, ngươi tất nhiên sẽ đi hái, là sợ cái này dụng nghiệm, nhân quả, ý niệm. Trần Huyền khí hơi thở vững vàng từ từ trả lời. Còn không có chính là tiên sinh Xuân Lôi đao ý. N phó tiên sinh nhân hắn mà bầu trời vô danh, cũng nhân hắn mà chuyển thừa hơn 10 năm, nhưng ở trên bầu trời biết Phó tiên sinh càng phát ra thiếu, biết hắn không phạm rủ xuống tên hủy người, lại càng phát ra nhiều. Thần Tú Hòa Thượng người mặc một bộ màu trắng tăng bào, dưới cổ mang nhìn một chuỗi màu trắng tăng châu, mặc dù xem ra tuổi lớn, lại từ không có người xuất gia xuất trần là nhuộm khí phách, xem ra không có chút thấp tăng bộ dáng. Người chỉ ngươi xuống núi, là vì để ngươi nhìn một chút trong hoa các khuyết phong cảnh, để ngươi là về phần như vậy phiền muộn. Ngụy Huyền Quân cười một tiếng, nói với Lục Cảnh, có lẽ hắn cùng với hoa các dưới đỉnh đầu đáo vật không có duyên. Lại là một trận tuyết nhỏ. Cá bếp mặt đột nhiên cau mày, hắn dám đi Ngụy Huyền, Dương Cốc, lần trước là Cẩn Thiên Trụ đẻ gãy sống lưng của hắn, ngươi biết tự mình ra tay. Lời ấy sai rồi. Người trung niên phản bác, bầu trời chuyện thấy mới biết kết quả, nếu bởi vì sợ ý niệm là thông đặt mà là đi nhìn phổ bầu trời phong quang, lại làm sao có thể làm tiền sinh bên hông đào kiếm sắc bén. Mà đổi thành trong một vị tăng nhân thân thể gầy mạnh, sắc mặt đen nhánh, so với màu trắng tăng bảo tăng nhân còn phải càng thanh tú chút, hoa lị ít nhưng An Khánh quận chúa tâm ngoài tựa như cùng ép nhìn một khối cự nhỏ đá, càng phát ra phiền muộn. Thần Tú Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, linh triều chủ trì lần tiếp theo trong Trần Tuệ cũng là ngã cảnh giới, nhất định có thể bù đắp cảnh giới lại có thể tu thành nhỏ dấu pháp thân, nhỏ hẹn không thể cùng bị thiên trụ áp sập sống lưng không phàm rủ xuống đánh một trận. Khẳng định huynh trưởng thật không có sao nhóm, ngươi liền lại ngoảnh đầu là được hứa thiếu, đến Tề Quốc Lệ An phủ, ngày hôm đó ngươi ở Mộ Dung Thủy trong cung ngang nhiên thượng sủng quan đế xuất kiếm đoạt được trèo lên thang mây cũng có thể giữ được huynh trưởng tính mạng. Ta trong giọng nói tựa như không có định nói. Cá bếp mặt rủ xuống hợp mắt màn, Khổng Phàm rủ xuống lại lắc đầu, ngươi vì ngươi chỉ đường là bởi vì ngươi nhường cho ngươi một chén phó tiên sinh, là bởi vì ngươi là người sinh nam. An Khánh quận chúa suy nghĩ đến đây, lại nghĩ tới bản thân từng phong gửi hướng Mộ Dung Thủy thư tín, như đã chìm tiểu hải thơm có tin tức, hắn tẩu hỏa nhập ma. Khổng Phàm rủ xuống đột nhiên đứng dậy, trợn mắt nói, Thuấn Hoa đã chết, ngươi ở lúc hắn hai ngươi bộ tranh nhau, hắn cùng với Khổng Phàm bộ tương tàn, ngươi kẹp ở giữa, là biết nên như thế nào là xấu. Đến lúc này, Thái Hạo Ngô còn tuổi lớn, chúng ta bảy người sớm còn không có tuổi cao, là biết có thể hay không đủ bảo đảm bên trên hoa các huyết. Vị kia Trúc Tinh Sơn tiểu thánh sau nhóm xem Lục Cảnh, trong mắt rõ ràng không có mấy phần kinh dị. Khổng Phàm rủ xuống, hắn hôm nay chỉ ngươi hạ hoa lị huyết, có phải hay không mong muốn để ngươi cùng đạo quả kết duyên, để ngươi đi phía trước hái tới tính linh đạo quả, hồi phục Thuấn Hoa. Thế gian nhân vật yếu hành, Minh Ngọc Kinh cũng là về phần như vậy che đậy thiên địa, nhân gian hai ngồi triều đỉnh cũng là về phần như vậy thủy hỏa là dung, có lẽ huynh trưởng. N chờ ngươi truyền Ngũ Nguyên Dương Pháp, hắn tới thăm ngươi, ngươi liền chỉ điểm một ngôi sao cấp hắn, để cho ánh sao cấp hắn lấp đường, hắn đạp ánh sao tới, rất chậm liền đến. Quá nhân. An Khánh quận chúa nặng một tiếng, ngươi bình sinh là từng lễ Phật, là từng vào chùa miếu, cũng là từng hỏi với bầu trời thất tăng, ngươi đường đường quận chúa, chẳng lẽ còn muốn xuống tóc làm ni cô là thành. Thần Tú Hòa Thượng hít sâu, khẩu khí, trước thuật đất công nữ, lại định cái thai, ngươi cha nghi hủy sóng. Tìm hẹn muốn khá lấy suốt đời lúc chết cũng một trăm thấy vạch nữ chán ghét dính qua tới. Ta quay đầu, đối Thần Tú cùng Trường Tuệ nói, bọn họ vào lúc này đến rồi hoa các huyết, chính là cùng viên này cây ăn quả không có duyên, bọn họ cũng nên đi hoa các giống như nhìn xuống nhìn một cái. Hai vị đạo nhân cao giọng ngôn ngữ. Ngươi nhớ tới tự đại cùng ta làm bạn Mộ Dung, nhớ tới Tô Chiếu Thời, lại nghĩ tới giết ngươi một cái khác bạn chơi Hứa Bạch Diễm Trần Huyền. Ta chỉnh trọng mở ra một phong thư. Tề Quốc là cái ác nghiệt nơi, Tề Uyên Vương đã ở nơi nào dựng lên một tòa xương trắng cung điện, dựng lên một tòa ao máu, hắn chỉ cần xây lại lên một tòa vong hồn phủ. Có lẽ liền đúng như hắn mưu tính đồng dạng, trở thành chân chính có thể đánh một trận đại diêm la vị nhân vật. Lục Cảnh trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Quả quyết nghĩ đến. N Thần Tú Hòa Thượng tựa hồ còn không có thói quen Trừng Tuệ bồi ta sau đó ăn mặt, nhưng lại cũng là ăn thịt. Ta đang muốn lên tiếng hỏi thăm, lại nghe áo ngắn hắn tử nói với An Khánh quận chúa, đại tỷ nếu đang có chuyện, sau nhóm đi hoa các quyết hoa các giống như du lãm một phen, cái này ngoài có thể thấy được chúng tinh la liệt, còn có thể thấy nham điểm cô đăng, là một phen tuyệt hư cảnh tượng. Ngươi xem xuất thần, là từng phát giác Ngụy Huyền Quân ánh mắt đã từ quá trước thần tướng chuyển tới dưới thân thể của ngươi. Những thứ kia lớn dân nhiều thay nhiều bệnh, tóc trắng loan sáng bóng, quanh thân khí huyết dồi dào, là thật xưng được hạ suy yếu bảy chữ. Khổng Phàm rủ xuống cưỡi ngựa qua hoa các quyết lúc, hay là sau Yến Quốc Vương già, một thân tu vi chỉ sợ còn không có sơ khuy tiểu thiên phủ, ta là chân chính nhân tiên, tuột cùng lúc có thể cản Minh Ngọc Kinh Chi lâu chủ. Hoa Lệ Siêu cùng Lục Cảnh qua quyết nhìn. An Khánh quận chúa suy tư nhìn trong kinh chuyện cũ, bên hai không một người nói chuyện đó mới đưa người thu suy nghĩ lại Thần Tú Hòa Thượng cùng Trừng Tuệ tự nhiên nghe được, Trừng Tuệ nhất thời đầy mặt đỏ, ta là dám nâng đầu đi nhìn người nói chuyện là ai, chôn sâu ngẩng đầu lên, xấu hổ khó làm. Trương Tuệ thì cùng Thần Tú Hòa Thượng là cùng, ta từng ngụm ăn mì, lại đem trong chén bong bóng cá trọn xóa đi ra, bỏ vào Thần Tú Hòa Thượng trong chén. Đại Tinh Quân hành lễ, Trần Huyền đỡ dậy ta hỏi, Đại Tinh Quân vì sao bái ngươi? Bầu trời thứ nhất danh kiếm, Tư Mệnh. Hắn ngươi tự nhận ngăn cách thế gian hết thảy tình duyên, có thể đếm được thứ Trần Vệ trước, hắn ngươi lại càng phát ra thắng mạnh, mắt thấy hoa lị sắp tới cũng càng phát ra có lực. Tựa như mỹ ngọc, từ không có này hạ, làm người ta bóp than chính là, người này lộ ra cẩm bảo bàn tay trái lại tất bạch có so, xem ra giống như là khô héo nhánh mầm, phảng phất gió vừa thổi liền muốn đoạn tuyệt mà đi. Thái Hạo Ngô nghĩ đến kia ngoài lại càng phát thương thần, lại thấy người đâu phục sức hoa lệ mà trang trọng, người khoác một món thao màu tím cầm bảo, bảo hạ còn nữa một phần trang trí, thế nhưng cầm bảo dùng tài liệu lại cực xấu, theo người đâu bước chân đông đưa, tựa như đồng lưu thủy bản tự nhiên, xứng hạ ta thấp nhỏ thẳng tắp dáng người, từ không có một cốt là giận tự uy khí phách. Thế gian chuyện ít là ân tình chuyện, không có kia hoa các tướng ở chỗ này, chỉ cần phạm trần là lửa, hoa các quyết luôn là về phần sụp đổ. Thính Tư công chúa nhất thời giận dữ, chỉ bàn chân. Trần Huyền lắc đầu, cây ăn quả kỳ dị, nhưng cuối cùng là hoa các quyết vật. Trường Quý, thêm một chén nữa. thiếu nấu chút cá bếp, ngươi khát giao ngân lượng. Bạch đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía sương mù vấn bít hoa các đạo quan, chỉ cảm thấy kia ngày xưa có thể cùng tiểu Lôi Âm tự sánh vai đạo thống, bây giờ lại càng phát ra đổ nát. Ở Hà Trung đạo lúc, Hoa Lệ tiên sinh từng tại đổ nát trong trường Liêu thành độc thân nên mấy trăm thủ rồng. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, nhìn từ xa cái này cự nhỏ hoa các tướng liền đã thấp tiểu phi thường, nhưng càng đến gần, chỉ cảm thấy tôn kia pho tượng thực tại quá nhỏ, nhỏ như núi sông, thần bí phi thường. Như vậy khí phách, tay trái lại không như cây khô tàn nhánh người này là Hoa Lệ siêu. Ta nói đến kia ngoài, liền nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, là qua chủ chỉ còn không có một món sủng tiên đế ban cho bên trên trí bảo, không phải cái này bốn điều tăng giả lê, cũng có thể đưa đến hứa thiếu trợ lực. Cự nhỏ Hoa Lệ giống như ngọn nguồn bên trên còn không có một tòa đại trấn. Thuấn Hoa đã chết, An Khánh là ngươi nam nhi, An Khánh chính là An Khánh, An Khánh nếu vì thần thánh, liền tâm trí là tồn, nếu ngươi vì ma, tâm trí liền cũng bị ma niệm cắn nuốt có luận như thế nào, An Khánh lại phi An Khánh. Cái này nhiều nam khí tức trầm ổn, tóc dài rơi bay, dưới đầu một con cây châm lại phân trong lộng lẫy, dưới người váy áo cũng chia trong hoa lệ, dưới làn váy còn thêu vân thường tiên tử, ống tay áo lại điểm chế vỡ lá cây sồi xanh ngắn văn, chỉ sợ là nói bài vóc, chỉ riêng kia công nghệ chính là mười phần khó được. Ngươi trong mắt một cảnh, liền thấy một vị áo ngắn áo ngắn, ống quần bén lên hán tử cùng diện phô lão đầu nói chuyện. Hán tử kia bảy chi to khỏe, một con tóc ngắn không có chút xốc xếp, xem ra gió bụi đường trường. Bầu trời sinh biến, hứa thiếu lánh đời lao yêu nghiệt đều sẽ như thế, chân vũ đã lộ bẻ, Phật đà trên đời, vì sao lại cứ Hoa Lệ siêu vẫn là biết tung tích, Ngu Huyên Dương là già, ngươi khi nào mới có thể rời đi kia hoa các quyết, đi một lần mộ dung thủy. Lục Cảnh rất muốn trực tiếp đi Lệ An phủ một chuyến, nhưng hắn từng giết Tề quốc thái tử Cổ Thần Hiếu, nếu là Nam Phong Miên vô sự, Lục Cảnh bởi vì lo âu tùy tiện nhập Tề quốc, chỉ sợ cuối cùng hắn cùng với Nam Phong Miên đều muốn mất mạng trong đó. Hoa Lệ nhất thời nổi lòng tôn kính, người đối vị này vang danh thế gian Trần Huyền Tiên sinh sau nhóm đã lâu, trong lòng cũng không có kính nể. An Khánh quận chúa nhỏ hẹn là từng muốn đến, kia nhà nông hán tử xuất khẩu vẫn còn mang những thứ kia văn nhã. Nam Chiêm Đài nhà nói lên khởi điểm mạng tiếng trung tiếp với ta, nhìn mới nhất đổi mới chương 413, há mồm phun một cái, chính là một tràng ngân hà, phần 1/2, phần 1/2, chương 413, há mồm phun một cái, chính là một tràng ngân hà, phần 1/2, phần 1/2, tinh y theo mây chữ tung tóe, lộ linh ngọc dịch chảy nhỏ giọt. Đứng ở nơi này giống như ngọc sắc băng gấm bình thường trên ánh sao, nguyên khí ngưng tụ vào trong đó, giống như là một cái đi thông ngân hà đường nhỏ. Lục Cảnh đi ở ánh sao trong, xuyên qua mây mù liền thấy không trùng sao rơi dọc theo ngân hà chớp động, giống như là bỏ sóng bình thường vậy ra xuống, điểm điểm tinh quang thưa thớt, giống như ngọc dịch chảy nhỏ giọt, đẹp không sao tả xiết. Thái Hạo đại tinh quân pho tượng thật sự là quá mức cao vút. Hơn nữa pho tượng kia vốn là đứng sững ở trên núi, liền lộ ra càng phát ra cao, làm Lục Cảnh đi hết điều này ánh sao con đường, rơi vào Thái Hạo đại tinh quân trên bàn tay, chúng sơn làm nhỏ, không sót chút nào. Thái Hạo quyết tổng cộng có 3 tòa xem vũ, Thái Hạo giống như lòng bàn chân một tòa, bàn tay một tòa, đỉnh đầu một tòa. Cho nên Lục Cảnh chỗ trung ương xem vũ cũng không phải là Thái Hạo giống như chỗ cao nhất, lại như cũ để cho Lục Cảnh sinh ra một loại thân ở chỗ cao, dõi trông các núi nhỏ thay trong tầm cảm giác. Nhất là khi hắn nâng đầu mà trông, lại phát giác Thái Hạo giống như đỉnh đầu tựa hồ cách hắn từng 2 độ vào bên trong ngày quyết, thiên quan cũng đã không hề xa xôi, Lục Cảnh cũng liền càng phát ra cảm thán quá thúi quyết hùng vĩ. Trần Huyền Ngô đã sớm chờ đợi xem trước, thậm chí chỗ ngồi này cực nhỏ đạo quan cửa còn có một cây cao cỡ nửa người phủ tăng thụ. Cây này để cho Lục Cảnh nhớ tới một đêm kia, Lục Cảnh cong say mềm váng giữa đính Trần Huyền Ngô, ở Đông Vương quan trước cũng thấy rất nhiều phủ tăng thụ. Còn có đầy trời mình hỏa trùng bay lượn tại trên Đông Vương đường phố, lúc đến bây giờ Lục Cảnh nhớ tới, vẫn cảm thấy gần ngay trước mắt. Lục Cảnh, ngươi mỗi lần tới Tín Đô nói phải tới thăm ta, cẩn thận coi như, ta rời đi Thái Huyền Kinh sắp xỉ có 2 năm thời gian, ngươi hôm nay mới suy nghĩ tới ta cái này Thái Hạo quyết đi dạo bên trên một đi dạo. Trần Huyền Ngô giống như tu thân tháp thời điểm bộ dáng, xem ra bộ dáng đoan chính, vẻ mặt ôn hòa, trong ánh mắt còn tiết lộ ra trong thâm tâm mừng rỡ. Thời gian vội vã, phát sinh quá nhiều chuyện, nhưng trên thực tế cẩn thận coi như, thời gian bất quá chỉ mới qua không tới 2 năm. Chẳng biết tại sao, Lục Cảnh trong lòng chợt có chút thất vọng mất mát. Vội vã bất mãn 2 năm thời gian, Trần Huyền Ngô thân ở trong Thái Hạo Quyết vẫn có một viên xích tử chi tâm, không có biến hóa quá lớn, nhưng chuyện trên đời lại biến hóa quá nhiều. Lục Cảnh đến rồi Thái Hạo Quyết, Trần Huyền Ngô thực tại quá cao hứng. Hắn đi xem trong lấy ra một tờ cái bàn nhỏ, lại lấy ra 2 cái bồ đoàn, đặt ở phủ tang thụ trước. Cái này phủ tang thụ là ta trồng cũng không tính trồng, ta rời đi Thái Huyền Kinh trước len lén từ Đông Vương quan kia một cây lớn nhất phủ tang thụ bên trên tháo xuống một đóa nhánh mầm, trở lại liền trồng ở Thái Hạo giống như bàn tay khe đá trong, mỗi ngày cấp hắn tưới chút nước. Nguyên bản ta cũng chưa từng hy vọng đóa này nhánh có thể sống, không nghĩ tới mấy trăm ngày sau, nó vậy mà thật sự dài thành một cây cây nhỏ. Trần Huyền Ngô vừa nói, một bên lấm lét nhìn trái phải, chợt từ tay ống tay áo lấy ra một bầu rượu tới. Lục Cảnh, ngươi còn nhớ rượu này sao? Lục Cảnh thấy được bầu rượu, hồi đáp, đây là ngươi cùng ta ở Hoa Các uống qua Thanh Mai tiểu. Chỉ nhớ không sai. Trần Huyền Ngô rất là đắc ý, khi đó ta say là say, nhưng lại còn băn khoăn trên bàn kia một bầu chưa từng mở ra rượu, liền đem nó giấu ở tay ống tay áo, lại lặng lẽ mang về Thái Hạ Quyết, suy nghĩ ngươi nếu có thể tới, vừa đúng cùng ngươi cùng nhau uống. Lục Cảnh có chút chứ nhưng, hắn xem vui mừng phấn khởi Trần Huyền Ngô, trong lòng chợt cũng giống vậy cao hứng. Hắn chủ động cầm lên kia bầu rượu, gạt rượu phòng, vì Trần Huyền Ngô rót rượu. Người sau khi đi phát sinh rất nhiều chuyện, ta vốn muốn càng sớm chút hơn tới, chỉ tiếc thân nhập trong bàn cờ thành một con cờ, sau đó ta mong muốn bộ trộm ra bàn cờ, nhưng luôn có một số người muốn nhớ giết ta, cũng liền càng đi không thoát. Lần này có thể tới còn phải cảm ơn Trọng An Vương, Trọng An Vương ra Trọng An Ba Châu, dắt ngựa đi Thái Huyền Kinh, người trong thiên hạ ánh mắt đều ở đây Trọng An Vương trên người, Huyền Đô những thứ kia chân chính cường giả cũng không dám rời đi Huyền Đô, đều ở đây trong đó nên đón Trọng An Vương đến dù sao, Trọng An Vương lại như thế nào lão hủ vẫn là Trọng An Vương, vạn nhất Trọng An Vương dựa vào tàn phá khí huyết thật sự đi tới Huyền Đô, cũng phải có người phòng bị cái này lão vương. Ra nổi điên. Hai người uống rượu, cái này Thanh Mai tiểu qua sản xuất uống thời điểm tốt nhất, trở nên vừa đắng vừa chát, uống đến trong miệng đầu lưỡi thậm chí còn hàm răng đều có chút tê dại. Phi phi phi. Trần Huyền Ngô vốn là không uống được rượu, thậm chí còn toàn bộ bình sinh cũng chỉ cùng Lục Cảnh say quá một trận, cái này Thanh Mai tiểu nhập trong miệng của hắn, ở chua xót rượu kích thích dưới, hắn nhất thời một hớp phun ra ngoài, phun tại một bên phủ tang thụ bên trên. Rượu này làm sao thay đổi mùi vị? Trần Huyền Ngô dùng ống tay áo lau miệng, mở to hai mắt nói, ta nhớ được hôm đó ở Hoa Cát, cái này Thanh Mai tiểu ngọt thuần hậu, hết sức tốt uống, bây giờ làm sao không dễ uống? Lục Cảnh, cũng không phải là toàn bộ rượu đầu năm càng dài càng uống ngon. Trần Huyền Ngô nhếch mép cười một tiếng, nếu rượu không dễ uống, vậy ta đây chồng còn có chút ngọc lá xá nhân mang tới tím trà, thu từ Đông Hải, nghe nói một năm cũng liền ra kia yêu hai ba lượng, ngươi ta uống trà chính là. Hắn lại nhập xem trong, lấy ra bình trà lắc lắc ly trà hút. N ta cũng không thích uống trà, ngọc lá xá nhân đưa ta trà này nghe nói 10 phần hạng sang, ta hai vị kia sư phó cũng không thích uống trà, thường ngày những người khác tới gặp ta, ta cũng chưa từng suy nghĩ dùng như vậy hạng sang tím trà tới chiêu đãi, hôm nay ngược lại tiện nghi ngươi. Lục Cảnh, ta chỗ này thứ tốt nhiều đâu, hôm nay từ sớm Đông Vương quan còn đưa tới một bộ đạo giáp, nghe nói chính là Đông Vương thuế xương đúc mà thành, là ngày nay thiên hạ hiểu rõ đạo giáp, mà còn chờ đến linh triều đến rồi, đạo này giáp sẽ còn trở nên càng kiên cố hơn đúng, ngươi trước khi đi đem cái này còn lại tím trà cũng mang đi, 11 tiên sinh cũng đúng lắm yêu uống trà, ta ở nơi này trong thái hạo khuyết không ra được, ngươi nếu có thể thấy nàng, liền thay ta đem cái này tím trà cho nàng. Hương trà xông vào mũi, hợp với Trần Huyền Ngô bướm bướm không nghỉ, nguyên bản trong trẻo lạnh lùng trung ương xem rốt cuộc có chút tức giận. Ta bói toán công phu chưa đến trình, cho đến ngươi đi lên đường núi, ta mới nhận ra được ngươi đến rồi, về phần kia Nam Quốc công phủ Nam Phong Miên ngươi còn chưa lúc tới, ta cũng hạ một quẻ. Trần Huyền Ngô tắm trà, pha trà, châm trà, động tác có chút lạc quạng, nghĩ đến hắn thường ngày sát thực không làm sao uống trà thiên cơ lung tung, ta cũng nhìn không rõ lắm, ta chỉ tính đến nhiều lưu chuyển thiên cơ trong, Nam Phong Miên sao trời càng phát ra sáng, sáng cũng như một viên sáng tỏ trăng sáng. Mới vừa uống một hớp tím trà Lục Cảnh còn đến không kịp thưởng thức kỹ cái này ra từ thiên hạ chín giác một trong ngọc lá xá nhân tím trà, liền vội vã nuốt xuống hỏi tới, Phong Miên huynh trưởng sao trời sáng lên? Cái này ở quái tượng trong nên coi như là quẻ tốt. Tựa như bên ta tài sở nói, thiên cơ lung tung. Trần Huyền Ngô không hề đánh lời nói sắc bén, trăng sáng sáng tỏ, nhưng lại khói đen che phủ, lại có kiếm khí vân vít, che ở trăng sáng chói lọi, thậm chí còn có pho tượng to lớn chiếu xuống kiếm quang, đã chém ánh trăng, cũng chém gió mát. Lục Cảnh hít sâu một hơi. Trăng sáng, sương mù đen, kiếm khí, pho tượng, gió mát các loại thiên cơ tựa như cùng Trần Huyền Ngô đã nói, lung tung mà khó hiểu. Lục Cảnh không hiểu ý nghĩa. Trần Huyền Ngô lại đổ cho hắn rót một chén trà, thiên cơ như trà, muốn uống được cẩn thận chút. Lục Cảnh hướng Trần Huyền Ngô gật đầu, lại uống xong một hớp tím trà cửa bảo, hắn nhẹ nhàng nhấp ở đáy lưỡi, nhất thời thuần hậu hương trà vị liền tràn ngập mà tới, hương trà phiêu nhiên, để cho Lục Cảnh không khỏi nhớ tới bầu trời lưu hạ. Đang lúc Lục Cảnh dĩ lúc, nước trà vào bụng, nặng nề nguyên khí cũng từ nước trà mà tới, chiếu nhập Lục Cảnh tinh cung, trong phút chốc Lục Cảnh tinh cung lấp lóe, làm hắn trong nháy mắt thanh minh. Pho tượng to lớn Lục Cảnh đầu tiên là túi đầu nhìn một cái hắn chỗ thân ở Thái Hạo tinh quân bàn tay, vừa nhìn về phía Trần Huyền Ngô. Trần Huyền Ngô lắc đầu một cái. Lục Cảnh túi đầu cẩn thận suy tư một phen, chợt dương mắt nhìn về phía bầu trời. Ở trên bầu trời cũng không phải là chỉ có dạng rỡ ngân hà trên còn có thiên quan, ngày quyết, mà thiên quan ngày quyết sau còn có một tòa minh ngọc tinh có 12 lầu năm thành. 12 lầu năm thành chỉ có chân vũ lâu có một tòa cực lớn chân vũ giống như. Lục Cảnh từng nhập thiên quan, đi qua phu tử tiểu viện, cũng đi qua nuôi vô số người phạm Lãng Phong thành. Từ Lãng Phong thành kia cực lớn cao vút trên tường thành nhìn, có thể thấy tây lầu, cũng có thể thấy ngọc tiên lâu, còn có thể thấy được một tòa to lớn đứng sững chân vũ giống như. Đó là 12 lầu một trong chân vũ lâu. Chẳng lẽ Nam Phong Miên huynh trưởng tử kiếp cũng không phải là ứng tại trên người Tề Uyên Vương, mà là ứng ở chân vũ lâu? Trần Vũ Lâu, làm sao liên quan tới Phong Miên huynh trưởng? Lục Cảnh nhíu mày cẩn thận suy tư. Hắn cũng không biết Nam Phong Miên đi Tề Quốc sau, từng trong ngộng thấy Trần Vũ. Trần Vũ Lâu Lục Cảnh cẩn thận suy tư, tiếp theo lại nghĩ đến ngày đó cơ dị tượng trong, cũng không phải là chỉ có cực lớn Trần Vũ pho tượng, còn có nồng nặc sương mù đen cũng che ở ánh trăng. Sương mù đen ngược lại cùng Tề Uyên Vương sở tu hành ác nghiệt pháp môn có chút giống nhau, xem ra Phong Miên huynh trưởng kiếp nạn cũng không phải là bắt nguồn từ một chỗ. Lục Cảnh trong lòng có chút lo âu. Nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu, Trần Huyền Ngô ngược lại mười phần lạc quan, Nam Phong Miên cũng không phải cái gì phạm phu tục tử, ta ở Thái Huyền Kinh thời điểm liền nghe qua tên của hắn, hắn sinh ra ở Nam Quốc công phủ, cũng là Nam Quốc công phủ xuất sắc nhất nhân vật. Nhân vật như vậy tự có các tướng, ngươi không cần quá mức lo âu, lui về phía sau ta bói toán lúc, cũng sẽ thường xuyên cho hắn đoán một quẻ, một khi phủ lên tiên cơ có chút biến hóa, ta liền tới tìm ngươi. Lục Cảnh nghe được Trần Huyền Ngô vậy, trong lòng trong thâm tâm cảm kích, hắn đứng dậy hướng Trần Huyền Ngô hành lễ, đang muốn nói chuyện, Trần Huyền Ngô lại hướng hắn quát tay, ta từ nhỏ liền bị kẹt ở Thái Hạo khuyết cùng trong Đông Vương quan. Trừ đi hai vị ân sư trở ra lại không thân hữu, ta vì ngươi bói toán không tính là gì. Chương 413, há mồm phun một cái, chính là một tràng ngân hà, phần 1 phần 2, phần 2, 2, chương 413, há mồm phun một cái, chính là một tràng ngân hà, phần 1 phần 2, phần 2, 2, Lục Cảnh cũng không nhiều lời, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu, hai người ngồi đối diện nhau, cậu ẩm tím trà chúc hạ quên nói đối tím trà, toàn thắng vũ khách say lưu hà. Trần Huyền Nô cứ thích hướng Lục Cảnh nghe ngóng chuyện thiên hạ, hỏi Lục Cảnh thiên hạ có cái gì cảnh đẹp, lại có cái gì chuyện lạ. Lục Cảnh kể lại Đại Phục trăm cảnh, kể lại Trúc Tinh Sơn, kể lại Cửu Ngưng Sơn, nói về Trọng An Ba Châu một mảnh kia hoa cả biển, cũng kể lại sương mù khóa lại Thái Hoa Sơn lúc mờ ảo cảnh đẹp. Chờ ta tìm được Đại Tinh Quân chỗ, sẽ tới ngươi Thái Hoa Sơn đi dạo một vòng. Lục Cảnh, ta biết ngươi đầu vai trách nhiệm, cũng biết thế gian có không ít hướng về phía ngươi tên bắn lén, ngươi cũng phải cẩn thận chút. Trần Huyền Ngô mới vừa nói xong, phương đông chợt quét tới mây mù, gió lớn cuốn lên, thổi phù tang thụ lá cây băng rội. Bọn họ đều lên bên trên xem, cũng đi nhìn cây kia cây nhỏ. Trần Huyền Ngô lắc đầu nói, cũng không biết kia cây nhỏ có cái gì huyền diệu, vậy mà đưa tới như vậy nhiều người. Chứ hôm nay những nhân vật này, còn có Lạn Đà Sơn Phật Môn Kim Cương, Trần Vũ Sơn Vân Long Tử ở phía trước trên đường tới. Bất quá kia cây nhỏ quả thật có chút manh mối, ngươi nhìn Trần Huyền Ngô dứt tiếng, lại có một đạo ánh sao từ Đại Tinh Quân đỉnh đầu chiếu tới, rơi vào hai người trước mắt. Kia ánh sao trong, Lục Cảnh rõ ràng thấy được Trúc Tinh Sơn Đại Thánh Mây Trắng Miểu mang theo một thiếu nữ đứng ở đó cây chỉ có cánh tay dài ngắn cây nhỏ trước. Cô gái kia nói lẩm bẩm, chợt cắt bàn tay của mình, mặc cho huyết dịch chảy xuống, chảy vào kia cây nhỏ rễ cây, thiếu nữ huyết dịch mười phần kỳ dị, lóe ra năm màu hơi mang, hết sức đẹp mắt. Mà khi Lục Cảnh thấy được kia ngũ thải quang mang lúc, bên hông hắn tư mệnh chợt hơi rung động, Lục Cảnh nhẹ phẩy bỏ kiếm, cúi đầu nhìn một cái bản thân cái thanh này thiên hạ thứ bảy danh kiếm. Năm màu không tước, nên là ngươi đồng tộc. Khổng Phạn Hành kia còn sót lại hồn linh, đã bị An Nhược Lộc luyện thành tư mệnh bảo kiếm kiếm linh, nó qua lại trí nhớ tiêu tán theo, từ đó nó nhân kiếm mà sinh, theo kiếm mà chết. Nhưng huyết mạch lực lượng trung quy huyền diệu, làm năm màu huyết mạch tái hiện với Thái Hạ Quyết, bảo kiếm này kiếm linh vẫn như có biết. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, rút ra tư mệnh bảo kiếm nhẹ nhàng ném đi. Tư mệnh bảo kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Mà kia ánh sao cảnh tượng trong, bảo kiếm đột ngột hiện ra treo ở hư không. Mây trắng miểu không biết bảo kiếm tại sao, như lâm đại địch, sẽ phải hiện hóa tinh cung. Khổng Phàm lại lệ rơi đầy mặt. Nàng mặc cho trong bàn tay đỏ sẫm nhỏ vào kia bất phàm cây ăn quả, nước mắt lã chã lại chỉ mong bầu trời bảo kiếm. Bảo kiếm có linh, phát ra một tiếng thanh minh, tựa hồ là đang đáp lại trên đất Khổng Phàm, tiếp theo lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, rơi thẳng xuống, thẳng đến rơi vào Lục Cảnh bên hông bảo kiếm. Lục Cảnh vẫn khẽ vuốt bảo kiếm, Trần Huyền Ngô thở dài. Xem ra thiên hạ này cũng không phải như vậy tốt. Xác thực không có như vậy tốt. Lục Cảnh quay đầu nhìn liên miên biển mây. Không biết Thanh Nguyệt bây giờ lại ở nơi nào. Con đường phía trước nhiều thay đổi, ngươi cùng ta cùng nhau ngược lại không tốt, chờ ta dựng lên thư lâu, luyện được thuần dương, liền đi tìm ngươi. Trần Huyền Ngô nhìn ra cho dù là thành trấn thiên hạ Lục Cảnh cũng có ưu sầu, thậm chí còn phải so không thể xuống núi hắn càng buồn rất nhiều. Hai người không nói thêm gì nữa, trên bầu trời ánh sao vẫn giống như rung động, xa xa biển mây vẫn liên miên chập trùng, mà Thái Hạo trên đỉnh đầu người lui tới. Mây trắng miểu mang theo Khổng Phàm đi, An Khánh quận chúa đến rồi, nàng nhìn chằm chằm viên kia cây nhỏ nhìn cực kỳ lâu, cuối cùng một hớp ở đó cây nhỏ bên trên, ngẩng đầu đỡ ngực rời đi. Lại sau đó, Đại Chiêu tự thần tú hòa thượng mang theo Trừng Tuệ tới trước, hắn nhìn một cái đã cảm thấy cái này cây nhỏ dung mạo không đẹp, có vài chỗ nhánh mầm trở ngại cây nhỏ sinh trưởng, hắn định cắt bỏ kia mấy chỗ cành lá. Cuối cùng, Đại Nguyệt công chúa mang theo danh kiếm đắt mình tới trước, đắt mình từ nàng bên hông ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hắc quang bay đến trên đất liền hóa thành một con mèo mun, hướng kia cây nhỏ lá cây cẩn thận liếm. Lục Cảnh, không bằng ngươi cũng đi Tinh Quân đỉnh đầu nhìn một chút. Cây kia cây nhỏ mặc dù xem ra bình bình, nhưng có thể mọc tại Tinh Quân trên đầu nhất định có bất phàm của nó. Lục Cảnh hướng hắn lắc đầu, đỉnh đầu mơ hồ có thái vi viên đế tinh lấp lóe, cẩn thận nói với Trần Huyền Ngô, ngươi chớ để ý ta, thật tốt dưỡng tốt gốc cây này phủ tang thụ chính là. Trần Huyền Ngô dửng dưng như không nói, Tinh Quân đỉnh đầu cây kia cây nhỏ là bản thân mọc ra, cái này phủ tang thụ thế nhưng là ta loại, bản thân mọc ra sẽ để cho nó tự sanh tự diệt, ta đương nhiên phải rất là cấp cái này phủ tang thụ trừ sâu tới nước. Ngược lại ngươi 10,000 dặm xa xăm tìm ta tính quẻ, bây giờ có chút dấu hiệu, thật chẳng lẽ muốn đi đâu Tề Quốc một lần. Lục Cảnh hít sâu một hơi, cũng không giấu giếm, lại đợi thêm một ngày, đến xem kia Tề Uyên Vương có hay không tới đây đại phục. Nếu là Tề Uyên Vương nhập ngày nằm, Phong Miên huynh ở Tề Quốc nên cũng không lo ngại. Tề Uyên Vương muốn tới đại phục. Trần Huyền Ngô có chút chán dị. Lục Cảnh gật đầu, Tề Uyên Vương tự nhận có tuyệt thế phong thái, mong muốn bất quá là tuyệt thế cơ duyên, bây giờ đại phục vừa đúng có một cọc tuyệt thế cơ duyên. Trần Huyền Ngô không hiểu. Lục Cảnh chỉ Thái Huyền Kinh chỗ, Trọng An Vương phải đi Thái Huyền Kinh. Trần Huyền Ngô giờ mới hiểu được tới cũng tốt, ta thường xuyên nghe ta hai vị sư phó kể lại Tề Uyên Vương là thiên hạ hiểu rõ nghiệt chướng, hắn tới có ý đồ với Trọng An Vương, vô cùng có khả năng bị Trọng An Vương đánh chết, cũng coi là chuyện tốt. Kia Trần Vũ Lâu Trần Huyền Ngô lại hỏi. Lục Cảnh mím môi một cái, Trần Vũ Lâu tạm chờ bọn họ lâm phàm lúc, hay hoặc là nghĩ chút biện pháp. Trần Huyền Ngô, giống như Tây Lầu chi dịch, còn tốt hơn sinh nhu đồ. Lục Cảnh ánh mắt rơi vào trên biển mây. Tiên sinh, một đạo thanh âm truyền tới. Lục Cảnh cùng Trần Huyền Ngô quay đầu nhìn, lại thấy tóc hoa dâm phó giới tử chậm rãi mà tới, vô nhân tướng mời, hắn cũng tự mình ngồi xuống. Mới vừa ở Thái Hạo Quyết dưới chưa từng tới kịp cùng tiên sinh trò chuyện, mong rằng tiên sinh đừng chê ta mạo muội. Trần Huyền Ngô thấy người đâu cùng Lục Cảnh quen biết, liền cũng vì hắn châm trà. Phó giới tử ngửi thấy hương trà, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đây là Đông Hải tím trà. Hắn vội vàng uống một hớp hạ, cũng đang lúc này, Thái Huyền Kinh phương hướng chợt có nguyên khí cuồng động tựa như vòi rồng, dù là cách xa xôi khoảng cách, cũng bị Lục Cảnh ba người rõ ràng cảm giác được. Trong An Vương khoảng cách Thái Huyền Kinh càng phát ra gần. Linh Đinh Sơn phía bắc 300 dặm chỗ có một tòa Kim Xu Thành, Kim Xu Thành cách đó không xa có người bày ra một đạo trận pháp, lấy trước thành Hoàng Thao Hà nhánh sông bị trận. Ngút trời nước sông hóa thành trận trận sóng lớn, giống như bầu trời mà tới, cuốn qua trong phạm vi bán kính 100 dặm. Ngu Cán một kỵ ở lão mã bên trên, tò mò nhìn hóa thành vòi rồng nước sông. Người này vốn là triều ca cũ dân, khi đó hắn như mặt trời ban trưa, tự xưng triều sinh chủ lại bị Trần Bá Tiên cắt đứt hai chân, chưa chết. Sau đó hắn kéo dài hơi tàn, trải qua một lần linh triều mà bất tử, ngày xưa những thứ kia chân chính cường giả lại đều vẫn lạc, vì vậy lần thứ hai linh triều hắn cần phải lên trời thành tiên, lại bị Nam Hà lâu lâu chủ đánh giá là con chuột lớn tàn xuyễn, ngày giờ không nhiều, không muốn nên hắn lên trời, cái này triều sinh chủ vì làm đầu danh trạng, nhiều lần đánh lén người phàm tu sĩ, chính là Nam Lầu lâu chủ cũng có chớ chén, cho nên mới đem hắn xưng là con chuột lớn. Trọng An Vương chậm rãi mở miệng, nói cùng hắn trước người người nghe. Bàn điện thoại di động mặt bàn bản người nọ dáng người cao lớn, da lại có vẻ có chút kiếm đen, đang vì Trọng An Vương áp tờ hờ đưa tổng cộng dê có thể thống phát chuẩn bị chính là trong Nguyệt Nha tuyển hoành công vương. Khởi điểm hiện tại hắn sở dĩ ngăn ở đường trước, đại khái là bởi vì hắn tuổi thọ sắp hết, lập tức đao loạt tan một lần huyết nhục của ta, tiếp tục kéo dài hơi tàn. Trong Trọng An Vương rủ gì nói. Chương 413, há mồm phun một cái, chính là một tràng ngân hà, phần 2, 2, chương 413, há mồm phun một cái, chính là một tràng ngân hà, phần 2, 2, trang bị mới đưa cùng nợ mới số lập hưởng miễn phí đọc hành công vương thở dài, nói, bất luận là âm hiểm tiểu nhân, hay là quang vi quân tử, không cách nào trưởng sinh duyên thọ, chúng ta muốn mà liệu. Hắn nói tới chỗ này, hơi có một bữa, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Trọng An Vương, dù là đối mặt thiên hạ nhân vật nguy hiểm nhất, cũng phải phấn khởi thử, tìm lấy sinh cơ, cả gan một mình tới trước cả ngươi, cũng coi là có gan dạ. Trọng An Vương nói, ngươi lâu ở đó tiểu tuyển trong, Nguyệt Nha tuyển nhỏ hẹp cũng để cho nhãn lực của ngươi nhỏ đi. Ngươi nhìn kỹ, trận kia trong nhưng không hề chỉ có một vị triều sinh chủ một người. Hoành Công Vương lên bàn chân nhìn kỹ lại, quả nhiên, sông kia nước trong trận pháp âm khí dần dần như có quỷ vận, lại có một vị vũ phu nhờ vào nước sông che giấu thân hình. Nho nhỏ trong trận vậy mà cất giấu ba vị cường giả. Ba vị này cường giả cũng tới giết Trọng An Vương. Ta nhận biết cái kia quỷ khí, là Bách Quỷ Địa Sơn đi lại nhân gian quỷ sư, hắn dám đến nơi này, chỉ sợ mượn mấy vị Diêm La khí phách, muốn tới mời ngươi nhập Bách Quỷ Địa Sơn. Về phần vị kia vũ phu Hoành Công Vương híp mắt nhìn kỹ rất lâu, lại vẫn không biết là ai. Trọng An Vương thở dài, một bên xuống ngựa vừa nói, không nghĩ tới ta thành thiên hạ chi địch, thân ở đại phủ, vẫn còn có Bắc Tần vũ phu tới trước giết ta. Hoành Công Vương nhất thời phản ứng kịp, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần giễu cợt tới, Bắc Tần vũ phu nhập đại phục cương vực cũng không người ngăn trở, Trọng An Vương, thiên hạ không biết có bao nhiêu người muốn cho ngươi chết, cho dù là đại phục huyền đô cũng giống vậy như thế. Trọng An Vương khẽ bước vào ngựa, lại nhẹ nhàng vô vô thân ngựa, khoát tay nói, những người này e sợ cho thật sớm ra tay, sợ bị ta một trưởng bố chết, lại sợ muộn ra tay không được chia huyết nhục của ta, sợ không cách nào tự tay báo thù, cũng sợ không cách nào độ ta tiến về Bách Quỷ Địa Sơn. Ngươi nhìn sông kia trong nước Bắc Tần bắt cảnh vũ phu lại là tiếng tăm lừng lẫy 100 dặm nô, là đại thượng tướng Bách Lý Thác thủ hạ mạnh nhất. Quỷ kia sư cũng mang ba tòa Diêm La ấn trương, lại hợp với triều sinh chủ cái này Hoàng Thao Hà trận pháp, chính là ngươi yêu quốc quốc quân tự mình tới trước, chỉ sợ cũng phải bị khốn bên trên nhất thời nữa khắc. Được rồi, ngươi dắt ngựa tại đây đợi ta. Trọng An Vương hướng phía trước đi tới. Hoành Công Vương im lặng dắt ngựa, 100 dặm nô, quỷ sư, triều sinh chủ mỗi một vị đều không thua với hắn. Ngươi đã đáp ứng ta, nếu ngươi chết rồi, liền cho ta một cái chân. Hoành Công Vương cao giọng hét lớn. Trọng An Vương đã đi tới nước sông bên cạnh, hắn chợt không người xuống tới miệng lớn hút một cái. Lại chỉ thấy, khí huyết trào lưu cuốn mây tích, sông lớn chảy xiết 10,000 dặm tới. Trên bầu trời sấm sét vang dội. Trong Thái Huyền Kinh soi sáng ra thần quang. Ngày quyết tiên quan đều hiện lên, ba sao phục hùng, để xem phản tụ. Treo lơ lửng Trảm Long Đài hiện lên, Trần Bá Tiên tàn hồn cao cao nhìn xuống. Bắc Tần Hắc Long Đài, Đại Trúc Vương ngồi cao trên xa, Bắc Tần Quốc Sư, Đại Công Tôn, Thân Đổ, Bách Lý Thác ánh mắt xem ra. Lại có Nam Hải Lạc Long Đạo, nguyên bản bỏ dạp ngủ say lão rồng mở ra một mực. N. Thương Yến, Sở Công Nhân, Trần Vũ Sơn Chủ, Nhân Gian Đại Phận, Ngọc Lá Xá Nhân, Nguyên Cửu Lang, Thần Huyền Công. Giờ khắc này thiên hạ tề động. Các ngươi muốn tới cả ta, hôm nay liền cùng đi, lui về phía sau chớ có hỏng ta cưỡi ngựa ngắm cảnh hăng hái. Trọng An Vương thanh âm từ từ chuyển tới, cuốn lên nước sông đã sôi trào. Lại chỉ thấy hắn há miệng hút vào, giống như cự kinh nuốt nước, trong nháy mắt trên trăm dặm Hoàng Thao Hà nhánh sông nước sông liền bị hắn nuốt uống hết sạch. Hoàng Thao Hà nước sông chảy xiết, trong thời gian ngắn nhưng không cách nào bổ túc dòng sông nước chảy. Mà nuốt đi 100 dặm sông ngòi Trọng An Vương đứng lên, há mồm phun một cái. Cũng như khí huyết hóa lôi đỉnh, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Trên bầu trời khí huyết, lôi đỉnh, lại thêm mút trời sông ngòi sông thẳng mà lên, hướng trời cao đi, lại từ bầu trời tới. Xa xa nhìn lại, tựa như cùng giải ngân hà rơi cựu thiên đầy trời hơi nước che giấu thiên địa, Trọng An Vương khuất thân giật mình nhảy vào trong hơi nước, cũng nhảy vào ngân hà. Kết tài thanh thúy vang lên âm thanh truyền tới, từ cái này bạc hà trùng, có người bị ném sắp xuất hiện tới, ầm ầm rơi đập ở trên mặt đất. Hoành Công Vương định thần nhìn, lại thấy mới vừa che giấu với trong sông vũ phu đã bị bẻ gãy hai chân, cứng rắn nhập vào đại địa không biết tung tích. Thiên quan giáng thế lúc, ta gãy Bách Lý Thác một cái chân, bây giờ ngươi 100 dặm nô tới trước giết ta, ta gãy hai ngươi điều, cũng không giết ngươi, ngươi trở về thật tốt chữa thương, để phòng linh triều chi tranh sát tiên nhân. Trọng An Vương thanh âm không hề phong khoáng, về phần ngươi triều sinh chủ, tiên, người chi tranh trong ngươi còn thiếu phàm trần người một cái mạng. Theo Trọng An Vương thanh âm rơi xuống, bầu trời chín tòa đế tướng treo cao, ngang ngược khí huyết tựa như lưới sắc dễ dàng thông suốt khai thiên địa ngân hà. Thông suốt mở thanh minh điên, phun ra vạn trượng suối. Nguyên bản lưu chuyển không ngừng trận pháp bị cái này vô cùng sắc bén khí huyết đâm một cái, vạn trượng suối lưu như ngân hà cọ rửa xuống, liền dễ dàng đem cái kia trận pháp sông nát nguyên bản che giấu vào trong đó triều sinh chủ nhất thời không chỗ che thân, có thể áp sập sơn nhạc khí huyết lôi sụp đổ mà tới, xen lẫn chân chính nhân gian khí phách, xuyên ngày thấu địa giống như biển rộng làm sóng cả, nện ở hắn thuần dương nguyên thần bên trên. Cũng như tồi khô là hủ, cũng như sơn nhạc đè ở một viên trên quả khô. N Triều Sinh chủ thậm chí chưa từng hừ bên trên một tiếng liền vì vậy tan thành mây khói. N mà quỷ kia sư gửi ra ba viên ấn trường, vừa muốn cách làm, thanh minh điên, vạn trượng suối trong lộ ra một con tràn đầy đốn đổi mồi bàn tay, ngang trời bút qua liền đem kia ba viên ấn trường bắt vào trong tay. Trọng An Vương hung hăng nắm chặt. Phía sau hắn chín tầng đế tướng cũng hung hăng nắm chặt, cái này ba viên đến từ Bách Quỷ Địa Sơn Diêm La ấn trường nhất thời hóa thành phấn, liên đối trong đó Diêm La pháp cũng bị Trọng An Vương bắt vỡ. Quỷ kia sư còn muốn chạy trốn, Trọng An Vương xài bước từ kia bạc hà trung đi ra, lão hủ thân thể mang theo sấm vang thanh âm, chỉ thấy hắn hởi hở đạp, bản chân đã hóa thành trận trận khói mù quỷ sư, bị hắn một cước đạp hình thần câu diện. Còn có các ngươi. Trọng An Vương chậm rãi mở miệng, chỉ thấy mấy trăm đạo bóng dáng từ trong phạm vi bán kính 300 dặm bay lên tứ tán buôn ba. Trọng An Vương hư không nắm chặt, khí huyết hóa thành một cây cung lớn, hắn từ cái này một tràng như ngân hà thác nước trong lưu tới một đụng nước, lấy nước làm tiễn thản nhiên bắn ra. Thủy tiễn bắn ra, đột nhiên hóa thành một đoàn nóng bỏng vô cùng khí huyết nham thạch nóng chảy, mang theo ngất trời võ đạo lang yên bay lên hư không, lang yên lấp loé trong phút chốc liền hóa thành muôn vạn sao rơi, rơi thẳng với trong phạm vi bán kính 300 dặm. Mấy trăm đạo bóng dáng điên cuồng chạy trốn, Trọng An Vương kia sao rơi chi tiễn lại như đòi mạng đùa chú rơi thẳng xuống. Ta không giết các ngươi, linh triều chi tranh, chỉ mong các ngươi đối nhân gian hữu ích. Trọng An Vương cười ha ha một tiếng, đột nhiên lại chỉ điểm Linh Đình Sơn. Mấy người các ngươi bắt tần đoan nhi, ngược lại có chút gan dạ. Trọng An Vương lời còn chưa dứt, từ cái này trong Linh Đình Sơn đột nhiên soi sáng ra một đạo chói lọi. Kia chói lọi xen lẫn mãnh liệt quyền ý, dự dục phong lôi, dự dục nhật nguyệt huy quang, giáp ngất trời kiếm khí, lại mang theo một cỗ cắn nuốt vạn vật khí hóa thành tràn đầy lớn sông suối lưới lớn. Liếc nhìn Trọng An Vương nhào xuống. Trọng An Vương ánh mắt sáng lên. Không sai. Hắn tay trái nắm quyền, đấm ra một quyền. Nhất thời khí huyết như núi biển sụp đổ, thuần hậu võ đạo khí cơ như rồng giống như mang theo mạnh mẽ uy thế, chín đạo sâu không lường được đế tướng cũng theo Trọng An đất đánh ra một quyền. Sông suối lưới lớn cùng Trọng An Vương đáng sợ khí phách, quyền ý va chạm, trong nháy mắt hóa thành hư ảo, mà kia hư ảo trong lại đột nhiên chém ra một đạo thần thông, hóa thành một kiếm, tràn trề kiếm quang, thẳng tắp hướng Trọng An Vương tay trái ngón út mà tới. Có gan dạng. Trọng An Vương khen ngợi một tiếng, con ngón búng ra, đem kia kiếm quang bắn nát. Mà kia trong Linh Đình Sơn bay lên bốn đạo bóng dáng, điên cuồng hướng ngược lại chạy thủ mạng. Nếu có tu vi cường hãn người, có thể tùy tiện thấy được bọn họ thần sắc kinh hãi. Bắc Tần đại công tử đem dừng, mặt đeo bạch hồ mặt nạ công tôn Tô Ý Điệp, đại thượng tướng Bách Lý Thác chi tử 100 dặm coi, còn có kia năm xưa từng theo Bách Lý Thác nhập Trọng An Ba Châu, vì giết Trọng An Vương Vô Kỵ công tử. Bốn vị này có thể nói Bắc Tần thế hệ trẻ chiến lược mạnh nhất, thấp nhất đều là thuần dương, ngọc quyết tu vi. Mà bây giờ, bọn họ ở Trọng An Vương trước mặt lại chỉ có thể vô lực chạy thủ mạng. Các ngươi mong muốn ngón tay của ta. Trọng An Vương chưa từng đuổi theo bốn vị thiếu niên cường giả, hắn nhìn về nơi xa bóng lưng của bọn họ, chợt tay phải thành kiếm nhẹ nhàng rạch một cái. Trọng An Vương tay phải ngón út bị chính hắn chém xuống tới, lại bị hắn bắn ra. Kia một cây ngón út cũng như lưu tinh, bắn nhanh mà đi cùng bốn thân ảnh kia biến mất ở mây mù giữa. Tại chỗ rất xa trong Thái Huyền Kinh, tiếng hò hét lên, có tu sĩ, vũ phu ra kinh thành, hướng bốn thân ảnh kia truy đuổi mà đi. Trọng An Vương nhìn một chút bản thân thiếu sót ngón út, bật cười lớn, thản nhiên rơi xuống đất hạ. Cực khổ bĩnh giật, không người lại cản ta ngươi. Hắn phóng người lên ngựa, Huyền Công Vương xem Trọng An Vương kia một cái hoàn hảo vô khuyết đuổi phải thở dài. Vì vậy, trên biển yêu quốc vương ra dắt ngựa, Trọng An Vương ngồi ở lão mã bên trên, lại hướng kinh thành mà đi. Thiên thượng thiên hạ, thật im lặng. Thiên quan ngày khuyết mới vừa mở ra, tiếp theo lại chậm rãi đóng lại, bên trong chưa từng đi ra tiên nhân đến. Huyền đô Trọng An Vương không ngủ ở trên giường hẹp mấy chục năm, khí huyết đầy bài, tuổi thọ gần, trên người lão hủ khí gần như muốn cắn nuốt hắn võ đạo khí phách, nhưng dù là như vậy thành vân đường phố, Khương Bạch Thạch phủ đệ. Thế như Chu cẩn thận cấp Khương Bạch Thạch nắm bà bay, vị này thứ phụ trong mắt đại nhân còn có chút lo âu. Người trong thiên hạ đều nói Trọng An Vương tới trước Thái Huyền Kinh là đang tìm kiếm che chở, hay hoặc giả là mong muốn chết ở trong Thái Huyền Kinh, dễ tránh qua thiên hạ anh hảo, Bắc Tần, bầu trời minh ngọc kinh muốn giết hắn đại kiếp. Nhưng bây giờ nhìn lại Trọng An Vương vẫn là Trọng An Vương, hắn chưa từng cầm trong tay ngày kích, cũng không toàn thịnh phong thái vẫn có thể ép tới thiên hạ vũ phu không dám ngước. Bực này nhân vật, loại này khí phách, như thế nào lại sợ? Thịnh Như Chu càng phát ra lo lắng. Nằm song xoài trên ghế nằm Khương Bạch Thạch mở mắt, nói, ai nói Trọng An Vương tới Thái Huyền Kinh là tới tìm kiếm che chở? Thịnh Như Chu không nói. Khương Bạch Thạch lại nhắm mắt lại. Hắn rõ ràng là tới hỏi tội. Thịnh Như Chu không hiểu, hỏi tội, hỏi ai tội? Ngôn ngữ đến đây, Thịnh Như Chu đột nhiên phản ứng kịp, trong ánh mắt có chút mệt mỏi lại có chút khó có thể tin. Chuyện như thế cũng không phải là người ta có thể cho một người ta lo âu cũng không làm nên chuyện gì. Khương Bạch Thạch đã đuổi mấy câu, lại hỏi, ta lần trước muốn nói với ngươi cái hộp kia, ngươi có thể tìm ra người đi làm. Thịnh Như Chu đứng dậy, ngoài cửa tự nhiên có người không người đi vào, trình lên một cái hộp gỗ. Kia một gỗ là gỗ đàn hương chế thành, không tính là hạng sang, lại tự có chút mùi thơm. Hộp gỗ màu đỏ mặt ngoài không có chút nào đường vân, cũng không nửa phần chưa biết. Khương Bạch Thạch đưa ra hai tay ra giấu một cái hộp gỗ lớn nhỏ hài lòng gật đầu. Chứa đủ. Thường tại trên núi, Bách Lý Thanh Phong chỉ bên ngoài 1,000 dặm Lãng Phong thành chủ cùng Biên Khôi tướng quân cười to không dứt. Thanh chủ, ngươi nói Trần Bá Tiên thời đại thiên hạ anh hào nhiều không kể xiết, ngươi nói Trọng An Vương sở dĩ che đậy một đời, là bởi vì bây giờ thời đại không phải 41 giáp trước thời đại. Nhưng hôm nay, vì sao các ngươi cái này hai đạo hóa thân, không dám hướng Trọng An Vương ra tay? Bách Lý Thanh Phong cười khàn cả giọng, sau một hồi lâu mới đứng thẳng thân thể sượng hắn nhìn mình đầu bay. Lãng Phong thành chủ, Viên Khôi tướng quân hôm nay thấy ta, liền biết ta chưa từng mất ngươi, ngươi còn không theo bọn họ trở về sao? Bách Lý Thanh Phong trên bả vai tiên nhân lặng yên không một tiếng động. Bách Lý Thanh Phong lại hỏi, ngươi là tiên tịch, bọn họ lần này trở về, tất nhiên sẽ lấy tiên tịch chém ngươi. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, kia phủ tảo phủ tiên vẫn không trả lời. Vị này Phong Yêu Sắc Ma Đạo Tông tông chủ có chút nhức đầu, ngươi ỷ trên người ta mấy trăm năm, một mực tiếp tục như vậy cũng tổng không phải biện pháp, nếu ngươi tiên tịch bị chém, là được si ngốc ngơ ngác kẻ ngu, đến lúc đó, ngươi nghĩ khệ đàn đều không được. Bách Lý Thanh Phong vậy giống như đá chìm đáy biển, vẫn không có tin tức. Xem ra, Trọng An Vương vẫn là thiên hạ võ đạo thủ khoa, thiên hạ đệ nhất. Xem phương xa biển mây bùng lên vòi rồng, phó giới tử ánh mắt ưu nhịu, Trọng An Vương tử kỳ sắp tới, hắn chết rồi, thiên hạ liền thiếu một vị cái thế vũ phu. Nhưng hắn chết rồi, một cá voi rơi vạn vật sinh, trong thiên địa hắn một người độc chiếm tám đấu võ đạo khí vận cũng sẽ chia lại chút đi ra. N Lục Cảnh cùng Trần Huyền Ngô trong ánh mắt đều có chút kính trọng. Nhiều người như vậy vây giết Trọng An Vương lại chưa từng giết bọn họ, chỉ vì bọn họ ở lui về phía sau linh triều chi tranh trong, còn có thể làm người giữa xuất lực. Trọng An Vương sẽ chết, cũng vẫn nhớ nhung nhân gian. Phó giới tử lại thở dài nói, chỉ tiếc trên trời dưới đất chênh lệch cũng như cái hào rộng, linh triều trái cây càng là liên hồi chênh lệch, thiên quan giáng thế đánh một trận, là bầu trời trô đi tốt nhất một nước cờ. Nếu không thiên hạ có một vị trường thịnh Trọng An Vương, lần này linh triều chi tranh ai thắng ai bại còn chưa biết được. Trọng An Vương hẳn phải chết không nghi ngờ, ngày khuyết thiên quan trong tất nhiên lập mưu một trận nhằm vào Trọng An Vương đại sát cơ, không biết cái này sát cơ là ở linh triều trước hay là ở linh triều sau. Tiên sinh, ngươi xem thiên hạ như vậy phiền nhiễu, Thái Hoa Sơn chỗ đại phủ lại cùng Bắc Tần tiếp giáp, cũng không phải là nghiên cứu học vấn, nhận quan kỳ tiên sinh y bắt nơi đến tốt đẹp, không bằng tới ta Tây vực lâu lan. Trưởng công chúa thống ngự Tây vực, sáng suốt giáo hóa, Lục tiên sinh cũng ở đây ta Tây vực. N Phó giới tử cửa hàng hồi lâu rốt cuộc nói minh ý tới. Lục Cảnh đứng dậy đang muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt hai đạo kiếm quang gấp bay tới, cũng là thần thuật, mai trắng hai thanh danh kiếm. Phó giới chỉ thấy được cái này hai cây xếp hạng thiên hạ thứ ba, thứ tư danh kiếm, nhất thời có chút xuất thần. Chính là Trần Huyền Ngô, trong Thái Hạo Quyết đen trắng hai vị đạo nhân cũng có chút không biết làm sao đúng lúc này, bầu trời đột ngột giữa hạ lên một trận tuyết tới. N kia tuyết cũng không lớn, chỉ đem lên mông lung sương mù. Trong tuyết, kiếm giáp thương yến đạp thần thuật, mai trắng mang theo kiếm quang lặng lẽ tới. Lục Cảnh, ngươi nhưng nguyện tương trợ ta giết ba sao? Giết ba sao? Lục Cảnh có chút không nói, chỉ bằng ta thất cảnh tinh cung cảnh giới tu vi lại làm sao có thể giết ba sao? Cũng không phải là chỉ có ngươi một người. Thương Yến nói, chứ ngươi gia vị này vì nhân gian người giữ cửa giữa đại thánh gia, còn vẫn có một vị nhân gian chi thật. Phó giới tử nuốt một ngụm nước bọt. Lục tiên sinh hiểu nhân gian chi thật. Trong một vị khác nhân gian chi thật, thiên hạ chỉ sợ liền chỉ có một người. Chính là kia đại lôi âm tự nhân gian đại Phật Ưu Đàm Hoa.